ta sợ ngươi còn không có đem bản nguyên áo nghĩa truyền cho ta, chính mình liền đã cho ăn bể bụng. Kỳ thật, âm dương chuyển hóa là tốc độ nhanh nhất. Chẳng lẽ ngươi không dùng ra đến? Bạch Khanh Nhi nói. Trương Nhược Trần sững sờ, nói, làm sao âm dương chuyển hóa? Ngươi cũng đem ta đặt ở dưới thân, lại hỏi ta làm sao âm dương chuyển hóa? Ngươi cự gian có tiếng xấu này, hẳn là sao ta người mới này, còn muốn đơn thuần. Bạch Khanh Nhi từ đầu đến cuối đều rất bình tĩnh, ngữ khí thanh lãnh. Trương Nhược Trần làm sao đều không có nghĩ đến, dưới thân nữ tử tâm cao khí ngạo tới cực điểm này, vậy mà lại nói ra như thế một phen tới. Bạch Khanh Nhi tự nhiên là có lo nghĩ của nàng, nếu là nàng không thể phá cảnh thành thần, mà Trương Nhược Trần lại bị bản nguyên áo nghĩa cho ăn bể bụng. Không nói trước, sáu thanh thần kiếm có thể hay không tha cho nàng tính mệnh, coi như tha, nàng hôm nay cũng mang không đi một tia bản nguyên áo nghĩa. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt, nàng tâm cảnh trở nên thông thấu. Nếu thua đồ ước, liền gả cho Trương Nhược Trần thì như thế nào? Nhưng phải tâm cảnh viên mãn. Nếu quyết định muốn gả cho Trương Nhược Trần, giờ phút này hai người bọn họ phát sinh bất cứ chuyện gì, tựa hồ cũng là có thể tiếp nhận. Mà lại, Trương Nhược Trần thế mà thật ngưng tụ ra tam phẩm kiếm đạo thánh ý, cái này khiến Bạch Khanh Nhi đích thật là lau mắt mà nhìn. Gặp Trương Nhược Trần thật lâu không có trả lời, Bạch Khanh Nhi nhắm lại một đôi mắt đẹp, từng cây lông mi thon dài cong vểnh lên, hít sâu một hơi, chống lên tinh tế eo thon, nói, thôi, ta tới trước. Nàng đang muốn đứng dậy, lại bị Trương Nhược Trần ấn trở về. Trung thực ở phía dưới đợi, đã như vậy, liền âm dương chuyển hóa, ngươi sau này cũng đừng hối hận. Ta không bao giờ làm hối hận sự tình. Nhớ kỹ, để phía dưới vị kia cũng hóa thành nhục thân hình người, cùng một chỗ âm dương chuyển hóa. A ân. Liên tục hai chương 100.000 chữ bộc phát, nguyệt phiếu ở đâu soạt. Trung tâm huyết hồ, trên tòa kiếm đảo kia, xông ra một đạo cột sáng chói mắt, phá vỡ nước biển, đánh về phía tinh không. Quang trụ do vô số quang kiếm hội tụ mà thành, không mang theo sức mạnh cường đại, nhưng lại quỷ dị, có thể điều động thiên địa chi lực. Kiếm đảo, cùng từng chui kiếm cắm trên đảo, hóa thành sương mù, biến mất. Biến cố này khiến Trì Giao và Vu Mã Cửu Hành dừng giao phong, tách ra, lơ lửng cách mặt hồ mấy chục trượng. Hai người nhìn chằm chằm trung tâm huyết hồ, thất thần, cảm thấy khó tin. Vu Mã Cửu Hành không phải kẻ yếu, đại diện cho đao đạo nguyên hội này, thậm chí có thể xưng là nhân vật đại diện cấp nguyên hội. Nhưng, hắn thành thần chưa lâu, cảnh giới chưa vững chắc, còn lâu mới là đối thủ của Trì Giao. Trì Giao cũng không thể thi triển thần thông bại lộ thân phận, lại phải che chở huyết linh tiên đang đột phá cảnh giới, nên cũng không làm gì được hắn. Chỉ là bổ trên người hắn một kiếm dài nửa xích. Vu Mã Cửu Hành ngực có vết kiếm tự khép lại, nói, nguyên lai hết thảy đều là ảo ảnh, cái gọi là thần kiếm, chỉ tồn thánh khí chiến kiếm, đều là một đạo viễn cổ chiếu ảnh. Huyễn tượng giấu giếm được thần linh, thực sự cao minh, khiến người sinh ra suy nghĩ nơi đây có phải là bẫy rập, Vu Mã Cửu Hành càng thêm kiên kỵ tòa tế đàn và huyết hồ. Thần linh tuy mạnh, lại cũng không phải không gì kiên kỵ. Trên huyết hồ, cột sáng phóng lên tận trời không tiêu tan, ẩn chứa kiếm đạo ý niệm tinh thuần. Trì Giao trong tay trầm uyên cổ kiếm, rung nhẹ như cảm ứng được gì. Vu Mã Cửu Hành nhìn Trì Giao, mái tóc đỏ rực như ngọn lửa, nói, ngươi che giấu cũng vô dụng, ta đã đoán ra ngươi là ai. Đã ngươi dám đối địch với đao thần giới và thiên đường giới, từ nay về sau, Côn Lôn giới nhiều tai họa, hy vọng ngươi chết tại Côn Lôn giới. Nói xong, Vu Mã Cửu Hành nhảy xuống cự thạch tế đàn, chân đạp ứng long, phá không mà đi. Hắn phải rời đi, vì huyết linh tiên sắp phá cảnh thành thần. Một mình Trì Giao, hắn đã không có cơ hội thắng. Thêm huyết linh tiên, hắn nhất định thảm bại, muốn thoát thân cũng phải trả giá lớn. Hơn nữa, thần linh phe phái thiên đường giới, chậm chạp không tới, chắc chắn đã xảy ra biến cố. Chân chư, bị chư thần địa ngục giới phá hỏng tại kiếm nam giới, hắn sẽ có nguy cơ vẫn lạc. Trì Giao không đuổi Vu Mã Cửu Hành, nhìn huyết linh tiên đã ngưng tụ thần khu, sắp phá cảnh thành công, rồi bay về phía kiến trúc cự thạch. Nàng biết, Trương Nhược Trần từng đồng hành với yêu nữ địa ngục giới, hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng, yêu nữ làm việc, há có thể tính toán theo lẽ thường. Vạn nhất. Vạn nhất Trương Nhược Trần có bất trắc gì, 800 năm khổ của nàng chẳng phải uổng phí. Nàng càng không biết sau này tu luyện thần cảnh có ý nghĩa gì. Vừa rồi, quan trụ trong huyết hồ vọt lên, trầm uyên cổ kiếm cảm giác được khí tức của Trương Nhược Trần. Tin này khiến nội tâm căng thẳng của Trì Giao nới lỏng phần nào. Trần ca, ngươi tuyệt đối không nên xảy ra chuyện gì, cố gắng lên, chờ ta, nhất định phải chờ ta. Trì Giao đến kiến trúc cự thạch, ấn tay, phóng xuất thần cấp tinh thần lực, lòng bàn tay có điểm sáng bay ra, phân tích thần văn và đồ văn trên vách đá. Về tài trí, Trì Giao không kém Bạch Khanh Nhi. Về tinh thần lực, Trì Giao còn hơn Bạch Khanh Nhi. Đùng. Trong chốc lát, cửa sổ hình tròn mở ra một khe. Tri Giao vội vàng, không muốn lãng phí thời gian phân tích, đâm ra một kiếm. Kiếm này, quang hoa vạn trượng, thần lực ngập trời, cưỡng ép tách cửa sổ, thân hình thiểm dược đi vào. Theo trầm uyên cổ kiếm, Tri Giao đến không gian bao la lơ lửng từng khối cự thạch hòn đảo. Huyết nguyệt vỡ nát, nhưng sáu thanh thần kiếm bạo phát quang mang, sáng hơn trước, như sáu mặt trời lơ lửng trên không. Toàn bộ không gian, như ban ngày. Tri Giao tìm được Trương Nhược Trần, nhưng hình ảnh trước mắt khiến nàng trợn mắt hốc mồm, đau đầu đến tối sầm lại, hối hận không thôi. Vì sao? Tại sao phải xông tới? Hai thân thể mềm mại trắng nõn hoàn mỹ, cùng Trương Nhược Trần trần truồng nằm cùng nhau, nắm giữ lẫn nhau, hình ảnh đẹp để khiến Tri Giao suy nghĩ bị đả kích mạnh mẽ, như hai thanh lợi kiếm đâm xuyên tim nàng. Hung hăng dậm chân, nàng không muốn nhìn nữa, sợ không khống chế được kiếm trong tay, liền khôi phục diện mạo như trước, quay người rời đi. Bay ra cự thạch tế đàn, một mình tiến vào phế tích bản nguyên thần điện rộng lớn. Không biết bao lâu, Tri Giao dừng lại. Dáng người cao gầy động lòng người của nàng, không đứng thẳng nổi, không có một tia ngạo nghễ lãnh khốc của nữ hoàng cung lôn giới, ngược lại như một thiếu nữ bị thương, như một quán phụ bị phu quân từ bỏ. Tri Giao rối tung mái tóc đen như thác nước, cắn môi, vừa vung kiếm chém trên đất đá vụn, vừa chẳng có mục đích đi tới. Tri Giao a, Tri Giao, ngươi thật buồn cười, 800 năm, đã 800 năm trôi qua. Ngươi sớm đã không phải Tri Giao công chúa của 800 năm trước, hắn cũng không phải Trương Nhược Trần ngày xưa. Đã sớm trở về không được. Trương Nhược Trần ngày xưa, có lẽ chỉ yêu một mình ngươi. Nhưng, những năm này, chẳng phải ngươi dồn hắn đến bên cạnh nữ tử này đến nữ tử khác. Tại thời điểm tâm linh hắn yếu ớt nhất, bi thương nhất, khó chịu nhất, bất lực nhất, cô độc nhất, hầu bên cạnh hắn, đều là các nàng. Tri Giao lập tức phủ định chính mình, lắc đầu, nói, hắn là nam nhân, hắn hẳn là đủ kiên cường mới đúng, hắn mới tiếp nhận những việc này bao nhiêu năm. Ta là nữ tử, ta càng hẳn là yếu ớt, bi thương, khó chịu, bất lực, cô độc, lúc này, ta đều một mình yên lặng tiếp nhận 800 năm. Ta làm được, vì sao hắn không làm được? Lời thề non hẹn biển ngày xưa, đều là giả. Nếu tình cảm của hắn yếu ớt như vậy, dễ dàng bị đánh ngã như vậy, nằm đó nên để hắn một kiếm giết ta. Xoạt. Nàng vung một kiếm, đem một bức cổ tường bổ đến hóa thành bụi đất, ầm vang sụp đổ. Làm nam nhân, không nên kiên cường hơn sao? Trầm Nguyên, ngươi nói, vì sao chủ nhân của ngươi biến thành như vậy? Tri Giao nhìn chằm chằm Trầm Nguyên cổ kiếm trong tay. Có lẽ là do yêu nữ dụ hoặc, hoặc là có nỗi khổ tâm bất đắc dĩ. Trầm Nguyên cổ kiếm không biết trả lời thế nào. Sai. Hắn nấu có thể khắc chế chính mình, dạng gì dụ hoặc cũng không làm gì được hắn. Ta cảm thấy hắn tự nhận tu vi có thành tựu, trong thời gian ngắn, bước vào đại thánh cảnh giới, tức thì được khen là thiên tài cấp nguyên hội, quên hết tất cả, bắt đầu phóng túng chính mình. Tri Giao nói. Trầm Nguyên cổ kiếm khó xử, nói, chủ nhân không phải người như vậy, hắn luôn rất khắc chế. Tri Giao đã gần như phát điên, chỗ nào nghe lọt, hừ lạnh nói, còn hai nữ tử kia, đơn giản không biết liêm sỉ, bản hoàng đã không thể nhịn được nữa. Kỷ Phạm Tâm kia danh xưng bách hoa tiên tử, băng thanh ngọc khiết, tiên tâm ngọc cốt, thua thiệt bản hoàng rất yên tâm về nàng, lại không ngờ, cùng yêu nữ thần nữ thập nhị phường là cá mè một lứa, đều lòng mang ý đồ xấu, không biết giữ mình. Khi a, nữ tử thế gian vì sao đều rơi vào tình trạng như vậy? Trương Nhược Trần chỉ là một đại thánh bách gia cảnh, vì sao ai cũng muốn cuốn lấy hắn, câu dẫn hắn? Trầm Nguyên, ngươi nói, giữa bọn họ có tình cảm sao? Trầm Nguyên cổ kiếm luôn cảm thấy câu hỏi của nữ hoàng đều là mất mạng, suy nghĩ thật lâu, mới nói, cho dù có, cũng tuyệt đối không bằng tình cảm của nữ hoàng đối với chủ nhân. Tri Giao ngồi trên một tảng đá vụn, cắm Trầm Nguyên cổ kiếm xuống đất, tay trái chống huyệt thái dương, chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi. Rất lâu sau, nhãn thần nàng trở nên sắc bén, đứng dậy, kéo tóc dài tán loạn, kích phát hoàng bào biến thành đai lưng, lập tức anh tư bừng bừng phấn chấn, khí trùng thiên vũ, trên hoàng bào phi long dương nanh múa vuốt, khôi phục phong thái nữ hoàng. Càng bi thương, càng thất lạc, chỉ làm trò cười cho các nàng và càng thêm đắc ý, hắn hiện tại tu vi mới bách gia cảnh, không thể thư giãn và phóng túng, càng không thể bị yêu nữ và tiên tử dối trá câu dẫn, rơi vào vực sâu dục vọng, tê liệt ý chí, từ đó ham hưởng lạc, không muốn phát triển. Phải có người đứng ra, thúc giục hắn, để hắn tỉnh táo lại. Tri Giao nói. Trầm Nguyên cổ kiếm nhắc nhở, nữ hoàng, như vậy chỉ khiến ngươi dần bước xa chủ nhân. Tri Giao như nghĩ ra điều gì, tinh mâu trở nên mờ đi, cười tự giễu, không quan trọng. Đây chẳng phải là điều ta luôn theo đuổi sao? Nàng nhất Trầm Uyên, đi về phía cự thạch tế đàn, thân hình ngày càng thẳng tắp, anh tư yếu điệu, không còn một tia thái độ thiếu nữ, hoặc thất lạc. Ngay cả cảm xúc cũng giấu kín sâu. Khi Trương Nhược Trần tỉnh lại, Bạch Khanh Nhi đã mặc chỉnh tề, phá cảnh thành thần, đứng dưới cự thạch huyền không đảo trên đỉnh núi, toàn thân phát ra thần huy trắng nõn không tì vết. Nàng ngưng tụ thần khu, nhưng chưa ngưng tụ tinh hồn thần tọa. Có hỗn độn chi khí và bản nguyên chi quang lượn lờ trên thân thể mềm mại mỹ tiếu tuyệt luân của nàng, trên búi tóc cắm trăm cài tóc vàng, nửa còn lại rủ xuống sau lưng, dùng dây lưng màu xanh lam lỏng lẻo buộc lại. Da thịt như được tiên lộ thoải mái qua, tỏa ra ánh sáng lung linh. Toàn thân trên dưới, không chỗ nào không đẹp. Trong thâm cốc dưới chân nàng, địa ma tước bị thần lực áp chế, co lại thành một đoàn. Trương Nhược Trần nhìn sang, Kỷ Phạm Tâm tự hồ rất mệt mỏi, vẫn nằm trên đá lớn, tóc dài tán loạn. Vì nàng là bách hoa tiên tử, trên cự thạch huyền không đảo, tự động sinh ra nhiều linh hoa, đủ mọi màu sắc, hương thơm ngát. Tiên tử nằm trong bụi hoa, càng thêm linh tú và diễm lệ. Trương Nhược Trần lấy ra một chiếc áo bào trắng, nhẹ nhàng khoác lên người nàng, che khuất tiên thể mê người, trong lòng ngũ vị trần tạp, vừa cảm giác vui vẻ khó tả, vừa có chút sợ hãi và bất an. Hắn Trương Nhược Trần có tài đức gì mà được tiên tử ưu ái, nếm trải tư vị vốn không nên thuộc về nhân gian. Càng cảm thấy tâm kiên định không thay đổi của mình, xuất hiện buông lỏng. Nếu có Phạm Tâm làm bạn, mỗi ngày ôm nàng vào lòng, cùng du lịch sơn hà, sinh con dưỡng cái, chẳng phải là nhân sinh khoái hoạt. Vì sao còn phải liều mạng tu luyện? Vì sao còn phải chém giết? Nhân sinh sao không bình thản, đi tìm cuộc sống mình muốn? Trong chính vũ trụ trật tự, ngay cả thập kiếp vấn thiên quân và tu di thánh tăng còn không làm được, người bất quá là đại thánh bách gia cảnh, sao dám lập xuống nguyện cảnh như vậy? Ôn Nhu Hương là mộ anh hùng. Trương Nhược Trần, ngươi thật khiến bản hoàng thất vọng, xem ra thành tựu cả đời ngươi không thể vượt qua ta. Thanh âm của Trì Giao từ xa đến gần. Xoạt. Nàng mặc hoàng bào, chắp tay sau lưng, mỗi bước chân dưới chân xuất hiện đám mây màu vàng. Trong khoảnh khắc, Trì Giao đến cự thạch huyền không đảo, thần uy cuồn cuộn hạ xuống. Trì Giao. Ánh mắt Trương Nhược Trần rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của Kỷ Phạm Tâm, đứng lên, nhìn lên không trung. Không biết tại sao, Trì Giao đột nhiên xuất hiện, khiến Trương Nhược Trần vốn bình tĩnh, có chút bối rối. Nhưng, Trương Nhược Trần bây giờ không còn là thánh giả trên vô đỉnh sơn bái nguyệt ma giáo, phải chặt đứt chân để không quỳ trước thần uy của Trì Giao. Kỷ Phạm Tâm tỉnh dậy, thấy Trì Giao trên bầu trời, phương tâm rung rẩy, điều động tinh thần lực, lập tức, linh hoa quanh người, điên cuồng sinh trưởng, bao bọc nàng lại. Sau một lúc, nàng từ trong bụi hoa bước ra, đã mặc áo trắng chỉnh tề. Trì Giao liếc nhìn nàng, ánh mắt lạnh buốt, tràn ngập xem thường, rồi nhô ra hai ngón tay ngọc, nhẹ nhàng vung lên. Bạch. Âm thanh xé gió, Trầm Uyên cổ kiếm bay xuống, cắm xuống dưới chân Trương Nhược Trần. Thì ra Trầm Uyên bị nàng lấy được. Trương Nhược Trần nghĩ, rồi phỏng đoán. Đừng hòng tổn thương chủ nhân. Sáu thanh thần kiếm từ sáu hướng khác nhau, kéo kiếm khí thần diễm nóng rực, chém về phía Trì Giao nữ hoàng trong thần vân kim quang. Không cần. Trương Nhược Trần chưa kịp ngăn cản, Trì Giao nữ hoàng đã lấy ra hỗn độn thời không liên, thu sáu thanh thần kiếm vào, trấn áp. Thần kiếm chiến lực ngụy thần, sao có thể phản kháng Trì Giao? Trương Nhược Trần sinh ra dự cảm không ổn, trầm giọng nói, Trì Giao, ta biết ngươi được Long chủ chi lệnh, mới đến đây. Bây giờ ngươi có thể rời đi. Trì Giao càng tức, nói, tốt. Ngươi đã nói vậy, ta đương nhiên sẽ không ở lại. Chờ một chút. Trương Nhược Trần nói, trả sáu thanh thần kiếm. Trì Giao nữ hoàng nâng hỗn độn thời không liên, lạnh lùng nói, sáu kiếm muốn chém ta, ta trấn áp chúng, chiếm dụng, là lẽ đương nhiên. Trả lại ngươi. Trương Nhược Trần, sao ngươi ngây thơ vậy? Cảm thấy mình vẫn là thiếu niên 16 tuổi sao? Ánh mắt Trương Nhược Trần sắc bén, nói, Trì Giao, nếu ngươi mang đi sáu kiếm, giữa chúng ta không còn khả năng hòa hoãn. Trì Giao nữ hoàng nói, nếu ngươi theo ta về Côn Lôn giới, ta sẽ trả lại sáu kiếm. Bằng không, với tu vi Nhược Trần thần tử bất tử huyết tộc của ngươi, ta chỉ cần một ngón tay đè xuống, có thể trấn áp ngươi. Kỷ Phạm Tâm biết quan hệ giữa Trì Giao nữ hoàng và Trương Nhược Trần, hiểu ân oán giữa họ, người ngoài không nhúng tay vào được, đành đứng yên một bên. Chiết chiết. Tiếng kêu quỷ dị, từ giữa núi non trùng điệp phía dưới truyền đến. Trì Giao nữ hoàng nhìn xuống, thấy ma vân nồng đậm, từ trong thâm cốc bay lên. Một thạch tước dài hơn 10 dặm, bay trong ma vân, nhấc lên gió lốc. Bạch Khanh Nhi đứng trên lưng thạch tước, trên thân hiện ra từng vòng thần quang, một tay vác sau lưng, một tay nhẹ nhàng vung lên, 65 chuông đồng bay ra, xếp thành hai hàng. Nàng nói, Trương Nhược Trần là nam nhân của ta, chỉ có ta mới có thể hung ác với hắn, nữ tử khác dám cướp đồ của hắn, ta sẽ tức giận, dù là thần linh hoặc nữ hoàng. Hôm nay sinh nhật, muộn rồi, liền một chương, chương này 4.000 chữ. Ngày mai tiếp tục hai chương, hai tôn nữ tính thần linh đều xinh đẹp động lòng người, nhưng lại cường thế không gì sánh được, trong tính cách có rất nhiều chỗ tương tự. Càng cường thế, Tha muốn giữ lấy cũng càng mạnh. Trương Nhược Trần rất đau đầu. Thiên đường giới phe phái cùng địa ngục giới thần cảnh cự đầu, lúc nào cũng có thể giáng lâm, các nàng đều tuyệt đỉnh thông minh, chẳng lẽ không biết. Lúc này chiến nhau, tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Trì Giao không thể lộ ra ngoài ánh sáng, Bạch Khanh Nhi cũng cần che giấu tung tích. Đau đầu, thật sự là đau đầu. Trương Nhược Trần hô lên hai chữ dừng tay, đáng tiếc, thanh âm bị dìm ngập trong hải dương thần khí của hai tôn thần linh, ngay cả gần sóng âm thanh cũng không kích thích nổi. Đối với Trì Giao, Trương Nhược Trần ban sơ tràn đầy cừu hận và nghi vấn. Về sau, theo chân tướng 800 năm trước càng hiểu sâu, nghi vấn trong lòng hắn càng lớn hơn cừu hận. Đối với nữ tử từng được mình yêu này, nữ tử khắc sâu nhất trong trí nhớ mình, tràn đầy sự khó hiểu và hoang mang. Nếu nói nàng vô tình, vì sao thành thần trước tình kiếp, lại muốn tìm hắn đến độ? Nếu nói nàng thật không muốn tới bản nguyên thần điện, lấy tính cách của nàng, coi như Long Chủ nói, sợ là cũng sẽ không nghe. Nếu Trì Giao thật tội đáng chết vạn lần, thế nhưng tu sĩ Côn Lôn giới lại đều xem nàng là thiên hạ chi chủ, trung hưng chi hoàng. Khổng Lan Du, biểu muội hắn tín nhiệm nhất, từ ban đầu căm thù nàng, càng về sau cùng nàng đứng chung một chỗ. Hoàng Yên Trần, nữ tử hắn từng yêu, càng triệt để công nhận nàng, không tiếc đi đến mặt đối lập với hắn. Trương Nhược Trần trong lòng cực kỳ buồn rầu, có đôi khi không khỏi hoài nghi, có phải mình sai rồi? Từ khi trong cơ thể hắn chảy xu huyết dịch bất tử huyết tộc, liền đã sai. Hắn không nên sống trên cõi đời này. Nếu thật sự hắn sai, vì sao không ai nói cho hắn biết? Vì sao không ai dạy hắn làm thế nào mới là chính xác? Cho hắn chỉ một con đường. Chẳng lẽ Trương Nhược Trần ngay cả một bạn thân dám nói thật với hắn cũng không có? Chẳng lẽ những kẻ dám nói thật với hắn, tất cả đều là địch nhân? Những địch nhân kia nói mới là thật. Hắn là cự gian cấp nguyên hội, là phản đồ Côn Lôn giới, là tạp chủng giữa nhân loại và bất tử huyết tộc. Làm đều là sai. Trên con đường nhân sinh, ai cũng cần người giải hoặc, người dẫn đạo, trong hoang mang nhận biết chân ngã, trong bản thân phóng túng bừng tỉnh, trên đường sai lầm dừng bước, trên vách núi treo leo tư tưởng có người đỡ một tay. Mỗi lần, Trương Nhược Trần đều tự mình ngộ, tự mình nghĩ lại. Nhưng người sở dĩ là người, vì trái tim con người sẽ có ba động, lại vì ngoại giới sự vật gây nên biến hóa, cuối cùng xuất hiện chệch hướng, mỗi người đều là mâu thuẫn kết hợp thể. Trước khi phạm sai lầm, người ta sẽ liều mạng tìm lý do cho mình, nói với chính mình nhất định phải làm như thế, chỉ có thể làm như thế. Giới tuyến giữa đúng và sai, đến cùng ở đâu? Trì Giao Nữ Hoàng và Bạch Khanh Nhi tranh phong tương đối, thần uy đối xứng, khí thế va chạm, ai cũng không chú ý tới Trương Nhược Trần phía dưới trạng thái cực kỳ không thích hợp. Hôm nay, bản hoàng ngược lại muốn lĩnh giáo thực lực cái gọi là thiên tài thần cảnh nguyên hội cấp. Đáng tiếc ngươi còn chưa ngưng tụ tinh hồn thần tọa, non nớt quá. Trì Giao Nữ Hoàng gọi ra tích huyết kiếm, trên thân kiếm huyết mang trùng thiên, khiến trên không xuất hiện cuồn cuộn huyết vụ, hóa thành một mảnh huyết hải vô biên vô tận. Luận thời gian tu luyện và tuổi tác, Bạch Khanh Nhi hơn Trì Giao. Luận thời gian thành thần, Trì Giao cũng chỉ thành thần mấy năm. Chính vì vậy, Bạch Khanh Nhi tuyệt không sợ nàng. Bạch Khanh Nhi nói, tại địa ngục giới, ngươi còn dùng được lực lượng tinh hồn thần tọa. Thật ra, nữ nhân đáng buồn như ngươi, tâm cảnh sớm đã đại loạn, dù ta chưa ngưng tụ tinh hồn thần tọa, thắng ngươi cũng dễ như trở bàn tay. Ngươi nói ai đáng buồn? Trì Giao Nữ Hoàng trầm giọng. Bạch Khanh Nhi thản nhiên nói, đâu chỉ đáng buồn, đơn giản đáng thương. Có con cái nhưng không có trượng phu, thân là thiên đình thần linh, con cái lại tại địa ngục giới. Nữ hoàng Côn Lôn giới, chẳng qua chỉ là một người cô đơn. Thần linh, lại còn không bằng một nữ tử thế gian bình thường. Người không đáng thương, ai đáng thương? Người đáng thương, ai đáng thương? Đỉnh chóp tế đàn cự thạch. Huyết hồ và kiếm đảo tạo thành bảy rập, dù sao đã qua tuế nguyệt vô tận, lực lượng vị tồn tại bố trí bảy rập kia sớm đã sắp tiêu tán hầu như không còn. Giờ phút này, huyết thủy trong huyết hồ biến thành huyết khí, đã tán đi. Huyết linh tiên thần cảnh phá vỡ mà vào, đứng bên bờ huyết hồ khô héo, nghe từng đạo mắng nhau truyền đến phía dưới, đứng yên bất động, không có ý định xâm nhập xuống. Minh Vương không biết từ lúc nào cũng đã tới tế đàn cự thạch, đứng đối diện huyết linh tiên, cách hồ giằng co. Hắn cảm thụ được hai cổ ba động thần lực xông lên từ đáy hồ, nhưng cũng không có ý định xông ra ngoài. Hai tôn thần linh cứ vậy lặng lặng đứng ven hồ, thân hình lỗi lạc, khí định thần nhàn, quên cả phân thuộc thiên đình và địa ngục trận doanh, đáng lẽ phải tranh tài một trận mới đúng, lại đều vểnh tai, chăm chú nghe. Kỷ Phạm Tâm là người đầu tiên phát giác Trương Nhược Trần không thích hợp, vội vàng kêu gọi, Trương Nhược Trần, ngươi sao vậy? Xoạt. Một đạo kiếm khí, từ thể nội Trương Nhược Trần bay ra, chém tới những tạp niệm trong lòng. Trương Nhược Trần mở mắt, khe khẽ lắc đầu với nàng, kêu, Bạch Hổ. Trong chớp mắt, tán kim Bạch Hổ hiển hiện bên cạnh Trương Nhược Trần, trên thân phóng xuất thần uy khí thế mạnh hơn cả Trì Giao Nữ Hoàng và Bạch Khanh Nhi, trong miệng phát ra một tiếng gào thét đinh tai nhức óc. Tiếng hổ gầm không chỉ truyền ra khỏi tế đàn cự thạch, mà còn vang vọng phế tích bản nguyên thần điện, 10 vạn dặm bên ngoài cũng có thể nghe thấy. Đùng. Phía trên, vị trí huyết nguyệt vốn có, một tầng vách đá mỏng manh, bị sóng âm chấn động đến vỡ toát, nối liền với đỉnh tế đàn. Huyết Linh Tiên và Minh Vương đứng bên bờ huyết hồ lùi lại mấy bước, dường như không muốn người phía dưới biết, bọn họ vẫn đứng ở phía trên. Trì Giao Nữ Hoàng và Bạch Khanh Nhi cuối cùng cũng ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần phía dưới. Ánh mắt Trương Nhược Trần sâu thẳm và lạnh lùng, nói, Trì Giao, ngươi đi đi, đi ngay. 6 thanh thần kiếm, ta sẽ đích thân đến Côn Lôn giới thu hồi, đến lúc đó, tất cả ân oán cùng giải quyết. Trì Giao nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, ánh mắt sắc bén vô cùng, nhưng trong lòng lại tự hỏi, cách làm của mình hôm nay có phải quá đáng một chút hay không? Ầm ầm. Phía trên truyền đến một đạo chấn động kịch liệt. Trong không gian, xuất hiện từng vòng gợn sóng, lan tràn từ trên xuống dưới. Dù là thần vân bao phủ Trì Giao và Bạch Khanh Nhi, cũng bị chấn động đến rung động, xuất hiện dấu hiệu tán loạn. Công kích kinh khủng như vậy, không phải thần linh bình thường có thể bạo phát ra. Trương Nhược Trần ngẩng đầu nhìn lên không trung, trong lòng siết chặt, ý thức được cự đầu thần cảnh thật sự sắp giáng lâm. Không biết thuộc về địa ngục giới hay thiên đình giới. Bạch. Bạch. Trì Giao và Bạch Khanh Nhi hóa thành 2 đạo thần quang như lưu tinh, bay đến đỉnh tế đàn cự thạch trước một bước. Sau đó, Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm cưỡi tán kim bạch hổ, cũng đến đỉnh tế đàn. Ngẩng đầu nhìn lên, Trương Nhược Trần thấy một màn rung động đến cực điểm. Trong tinh không trên đỉnh đầu, xuất hiện một cự ma thần linh cao tới không biết bao nhiêu ngàn dặm, hắn không có đầu, mắt và miệng đều mọc trên thân thể, một tay cầm thuẫn, một tay cầm rìu. Thần khu chiếm cứ 1/3 khu vực tinh không trên đỉnh đầu. Ầm ầm. Lại một búa chém xuống, chấn động đến đầy trời tinh thần rung động. Giữa các vì sao, liếc nhà liếc nhít trận pháp minh văn hiện ra, chống cự hắn công phạt. Nhưng vẫn có tinh thần vỡ nát, hóa thành hỏa cầu. Xoạt. Lực lượng kinh khủng, xuyên thấu tầng trận pháp, rơi xuống tế đàn cự thạch, nếu không có 4 tôn thần linh ngăn cản, lấy tu vi của Trương Nhược Trần và Kỷ Phạm Tâm, căn bản không gánh được cổ chấn kinh này. Những ngôi sao này lơ lửng trong biển, là trận cơ trận pháp thủ hộ bản nguyên thần điện. Vị thần tướng không đầu kia muốn phá vỡ trận pháp trong nước biển, giáng lâm đến bản nguyên thần điện. Bạch Khanh Nhi nói, vị này là hộ giới ma thần La Tổ Vân Sơn giới, cũng là Côn Lôn giới các ngươi ngày xưa. Không cần ngươi nói, ta biết hắn là ai. Thanh Lê Vương Cửu Lê Thần Điện, Si Vư. Đáng tiếc, chiến thần tuyệt đại uy chấn tinh không ngày xưa, lại bị chém rụng đầu lâu, luyện thành ma tướng không có tư duy. Huyết Linh Tiên cảm thán một tiếng, ánh mắt lại nhìn về phía Trì Giao và Trương Nhược Trần, nói, trong khoảnh khắc chư thần địa ngục giới đánh đến bản nguyên thần điện, chúng ta phải lập tức rời đi. Minh Vương nói, Trương Nhược Trần không thể rời đi cùng các ngươi. Huyết Linh Tiên nói, hắn rời hay không, không phải ngươi quyết định. Ta là cậu hắn, ta nói vẫn là tính, các ngươi một đám ngoại nhân, còn muốn can thiệp việc nhà Huyết Tuyệt gia tộc sao? Minh Vương trực tiếp thu hằng tinh thần kiếm, chuẩn bị tay không tất sắc đánh nhau với Huyết Linh Tiên. Mọi người đều nhìn Trương Nhược Trần, muốn biết hắn sẽ lựa chọn thế nào. Trương Nhược Trần nhìn Trì Giao, nói, ngày ta bước vào thần cảnh, là ngày ta đến Côn Lôn giới tìm ngươi. Trì Giao tay nâng hỗn độn thời không liên, dùng lực lượng của nó cưỡng ép xé rách không gian nơi đây, mở ra một cánh cửa không gian cao vài trượng, cùng Huyết Linh Tiên và Hải Đường bà trở về nơi đây, cùng nhau bước vào. Ta chờ ngươi ở thần cảnh. Khi cánh cửa không gian khép lại, thanh âm Trì Giao nhẹ nhàng truyền ra. Trận pháp và thần văn bản nguyên thần điện đã bị ma thần không đầu kia hủy hơn phân nửa, không thể ngăn cản bọn họ phá vỡ không gian rời đi. Không biết vì sao, sâu trong lòng Trương Nhược Trần thở phào nhẹ nhõm, quay sang nhìn Bạch Khanh Nhi, người không đi sao? Không dễ đi, ta lại không có bảo vật như hỗn độn thời không liên. Nhưng quả thực cần phải đi. Trương Nhược Trần, ta cũng chờ ngươi ở thần cảnh, nhớ kỹ phải tới thần nữ thập nhị phường cưới ta. Bạch Khanh Nhi bình tĩnh nói, dạo bước về phía tế đàn cự thạch. Đi được nửa đường, nàng bỗng nhiên dừng lại, quay người, hết sức nghiêm túc, nếu ngươi không thể đạt tới thần cảnh, hoặc không đến cưới ta, ta sẽ trả thù ngươi. Nếu không trả thù được ngươi, ta sẽ trầm luân trong hồng trần, tìm vô số nam tử giống như ngươi. Trương Nhược Trần chấn động trong lòng, cười khổ, ngươi đùa sao? Ngươi thấy ta giống người hay đùa sao? Hai ta cùng đi tới, đích thật là nhân duyên trùng hợp, nhưng ta là một nữ nhân nghiêm túc, đã nhìn trúng ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta. Tuyệt đối không được chết dưới thần cảnh, nếu không, ngươi sẽ chết rất hối hận. Bạch Khanh Nhi nở nụ cười xinh đẹp, hóa thành một đạo lưu quang màu trắng, xông vào thế giới phế tích tối tăm mờ mịt. Giờ khắc này, Trương Nhược Trần cuối cùng minh bạch thế nào là hối hận, có một loại nữ nhân, một khi dính vào, quả thực vô cùng phiền phức, rất dễ bị phản phệ. Đừng nghĩ nữa, tuyệt đối đừng cố giảng đạo lý với phụ nữ, cách nghĩ của họ ngươi không hiểu được đâu. Đi thôi, chúng ta phải đi. Minh Vương nói. Trương Nhược Trần hỏi, cậu đạt được bao nhiêu bản nguyên áo nghĩa trong bản nguyên thần điện? Bản nguyên áo nghĩa? Không có. Bảo vật đâu? Bảo vật gì? Trương Nhược Trần cẩn thận nhìn Minh Vương, ánh mắt sợ run, muốn nhìn rõ Minh Vương có thật không cướp đoạt bản nguyên áo nghĩa và các loại bảo vật, hay chỉ đơn thuần không muốn chia cho hắn thuyền gỗ cũ nát, vẹn vẹn đứng thẳng một cây cột buồm gỗ mục pha tạp, treo lơ lửng vải buồm màu đen. Nó phiêu đãng trong một mảnh tinh hải vô ngần, không biết là tinh hải gánh chịu nó, hay nó kéo lấy toàn bộ tinh hải, khiến quần tinh xoay quanh. Cảnh tượng đỉnh đầu, quỷ dị tuyệt luân. Không gian quanh thuyền gỗ, chợt xa chợt gần, như treo trên không kiếm nam giới, lại như nằm ở phiến tinh hải nào đó cách xa vạn ức dặm. Chỉ có cự đầu thần cảnh mới hiểu chiếc cổ thuyền kia đại biểu cho điều gì. Tương truyền, nó được phát hiện trong dòng sông thời gian, có thể bất hủ trong hư vô, vượt qua hải thạch tinh ổ, có lẽ đến quá khứ, có lẽ tới tương lai. Mà chủ nhân thuyền gỗ là một trong những tồn tại cổ lão truyền kỳ nhất địa ngục giới. Mà Pháp Thần Vương thấy chiếc thuyền gỗ trong tinh hải, bình tĩnh trở lại, bước ra khỏi thần điện, cung kính chắp tay cúi đầu, nguyên lai tiền bối giá lâm, điện chủ rất mong nhớ lão nhân gia. Không biết vãn bối có chỗ nào đắc tội, mong tiền bối chỉ ra chỗ sai, chớ giận mới là. Thần Vương cấp bậc, tại thần cảnh là vương giả, coi thường thiên địa chúng sinh. Nhưng vẫn có những lão quái vật khủng bố tuyệt luân khiến họ kiên kỵ. Tồn tại khiến mặt Pháp Thần Vương bị hí lộng vẫn phải cúi đầu nhận sai, toàn địa ngục giới không quá 10 người. Thậm chí, tộc trưởng thập đại tộc cũng không khiến hắn như vậy. Chỉ trách mặt Pháp Thần Vương quá xui xẻo, hôm nay đụng phải một vị. Nếu không nể mặt điện chủ các ngươi, lão ngư ông nhất định dìm ngươi xuống nước, ngâm 1800 năm. Trong thuyền gỗ, vang lên tiếng cười già nua trêu tức. Lão ngư ông, ta thấy ông vẫn nên ngâm hắn 1000 năm đi, à, còn có tu thần. Bạch Khanh Nhi liếc mắt hạnh sáng ngời về phía tu thần thiên thần. Tu thần thiên thần giật mình, trong lòng bị khuất. Ai ngờ, một tân thần thập nhị phường lại có chỗ dựa khủng bố như vậy. Tấm sắt này quá cứng. Đủ để khiến cự đầu thần cảnh đầu rơi máu chảy. Hắn âm thầm may mắn, mà Pháp Thần Vương tới kịp thời, đỡ cho hắn một kiếp, nếu không hôm nay sẽ thiệt thòi lớn. Nha đầu, lần lịch lãm này biểu hiện không tệ, nếu đã phá cảnh thành thần, có thể chính thức trở thành đệ tử lão ngư ông. Trong thuyền gỗ, thanh âm già nua vang lên. Bạch Khanh Nhi tự động bay ra, như tiên tử lướt trên trời, lần lần thoát tục, xuyên qua trùng điệp không gian, đáp xuống thuyền gỗ. Âm âm. Mà Pháp Thần Điện từ tinh không rơi xuống hải vực, nhấc lên sóng lớn cao trăm trượng. Các ngươi nghe rõ chưa? Lão ngư ông có đệ tử, sau này đệ tử này ở địa ngục giới làm việc, cần các ngươi trông nom một hai. Trên thuyền gỗ, thanh âm cười hì hì truyền ra. Đệ tử tiền bối, tự nhiên không ai dám đắc tội. Chư thần phía dưới nhau nhau hành lễ. Lúc này, từng ngôi sao nhỏ trên không rung động, rải xuống tinh vụ, như lụa trắng phiêu diêu trong thiên địa. Ồ, trong thuyền gỗ, một tiếng kinh ngạc. Bạch Khanh Nhi kinh ngạc phát hiện, tinh hải bên dưới nhanh chóng vận chuyển, vô số tinh thần sắp xếp thành đồ án kỳ dị. Lão ngư ông, chuyện gì xảy ra, sao quần tinh rung rẩy, chúng đang thôi diễn cái gì? Bạch Khanh Nhi hỏi. Quần tinh như có linh tính, tự hành thôi diễn. Có đại sự xảy ra, con nhìn về hướng bắc. Bạch Khanh Nhi ngẩng đầu, nhìn về phương bắc. Chỉ thấy, vô số thiên địa quy tắc biến thành thác nước, từ cửu tiêu đổ xuống, hóa thành sông dài cuồn cuộn, hướng tây mà đi. Đồng thời, hoàng tuyền tinh hà đại diện cho địa ngục giới, lúc sáng lúc tối. Trong tinh hà, vô số tinh cầu bốc cháy, phi hành trong hư không, hóa thành mưa sao băng, cực nhanh trong vũ trụ, không biết bao nhiêu tu sĩ địa ngục giới vì vậy mà tuyệt diệt. Bạch Khanh Nhi nghiêm mặt, tinh thần lực ba động thật mạnh, khiến thiên địa quy tắc biến thành trường hà, với tốc độ ánh sáng cuồn cuộn về hướng tây, nơi đi qua tinh cầu thiêu đốt. Hướng tây, tây phương vũ trụ là chúa tể thiên đường giới. Phương tây không chỉ có thiên đường giới. Hắc hắc, là lão gia hỏa Côn Lôn giới trốn ra, lần này tây phương vũ trụ nên náo nhiệt. Đây là chuyện của vận mệnh thần điện và thiên đường giới, không liên quan đến chúng ta. Đi, câu cá thôi, con vừa thành thần, phải câu một con đại côn thần cảnh, bồi bổ thật tốt, tăng cảnh giới. Thuyền gỗ xuất phát, mang theo đầy trời tinh thần, biến mất trong khoảnh khắc tại mảnh không gian kiếm nam giới. Dị tượng hoàng tuyền tinh hà, cùng dòng lũ thiên địa quy tắc cuồn cuộn hướng tây, gây ảnh hưởng lớn, kinh động toàn bộ thần linh vũ trụ. Trong vũ trụ cách hắc ám đại tam giác tinh vực không xa, Đao Tôn và Tử Vong Thần Tôn tách ra. Người trước đứng trong hắc ám, người sau ngạo nghễ trên tinh không. Đao Tôn đứng ở biên giới hắc ám đại tam giác tinh vực, thân thể chỉ còn bóng đen, thu đao vào vỏ, trầm giọng, phượng thải dực, chúng ta bị gài bẫy, có người thừa lúc ngươi vắng mặt, cứu Thái Thượng Côn Lôn giới ra. Ngươi thấy, còn cần tiếp tục đánh không? Tử Vong Thần Tôn quay đầu nhìn Trường Hà Thiên Đạo quy tắc cuồn cuộn hướng Tây, hừ lạnh một tiếng, hóa thành Phượng Hoàng Ngũ Quan Thập Sắc, giang rộng đôi cánh che trời, mang theo thần uy bay đi. Phượng Hoàng bay qua, từng ngôi sao rung rẩy. Sau khi Tử Vong Thần Tôn đi xa, Đao Tôn từ trong bóng tối bước ra, khóe miệng rỉ máu thần, lẩm bẩm, 100.000 năm không gặp, tu vi Phượng Thải Dực đã tinh tiến đến mức này, cách cảnh giới kia, e là chỉ còn nửa bước. Đao Tôn nhìn mưa sao băng từ Hoàng Tuyền Tinh Hà bay ra, trong lòng càng thêm lo lắng. Người kia, bị vận mệnh thần điện luyện 100.000 năm, vẫn chưa chết. Trong một tòa đạo quán năm màu, một lão đạo râu bạc, đứng dưới nhân sâm quả thần thụ, nhìn Hoàng Tuyền Tinh Hà lúc sáng lúc tối, ném hai con quái ngư gỗ xuống đất, bói một quẻ thiên cơ. Sau đó, ông nhặt quái ngư lên, kéo đạo bào, bắt đầu đánh đàn. Tây Phương Phật Giới. Trên Liên Hoa Thần Đài, một tôn kim thân Phật đà cao 72 trượng ngồi xếp bằng, xung quanh là Bồ Tát và La Hán, đều đang nghe giảng kinh. Chợt, Phật cảnh thế giới hoa nở, linh quang chiếu rọi. Kim thân Phật đà 72 trượng nhìn ra chân trời, như thấy vô tận không gian bên ngoài, nở nụ cười thần thánh, hôm nay bạn cũ trở về, bài tập buổi sớm kết thúc tại đây. Vô Định Thần Hải là nơi giao hội quan trọng giữa vũ trụ thiên đình và địa ngục, là chiến trường lớn nhất của thần chiến 10 vạn năm trước. Cuối thời Trung Cổ, thiên đình và địa ngục đình chiến, cùng rút khỏi Vô Định Thần Hải. 100.000 năm qua, địa ngục giới chiêu binh mãi mã, chiếm lĩnh nhiều hòn đảo trong thần hải. Còn thiên đình giới, chỉ cố thủ ven biển gần Tây Phương vũ trụ. Vô Định Thần Hải là một hải vực lơ lửng trong tinh không, chỗ rộng nhất đạt 300 tỷ dặm, đại thánh cần mấy chục năm mới vượt qua, thánh giả cố gắng cả đời cũng không tới được bờ bên kia, lớn hơn đại thế giới cả 100.000 lần. Trong biển hiểm cảnh vô số, hung thú hoành hành, chúng uống máu thần mà sinh, lực lớn vô cùng, có thể nuốt chửng tinh thần, lấy tu sĩ thánh cảnh thiên đình và địa ngục làm thức ăn. Trường Hà Thiên Địa quy tắc, từ Hoàng Tuyền Tinh Hà xông ra, tiến vào Vô Định Thần Hải mênh mông, tạo thành một vệt nước dài, thẳng hướng Tây Phương vũ trụ. Xoạt. Thiên địa quy tắc ngưng tụ thành bạch ngọc thuyền hạm, phá sóng mà đi, tốc độ gần bằng tốc độ ánh sáng, mỗi sát na đều là mấy chục vạn dặm. Thiên Cốt Nữ Đế đứng ở đầu thuyền, anh tư lỗi lạc. Khi sắp tới ven biển Tây Phương vũ trụ, bạch ngọc thuyền hạm chậm dần. Rống. Một tiếng long ngâm vang lên, mặt biển dậy sóng, lôi điện xuyên qua mây. Một đầu thần long to lớn hơn núi từ trong mây nhô ra, nhìn bạch ngọc thuyền hạm hóa thành nhân hình, rơi xuống mặt biển, cung kính hành lễ, Thiên Long Giới, nghênh đón Thái Thượng trở về. Tây Phương Phật Giới, nghênh đón Thái Thượng trở về. Ngũ Hành Quan, nghênh đón Thái Thượng trở về. Bàn Cổ Giới, nghênh đón Thái Thượng trở về. Từng tôn thần linh hiện thân trong Vô Định Thần Hải, nghênh đón bạch ngọc thuyền hạm phía trước. Có người vốn trấn giữ Vô Định Thần Hải, có người đặc biệt chờ đón. Sứ giả Thiên Cung giá lâm, mang theo Hạo Thiên Pháp Chỉ, Thiên Cung, nghênh đón Thái Thượng trở về. Hạo Thiên mong Thái Thượng tới Thiên Cung, chấp chưởng Thiên Quang Thần Ấn. Chư thần hội tụ, cùng nghênh Thái Thượng. Một lão nhân tóc dài xám trắng, từ bạch ngọc thuyền hạm bước ra, giữ ba sợi râu dài, khuôn mặt nho nhã, đầy nếp nhăn, nhưng thân hình khôi ngô, như núi như nhạc. Vẫn thần đảo chủ danh xưng tinh thần lực đệ nhất vũ trụ 10 vạn năm trước, tái xuất hiện trước chư thần. Một nhân vật truyền kỳ đến cực điểm. Lúc này, trên mặt biển Vô Định Thần Hải, nổi lên thần phong lạnh thấu xương. Kèm theo tiếng phượng gáy điếc tai, truyền khắp toàn bộ hải vực. Trên mặt biển xuất hiện một bóng ma khổng lồ, nuốt sống bạch ngọc thuyền hạm cùng chư thần thiên đình. Vẫn thần đảo chủ ngẩng đầu nhìn về phía hư ảnh Phượng Hoàng Ngũ Quan Thập Sắc, phất tay, tóc rối tung bay trong gió, cười, thần tôn trở về đi, người đến chậm. Chư thần địa ngục giới bay đến sau lưng hư ảnh Phượng Hoàng, hóa thành huyết hải, tử khí thần vân, cốt sơn, minh quang. Trên người chiến ý cuộn trào. Ven bờ Vô Định Thần Hải, chư thần thiên đình cũng phóng xuất thần uy, hóa thành thần quang, giằng co với chư thần địa ngục giới. Đi. Một thanh âm nữ tử lạnh lẽo đến cực hạn, từ miệng Phượng Hoàng phun ra. Hư ảnh Phượng Hoàng dần nhạt đi, tiêu tán thành vô hình. Chư thần địa ngục giới cũng rút lui. Vẫn thần đảo chủ cười nhìn chư thần thiên đình trên mặt biển, lão phu còn có chút chuyện riêng muốn làm, chư vị lui đi, ngày khác nhất định đăng giới bái phỏng. Giai đoạn hiện tại không thể viết chiến đấu thần cấp độ dài lớn, nên nghĩ cách cứu vẫn thần đảo chủ bằng cách viết vắn tắt. Đợi nhân vật chính thành thần, mới có thể miêu tả kỹ càng thần cảnh kiếm nam giới, trong một tòa thành cổ trống rỗng. Trương Nhược Trần cùng thân đồ Vân Không, Đại Sâm La Hoàng, đương nhiên còn có Dạ Du đại sư đạo phân thân kia, hội hợp đến cùng một chỗ. Bọn hắn lần lượt đem một viên không gian linh lung cầu giao cho Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần sử dụng tinh thần lực dò xét một phen,

Trương Nhược Trần ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Trương Nhược Trần, hôm nay ngươi trốn không thoát phàm là thế lực lớn biết được cực phẩm bản nguyên thần tinh xuất thế, đều có chân thần lưu thủ địa ngục giới, đồng thời tham dự vào việc chia cắt lợi ích trong bản nguyên thần điện. Trong lúc chư thần chia cắt lợi ích, một tôn thân ảnh vĩ ngạn nắm một vị trẻ nhỏ chỉ khoảng 1-2 tuổi, chân đạp không gian tinh lộ, đi ra hắc ám đại tam giác tinh vực. Trẻ nhỏ kia toàn thân kim quang lóng lánh, giống như hoàng kim rèn đúc, mang theo Phật quẩn nhàn nhạt, lại có thuần trắng bản nguyên chi quang và đen kịt lực lượng hắc ám thỉnh thoảng thoáng hiện trên da hắn. Hắn tựa như một tôn thần linh tuổi nhỏ, toàn thân tràn ngập thần tính. Đi trên đường, hai chân mềm nhũn. Hắn có một đôi mắt to tròn xoe, nhìn ngắm tinh không rộng lớn, trong miệng phát ra tiếng cười ha ha, không biết là đang cười cái gì. Lam Anh danh xưng thiên tư tuyệt đỉnh, cũng là hài đồng bộ dáng, thế nhưng luận về linh tính, so với trẻ nhỏ này lại kém một mảng lớn. Hắn chung thiên hạ chi linh tú, giống như tập thiên địa chi tinh hoa, mới được dựng dục ra tới. Nắm tay nhỏ của hắn là Diêm La tộc thần linh Ngũ Thanh Tông, thân hình khôi ngô, thân dài vai rộng, mỗi một tấc cơ bắp đều tràn ngập lực lượng bạo tạc. Hắn cúi đầu nhìn trẻ nhỏ kia một chút, lộ ra nụ cười hiền hòa. Vô thần, ngươi từ trong lục đạo luân hồi trở về, thành tựu tân sinh trong bản nguyên, hy vọng trong vòng ngàn năm có thể trở lại đại thánh cảnh giới. Trẻ nhỏ màu vàng nải thanh nải khí cười nói. 1000 năm quá lâu, ta cảm thấy 100 năm đủ để thánh vương đại viên mãn, phá vỡ mà vào đại thánh cảnh. 1000 năm sau, đủ để tích lũy hoàn tất ở đại thánh cảnh, nếm thử trùng kích thần cảnh. Ta cũng không muốn trên cảnh giới, bị Trương Nhược Trần bỏ xa quá. Trong không gian vũ trụ, cách Côn Lôn giới không xa, băng lãnh mà hắc ám, vĩnh hằng yên tĩnh. Bỗng nhiên, một đạo lực lượng không gian mạnh mẽ bạo phát, hỗn độn lực lượng từ đó tuôn ra, phát ra thất thải quang mang. Không gian bị xé nứt, một đóa hoa sen từ bên trong bay ra. Xoạt. Trì Giao nữ hoàng, Hải Đường bà bà, Huyết Linh tiên từ trong hoa sen bay ra, đứng lơ lửng giữa không trung, nhìn ra xa xa Côn Lôn giới tựa như một viên trứng gà. Cẩn thận ngưng nhìn, có thánh khí và linh khí giống như lòng trắng trứng, đem đại thế giới bao phủ. Trở về rồi. Có thời không hỗn độn liên tương trợ, từ Kiếm Nam giới đến Côn Lôn giới, bọn họ không tốn quá nhiều thời gian. Cũng không biết hành động nghĩ cách cứu viện của Long chủ có thuận lợi hay không. Hải Đường bà bà trong mắt tràn ngập lo lắng, dù sao, đây mới thực là đại sự quyết định tương lai hưng suy của Côn Lôn giới. Vì đại sự này, bọn họ đã trù bị nhiều năm, có quá nhiều người từ bỏ hết thảy, nghĩa vô phản cố đạp lên con đường đến địa ngục giới, làm ra hy sinh to lớn. Trong đó, tuyệt đại đa số đã chết thảm. Ánh mắt Hải Đường bà bà nhìn Trì Giao nữ hoàng, phát hiện tâm tình của nàng rất không thích hợp, từ rời khỏi bản nguyên thần điện, nàng luôn mất hồn mất vía, trong đồng tử như phủ một tầng sương mù u ám, không có sắc bén, không có linh quang, không có sinh mệnh, rất giống mắt người chết. Vị nữ hoàng đại nhân này làm sao vậy? Hải Đường bà bà âm thầm truyền âm, hỏi thăm Huyết Linh tiên. Hỏi ta làm gì, hỏi nàng ấy kìa. Huyết Linh tiên hóa thành một đạo thần quang, bay lượn thẳng hướng Côn Lôn giới, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Vị Trì Giao nữ hoàng này có lực ảnh hưởng không ai sánh bằng trong thế tục của Côn Lôn giới, càng là vị thần linh duy nhất của Côn Lôn giới trên mặt nổi tại thiên đình, Hải Đường bà bà thật sự có chút lo lắng nàng xảy ra vấn đề. Vạn nhất kế hoạch cứu viện đảo chủ thất bại, Trì Giao nữ hoàng ít nhất còn có thể tiếp tục chèo chống Côn Lôn giới, tranh thủ thời gian cho phương án thứ hai của họ. Mặc dù để một tân thần chèo chống một tòa đại thế giới vạn cổ bất diệt quá gian nan, nhưng hết thảy gánh nặng này chỉ có thể trước ép lên người nàng, lực lượng ẩn mình của Côn Lôn giới còn không thể bại lộ. 100.000 năm chờ đợi, 100.000 năm giấu tài, không thể hủy hoại trong khoảnh khắc vào thời khắc mấu chốt này. Hải Đường bà bà đang muốn mở miệng hỏi thăm, thì phía trước cách đó không xa, từng hạt Phật quang màu vàng trống rỗng hiển hóa ra, rất nhanh hóa thành đám mây điểm sáng. Trong đám mây điểm sáng màu vàng ống, đi ra một vị Phật tu mặc tăng bào màu xanh. Phật tu này nhìn qua đã 50-60 tuổi, khuôn mặt gầy gò, trên trán có vài phần giống Trì Giao, sau lưng có một vòng Phật hoàng thần thánh. Nhìn thấy Phật tu này, đôi mắt u ám của Trì Giao bỗng nhiên khôi phục chút thần thái, cơ hồ muốn rơi lệ, cực kỳ thống khổ nói. 500 năm. 500 năm, ngươi rốt cuộc chịu gặp ta, Phụ Hoàng, ngươi thật lòng dạ độc ác. Bần tăng pháp danh Tỉnh Tu, sớm đã trốn vào Phật môn, không còn là cái gì hoàng, cái gì đế. Phật tu áo xanh tay phải vừa đếm tràn hạt, vừa nói như vậy. Trì Giao dùng sức lắc đầu, rất muốn rơi lệ, để Phật tu kia thương xót mình. Nhưng nàng phát hiện, sau khi bức bách bản thân 800 năm không đổ lệ, phải kiên cường 800 năm, muốn rơi một giọt nước mắt càng khó khăn. Trong mắt, không còn nước mắt để rơi. Trì Giao cố gắng bình phục tâm tình, nói. Đã ngươi xuất gia, vì sao hôm nay lại muốn gặp ta? Bởi vì, ta muốn là một ngày phụ thân, chỉ một ngày này. Thái Thượng đã trở về, sau này Côn Lôn giới không cần ngươi một mình chèo chống nữa. Ta từng lập thệ, chỉ có khi ngày này đến, chúng ta mới có thể gặp nhau. Giao Nhi, tha thứ phụ hoàng, những năm này là phụ hoàng có lỗi với con. Thân sắc Phật tu áo xanh tiêu điều, khuôn mặt sầu khổ không gì sánh được, ngón tay run rẩy, tràn hạt tản ra, rơi vào hư không. Hải Đường bà đương nhiên biết, Phật tu áo xanh này chính là Thanh Đế, một trong cửu đế của Côn Lôn giới năm xưa. Thấy cha con họ trùng phùng sau 500 năm, bà tự giác thối lui về phía xa. Sinh ở thời đại này, đều là người đáng thương. Một người muốn thấy phụ hoàng, nhưng không thể. Một người muốn thấy nữ nhi, lại không được. 500 năm trước, dưới sự dẫn dắt của Thanh Đế và Trì Giao Công Chúa, Côn Lôn giới nhất thống, thành lập đệ nhất Trung ương đế quốc. Khi Trì Giao Công Chúa lên ngôi hoàng vị, Thanh Đế biến mất khỏi Côn Lôn giới. Chỉ một số ít tu sĩ mới hiểu, Thanh Đế và những cường giả đương thời khác mà địa ngục giới cho là đã chết, đã từng nhóm rời khỏi Côn Lôn giới, có người chui vào địa ngục giới, có người đi về thiên đình. Đi thiên đình, Thanh Đế là một trong số đó. Thanh Đế nắm tín vật, bái đến môn hạ một vị cổ Phật từng có chút nguồn gốc với Tu Di Thánh Tăng ở Tây Thiên Phật giới, đồng thời trong thời gian cực ngắn, đạt tới thần cảnh, chứng minh giá trị tồn tại của mình. Những thế lực lớn siêu nhiên của thiên đình như Tây Thiên Phật giới và Ngũ Hành Quang từng có quan hệ giao hảo với Côn Lôn giới. Nhưng đó là chuyện của 10 vạn năm trước, bạn cũ của họ ở Côn Lôn giới hầu như đều đã vẫn lạc. Muốn họ không tiếc đối nghịch với Thiên Đường giới đang như mặt trời ban trưa, giúp Côn Lôn giới, dễ nói vậy sao? Đúng là như thế, cần những tu sĩ như Thanh Đế bái đến môn hạ của họ từ sớm, hy vọng họ có thể nhớ tới giao tình xưa, giúp Côn Lôn giới một tay. Đồng thời, Thanh Đế cũng phải liều mạng, trong thời gian ngắn, đạt tới thần cảnh. Bởi vì chỉ khi trở thành thần linh, họ mới có được quyền lên tiếng nhất định trong những thế lực lớn như Tây Thiên Phật giới và Ngũ Hành Quang. Chính vì có những người này không ngừng cố gắng, thu hoạch được sự duy trì từ một vài thế lực lớn của thiên đình, Côn Lôn giới mới có thể lần nữa xếp vào hàng phàm giới trực thuộc thiên đình khi Trì Giao thành thần. Nếu không, với sự can thiệp của Thiên Đường giới, Côn Lôn giới muốn trở thành phàm giới trực thuộc thiên đình là điều không thể. Nếu không thể trở thành phàm giới trực thuộc thiên đình, hậu quả nghiêm trọng nhất là sau khi lực lượng thủ hộ Côn Lôn giới của Tu Di Thánh Tăng biến mất, địa ngục giới sẽ tiến công Côn Lôn giới trên quy mô lớn và vạn giới của thiên đình có thể khoanh tay đứng nhìn hoặc tham gia vào việc chia cắt Côn Lôn giới. Đó là sự chia cắt và cướp đoạt trắng trợn. Đại thánh và thần linh sẽ tiến vào giới, đánh long trời lở đất, như kiếm nam giới hiện tại, căn bản không quan tâm Côn Lôn giới có hủy diệt hay không, có bao nhiêu sinh linh chết. Ít nhất hiện tại, chỉ có tu sĩ dưới đại thánh mới có thể tiến vào Côn Lôn giới, ít nhất Côn Lôn giới sẽ không hủy diệt trong thời gian ngắn, ít nhất vẫn có một số đại thế giới thực sự chiến đấu với địa ngục giới, ít nhất tranh thủ thời gian cho việc cứu viện thái thượng. Vô số tu sĩ đang cố gắng cứu vớt Côn Lôn giới, cứu vớt gia viên của mình, bảo vệ những phàm nhân không có lực lượng tự cứu, bảo hộ non xanh nước biếc quen thuộc. Dù gian nan đến đâu, họ cũng phải cắn răng kiên trì. Dù biết rõ sẽ chết, cũng phải nghĩa vô phản cố tiến về phía trước, bởi vì không còn đường lui. Chỉ có mình có thể cứu mình, ngoại nhân sẽ không thương hại kẻ yếu. Giống như thiên quyền đại thế giới, 10 vạn năm trước là minh hữu của Côn Lôn giới. Nhưng 10 vạn năm sau, Diệu Thiên Công Tử, lãnh tụ của thiên quyền đại thế giới, lại một lòng muốn cướp đoạt lợi ích và nữ tử kiệt xuất nhất ở Côn Lôn giới. Nếu không phải Thanh Đế bái nhập Tây Thiên Phật giới và những thế lực lớn kia từ sớm, đồng thời tu luyện thành thần, Tây Thiên Phật giới không tranh quyền thế chưa chắc chịu đắc tội Thiên Đường giới và tận khả năng giúp đỡ Côn Lôn giới. Thái thượng trở về, hết thảy có thể tạm thời buông xuống, còn cũng không cần gồng mình chống đỡ nữa. Ta biết 800 năm này. Không, 500 năm này, con thực sự quá mệt mỏi, đều là phụ hoàng sai. Phật tu áo xanh lắc đầu thở dài, hai mắt phím hồng. Thật có thể buông xuống sao? Vẻ mặt Trì Giao hoảng hốt, cảm giác mọi thứ nghe được đều không chân thực, như đang trong mộng. Phật tu áo xanh tuệ nhãn, nhìn ra tâm cảnh của nàng có vấn đề lớn, nói: Giao Nhi, gần đây con có phải chịu kích thích lớn nào không? Vì sao nổi lòng ba động lớn như vậy? Trì Giao đứng yên một khoảnh khắc, nhẹ nhàng lắc đầu. Phật tu áo xanh thở dài: Xem ra là bởi vì sau khi con thành thần, luôn xử lý các phương sự vụ, hối hả ngược xuôi, đầu tiên là công đức chiến ở Tổ Linh giới, rồi công đức chiến ở Côn Lôn giới, còn phải mệt mỏi ứng phó với thần linh phe phái Thiên Đường giới gây khó dễ, áp lực quá lớn, thiếu thời gian vững chắc cảnh giới, cũng thiếu thời gian tu dưỡng tâm cảnh. Tâm kiếp của con, có lẽ đã đến rồi. Hãy theo Phụ Hoàng đến Tây Thiên Phật giới tu hành một thời gian, để lòng yên tĩnh lại. Con đã vì Côn Lôn giới bỏ ra 800 năm, cũng nên có một đoạn thời gian thuộc về mình. Côn Lôn giới những phàm nhân và tu sĩ kia chửi rủa cũng tốt, tán dương cũng được, bao gồm những rối loạn trong lòng, vinh nhục bi hoang, hãy để nó trôi qua. Một người dù làm tốt đến đâu, cũng có đánh giá khen chê khác nhau, có người nhục mạ, có người xưng tán, có người khinh thường, có người kính nể. Nhưng là một người cha, Phật tu áo xanh chỉ hy vọng nữ nhi của mình buông xuống gánh nặng, sống vui vẻ hơn. Bởi vì 800 năm trước, ông từng tàn nhẫn với nữ nhi của mình. 500 năm trước, ông lại ném tất cả gánh nặng cho một mình nàng. Những năm này tu Phật, ông không biết đã sám hối và khóc lóc bao nhiêu lần dưới tượng thần Phật Tổ. Đế giả cũng có tâm, thần linh cũng có tình cảm, đương nhiên, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. Chỉ hận không sinh ra trong gia đình bách tính côn lôn giới bên ngoài, phân bố rất nhiều khư giới cùng tinh cầu. 10 vạn năm trước, sinh linh trên những khư giới và tinh cầu này đều phụ thuộc vào côn lôn giới. Đồng thời, chúng cũng là đầu mối then chốt của hộ giới trận pháp côn lôn giới, là pháo đài chiến tranh giao chiến với địa ngục giới. Đáng tiếc, sau khi côn lôn giới bị thần lực của Tu Di Thánh Tăng phong bế, việc ra vào trở nên vô cùng khó khăn, những khư giới và tinh cầu này cũng biến thành hoang vu hoặc hỗn loạn. Mãi đến ngàn năm trước, thần lực của Tu Di Thánh Tăng suy yếu trên phạm vi lớn, việc ra vào côn lôn giới mới dễ dàng hơn nhiều. Chính vì thế, 500 năm trước, sau khi đệ nhất trung ương đế quốc thành lập, Trì Giao Nữ Hoàng mở ra hỗn độn vạn giới sơn ở ngoại giới, dẫn dắt tu sĩ côn lôn giới, tiến hành thống nhất chiến tranh đối với từng khư giới và tinh cầu. Một là để ma luyện tu sĩ tân sinh của côn lôn giới. Hai là tiêu diệt hậu duệ địa ngục giới còn sót lại từ 10 vạn năm trước trên những khư giới và tinh cầu này. Điểm thứ ba quan trọng nhất là côn lôn giới quét sạch xung quanh, chuẩn bị cho việc tái khởi động hộ giới đại trận và trung cổ thần văn. Bởi lẽ, rất nhiều trận cơ đều nằm trên những khư giới và tinh cầu này. Giờ phút này, Long Chủ và Trương Nhược Trần đang bay xuống hỗn độn vạn giới sơn. Hỗn độn vạn giới sơn là một dãy núi lơ lửng trong không gian vũ trụ, dài đến hơn 1.000 dặm. Đến nơi đây, nhìn thấy gạch ngói vụn, tàn tường, đoạn trụ khắp nơi, Trương Nhược Trần không khỏi xúc cảnh sinh tình. Năm đó, khi hắn lần đầu đến chiến trường khư giới, đến hỗn độn vạn giới sơn, nơi này náo nhiệt đến nhường nào. Từng tòa quân doanh, từng chiếc chiến xa, võ giả đến từ các vực, có cả chính lẫn tà, có tục có tăng. Hắc thị nhất phẩm đường, võ thị tiền trang, triều đình. Các tuấn tú trẻ tuổi tụ hội, tinh thần phấn chấn, tràn đầy nhiệt huyết thanh xuân, tràn ngập lòng tin và hy vọng vào tương lai. Khi đó, tất cả mọi người đều trẻ tuổi, đều tràn đầy đấu chí. Nhưng hiện tại, tượng đá Trì Giao Nữ Hoàng cao 874 mét từng đứng ở đây đã sụp đổ, hóa thành đá vụn, lấp đầy gần nửa quảng trường. Bia đá màu trắng đại diện cho thiên bản cũng bị cắt thành hai đoạn. Trương Nhược Trần đứng trước bia vỡ, nhìn những cái tên trên đó, lòng có chút phức tạp. Đã từng, tên của hắn cũng ở trên đó. Khí linh của thiên bản khi đó là cường giả hắn cần ngưỡng vọng, hôm nay đã sớm chôn vùi cùng bia đá. Trương Nhược Trần quay sang hướng khác, đi đến bên cạnh một phế tích lớn, nhìn chiến đài ở trung tâm, trước mắt hiện lên vô số bóng dáng tu sĩ. Có Hoàng Yên Trần khi đó, có cả Đoan Mộc Tinh Linh Mộc Linh Hy, có Lạc Thủy Hàng mãi mãi thuần khiết không tì vết, có đế nhất của Hắc thị nhất phẩm đường. Có cả Chanh Nguyệt Tinh Sứ Mộ Dung Nguyệt, còn có Hoàng Thần Dị, người đứng đầu thiên bản bị hắn tự tay giết chết trên chiến đài. Nơi đó, dường như có rất nhiều người, náo nhiệt vô cùng, tất cả đều như vừa xảy ra ngày hôm qua. Đáng tiếc, những bóng hình trước mắt đều tan đi, chỉ còn lại đổ nát khắp nơi. Có người đã chết hẳn, có người đã không còn là dáng vẻ xưa. Có lẽ, hắn thật sự là một người nhớ tình bạn cũ. Đang suy nghĩ gì? Âm thanh của thiên cốt nữ đế vang lên sau lưng Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không quay người, nhưng cũng từ trong ngàn vạn suy nghĩ tỉnh táo lại, nói, nữ đế, người nói thời gian đã mất đi, đều đi đâu? Tất cả thật sự không thể trở lại như xưa. Nói rồi, Trương Nhược Trần xoay người, nhìn chăm chú thiên cốt nữ đế đối diện. Đây là lần đầu tiên hắn thấy rõ hình dáng nữ đế, không còn hư ảo như trước, còn kinh diễm mỹ lệ hơn trong tưởng tượng, nhưng lòng hắn lại thản nhiên. Ngươi nắm giữ thời gian áo nghĩa, ngươi nói cho ta biết, có thể trở lại quá khứ không? Trở lại cái tuổi không cần phải lựa chọn. Một giọng già nua vang lên, dường như cũng tràn đầy hồi ức, ít nhất các ngươi bây giờ vẫn còn lựa chọn, thời của chúng ta, căn bản không có lựa chọn thứ hai. Vẫn thần đảo chủ đứng trên một vách núi treo leo của hỗn độn vạn giới sơn, nhìn về phía côn lôn giới xa xăm trong tinh không, dáng người không còn thẳng tắp, thần thái sáng láng như ở vô định thần hải, ngược lại lộ vẻ già nua, thỉnh thoảng lại ho khẽ. Trương Nhược Trần đoán được thân phận của lão giả, cường giả truyền kỳ nhất của côn lôn giới, nhân vật nổi danh cùng thập kiếp vấn thiên quân, Tu Di Thánh Tăng, Long Chủ. Người mà nữ đế, minh đế, Tuyền Cơ Kiếm Thánh đã trả giá tất cả, muốn tìm cách cứu ra để cứu vớt côn lôn giới. Nhưng, ông chỉ là một lão nhân bình thường, già yếu lưng còng, tóc dài hoa râm, trên người không có một tia uy thế của tuyệt đại cường giả. Trương Nhược Trần vốn cho rằng khi nhìn thấy thái thượng, lòng mình sẽ kích động, lệ nóng doanh trồng, nhưng khi thật sự nhìn thấy, tâm cảnh lại bình tĩnh chưa từng có. Hắn nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng minh đế, thu hồi suy nghĩ, đi tới, khom người cúi đầu, bái kiến thái thượng. Ngươi là đứa bé Trương Lăng à? Vâng. Vẫn thần đảo chủ xoay người, đôi mắt sâu thẳm nhìn Trương Nhược Trần, khẽ gật đầu, thật ra, phụ thân ngươi coi như là đệ tử của ta, ngươi có thể gọi ta một tiếng thái sư phụ. Khụ khụ. Trương Nhược Trần không rõ vì sao phụ hoàng lại là đệ tử của Vẫn Thần đảo chủ, nghĩ chắc là chuyện xảy ra ở Vận Mệnh Thần Điện. Một người tu luyện ở Vận Mệnh Thần Điện, một người bị giam giữ ở Vận Mệnh Thần Điện, có tiếp xúc cũng không quá kỳ lạ. Thái sư phụ hoàng ta đâu? Trương Nhược Trần hỏi. Ánh mắt Vẫn Thần đảo chủ trở nên ảm đạm. Thiên Cốt Nữ Đế im lặng. Tâm tư Trương Nhược Trần rốt cục dao động, hỏi lại, thái sư phụ hoàng ta đâu? Long chủ đi tới, kế hoạch cứu viện gian nan hơn chúng ta tưởng tượng, phụ thân ngươi không thể trốn khỏi Vận Mệnh Thần Điện, dù là ta, cũng không thể dẫn hắn còn sống rời đi. Nói rồi, Long chủ cởi áo bào, lộ ra lồng ngực. Bên trong áo bào, lồng ngực máu me đầm đìa, toàn là tạng phủ vỡ nát, mép có nhiều vết rách, nhờ thần lực cường đại mới duy trì thần khu không tan nát. Vẫn Thần đảo chủ nói, phụ thân ngươi hy vọng ngươi trở về Côn Lôn giới. Lòng Trương Nhược Trần khó chịu đến cực điểm, nhưng không trách Long chủ và Vẫn Thần đảo chủ, cứu người ở Vận Mệnh Thần Điện đâu phải trò đùa, dù thần vương, thần tôn đến cũng có xác suất lớn vẫn lạc. Mình đế rất có thể đã đến nơi giam giữ Vẫn Thần đảo chủ, thậm chí đã từng trông coi nơi đó, hẳn rất rõ cái giá phải trả để cứu người thành công, nên mới đến Bách Tộc Vương Thành gặp hắn lần cuối. Đây là lựa chọn của Minh Đế. Còn có thể trách ai? Nhưng, lòng thật khó chịu, không thể áp chế được, Trương Nhược Trần khó khăn hỏi, phụ hoàng đã vẫn lạc. Chưa. Nhưng, một thần linh Côn Lôn giới bị giam trong Vận Mệnh Thần Điện, còn thống khổ hơn cái chết. Cái vị này, ta đã nếm 100.000 năm. Khụ khụ. Vẫn Thần đảo chủ nói. Thiên Cốt Nữ Đế tiến lên, đỡ Vẫn Thần đảo chủ đang run rẩy. Trương Nhược Trần lấy kiếm đạo thánh ý, chém đi cảm xúc sa sút trong lòng, mắt sắc bén, nếu vậy, ta không về Côn Lôn giới. Ngươi muốn về địa ngục giới, cứu phụ thân ngươi. Thiên Cốt Nữ Đế hỏi. Trương Nhược Trần im lặng. Thiên Cốt Nữ Đế nói, ngươi phải rõ, Vận Mệnh Thần Điện chắc chắn sẽ tra ra thân phận Trương Lăng, càng biết ngươi là dòng dõi của hắn. Ngươi về địa ngục giới, tình cảnh sẽ rất gian nan. Vẫn Thần đảo chủ nói, Nhược Trần, ngươi có thể tin thái sư phụ, chỉ cần phụ hoàng ngươi còn sống, thái sư phụ nhất định sẽ tìm cách cứu hắn ra. Nhưng, bây giờ cần chờ đợi và nhẫn nại. Trương Nhược Trần hỏi, nếu thái sư phụ và Long chủ bắt thần linh địa ngục giới, có thể đổi lấy phụ hoàng từ Vận Mệnh Thần Điện không? Thiên Cốt Nữ Đế lắc đầu, tuyệt đối không thể. Vận Mệnh Thần Điện muốn hiệu lệnh địa ngục giới, tuyệt đối không thỏa hiệp với bên nào của Thiên Đình vạn giới, 10 vạn năm trước không thể, bây giờ địa ngục giới cường thế hơn, lại càng không thể. Bắt thần linh địa ngục giới chỉ có một hậu quả, Vận Mệnh Thần Điện sẽ tuyên chiến với Côn Lôn giới, hủy diệt Côn Lôn giới. Trương Nhược Trần lại hỏi, thái sư phụ bị giam ở Vận Mệnh Thần Điện 100.000 năm, tinh thần lực bị ma diệt bao nhiêu? Bị thương, cần bao nhiêu năm mới hồi phục? Nếu thương thế hoàn toàn hồi phục, có thể xâm nhập Vận Mệnh Thần Điện cứu phụ hoàng không? Vẫn Thần đảo chủ chậm rãi nhắm mắt, Nhược Trần, mỗi câu hỏi của ngươi đều khiến ta khó trả lời. 10 vạn năm trước, Côn Lôn giới cường thịnh thế nào, còn bị Vận Mệnh Thần Điện dẫn địa ngục giới phá hủy. Muốn xâm nhập Vận Mệnh Thần Điện cứu người, dù tu di tại thế, bích lạc phục sinh, hợp lực chúng ta cũng vô cùng gian nan. Ta hứa với phụ thân ngươi, phải chăm sóc tốt ngươi. Nhưng ngươi khăng khăng muốn về địa ngục giới, ta cản ngươi hôm nay, ngày mai ngươi vẫn sẽ đi. Ta ép ngươi trở về, ngươi sẽ hận ta. Nhược Trần, ngươi nói ta phải làm gì? Nếu Vận Mệnh Thần Điện có thể tùy tiện xâm nhập, đi lại tự nhiên, địa ngục giới đã không còn tồn tại. Lần này Long chủ cứu được Vẫn Thần đảo chủ là nhờ vô số yếu tố chồng chất lên nhau mới thành công. Cơ hội như vậy, 100.000 năm mới có một lần. Chính xác hơn, cơ hội này không phải đợi mà là do vô số tu sĩ cố gắng và trả giá trong 100.000 năm mới có được. Thiên Cốt Nữ Đế nói, Trương Nhược Trần, ngươi phải suy nghĩ kỹ, nếu ngươi về cùng chúng ta, có thể tẩy sạch mọi chuyện. Gia Gia sẽ nói với tu sĩ Thiên Đình vạn giới, ngươi và Phụ Hoàng là công thần lớn nhất, ngươi gia nhập địa ngục giới là chịu nhục. Ngươi thậm chí có thể thành thế tục đế hoàng Côn Lôn giới. Nhưng, bỏ lỡ cơ hội này, sau này muốn trở về, muốn lấy thân phận được mọi người chấp nhận sẽ rất khó. Trương Nhược Trần lần lượt khom mình hành lễ với Vẫn Thần đảo chủ, Long chủ, Thiên Cốt Nữ Đế, ba vị đều là tuyệt đại thần linh, lại vì Trương Nhược Trần nhỏ bé mà tụ tập ở đây, Nhược Trần cảm nhận được ân tình này. Nhưng, mẫu thân ta ở địa ngục giới, ta không thể làm công thần này. Phụ thân ta còn bị giam ở Vận Mệnh Thần Điện, ta cũng không thể làm công thần này. Con ta, con gái ta đều ở địa ngục giới, ta càng không thể làm công thần này. Ta phải trở về, ta không quan tâm thế nhân nhìn ta thế nào, cự gian cũng được, phản đồ cũng được, sinh ở địa ngục giới âm u đầy tử khí, nhưng ta khát vọng sinh mệnh. Đi trong bóng tối, nhưng ta luôn hướng về quang minh. Một ngày nào đó, ta nhất định sẽ đi ra con đường của mình. Dù con đường này gian nguy, ta cũng sẽ nghĩa vô phản cố đi xuống. Trương Nhược Trần nói những lời này bình tĩnh mà sâu sắc. Ngay cả Long Chủ và Thiên Cốt Nữ Đế cũng lộ vẻ tán thưởng khi nhìn Trương Nhược Trần, không thể khuyên can thêm. Vẫn Thần Đảo Chủ trầm mặc thật lâu, Tu Di không nhìn lầm người, ngươi thật sự có tư cách làm truyền nhân của hắn. Ngươi bình tĩnh và lý trí như vậy, ta không cản ngươi. Vậy đi, ta dẫn ngươi đến nơi Tu Di viên tịch, giúp ngươi ngưng tụ nhất phẩm thánh ý, ngươi càng ưu tú, cơ hội sống sót ở địa ngục giới càng lớn. Con đường của mình, cuối cùng vẫn phải tự chọn, đi mới kiên định hơn. Với tinh thần lực của Vẫn Thần Đảo Chủ, tự nhiên có thể nhìn thấu mọi huyền bí trong tu hành của Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần đưa tiễn Kỷ Phạm Tâm, cùng Vẫn Thần Đảo Chủ cùng nhau, đạp lên đường hướng Tu Di Thánh Tăng viên tịch chi địa. Long Chủ cùng Thiên Cốt Nữ Đế thì đã trước một bước quay trở về Côn Lôn giới. Vẫn Thần Đảo Chủ không thi triển đại thần thông, mà như một lão nhân bình thường, mang theo Trương Nhược Trần chậm rãi đi trong hư không, đồng thời hỏi thăm thánh ý cùng cảm tưởng của hắn. Trương Nhược Trần biết Vẫn Thần Đảo Chủ cường đại, thần linh cũng khát vọng được chỉ điểm, nên trân quý cơ hội này. Trương Nhược Trần hỏi nhiều vấn đề tu luyện, Vẫn Thần Đảo Chủ đều kiên nhẫn giải đáp, mỗi câu nói đều tinh diệu tuyệt luân, khiến Trương Nhược Trần sáng tỏ thông suốt. Thái sư phụ, từ xưa đến nay thật chưa từng có tu sĩ nào tu luyện ra nhất phẩm thánh ý, Trương Nhược Trần hỏi. Vẫn Thần Đảo Chủ đáp, có lẽ có, nhưng trong tầm hiểu biết của ta thì không. Trong lịch sử, có một vài nhân vật truyền kỳ được đồn đại là tu luyện ra nhất phẩm thánh ý ở đại thánh cảnh, nhưng sau khi kiểm chứng cẩn thận, kết quả chỉ là đỉnh tim nhị phẩm thánh ý, do có được cổ bảo nên tạo thành hiểu lầm. Đứng ở độ cao của Vẫn Thần Đảo Chủ mà còn nói vậy, có thể thấy nhất phẩm thánh ý thật hư vô mờ mịt, rất có thể xưa nay chưa từng có. Trương Nhược Trần cười khổ, có lẽ nhất phẩm thánh ý, thật là ta si tâm vọng tưởng. Vẫn Thần Đảo Chủ lắc đầu, nghiêm túc nói, Nhược Trần, sao ngươi lại tự coi nhẹ mình vậy? Ngươi có biết, dù là những nhân vật chư thiên cấp 300.000 năm trước, ở Bách Gia Cảnh Đại Thánh cũng không bằng ngươi bây giờ. Ngươi tu luyện ra tam phẩm kiếm đạo thánh ý, đã là xưa nay chưa từng có. Chỉ bằng điểm này, tương lai có cơ hội vấn đỉnh chư thiên. Lời của Vẫn Thần Đảo Chủ như đòn cảnh tỉnh, khiến Trương Nhược Trần tinh thần chấn động, trong mắt khôi phục thần thái. Gần đây là sao vậy? Vì sao tâm tính luôn tiêu cực và trầm thấp như vậy? Tu luyện ra tam phẩm kiếm đạo thánh ý, vốn nên nhuệ khí 10 phần, kiếm phá cửu tiêu mới đúng, sao lại không có lòng tin vào mình? Vẫn Thần Đảo Chủ dường như nhìn ra điều gì, hỏi, ngươi ở bản nguyên thần điện, đạt được kiếm tổ kiếm phách, đây là một chuyện tốt, giúp ngươi ngưng tụ tam phẩm kiếm đạo thánh ý, sau này dù thành thần cũng có vô cùng chỗ tốt. Thế nhưng, ngươi có thể để lại đảm phách, trong đảm phách ấy đã mất đi nhuệ khí. Kiếm tổ kiếm phách vốn đại diện cho tinh thần kiếm đạo. Nhưng kiếm phách đã mất đi nhuệ khí, còn đại diện được sao? Kiếm không có nhuệ khí, khác gì võ kiếm. Từ xưa đến nay, kiếm tổ đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Nhưng kiếm tổ ở Côn Lôn giới lại không nhất định như vậy, khi đó ông ấy đã mất đi tranh đấu chi tâm, chỉ còn lại truyền đạo chi tâm. Nhược Trần, ngươi hiểu sự khác nhau giữa tranh đấu chi tâm và truyền đạo chi tâm chứ? Trương Nhược Trần suy nghĩ tỉ mỉ, nói, kiếm nếu không tranh, liền không nên ra khỏi vỏ. Đạo mà kiếm tổ truyền, là đạo kiếm ở trong vỏ. Muốn tu luyện ra kiếm đạo hoàn chỉnh, phải tự lĩnh ngộ ra kiếm đạo sau vỏ kiếm. Vẫn Thần Đảo Chủ cười lớn, hài lòng gật đầu, kiếm tổ truyền đạo, nhưng muốn thành đạo, phải dựa vào người tu luyện đời sau. Ngươi được kiếm phách của ông ấy là đại hảo sự, nhưng cũng chịu ảnh hưởng cảm xúc còn sót lại trong kiếm phách. Trương Nhược Trần đỡ Vẫn Thần Đảo Chủ ho khan, hỏi, làm sao khu trừ ảnh hưởng? Ngươi sở dĩ bị ảnh hưởng vì thất phách quá yếu ớt, lại chưa tu luyện ra kiếm phách của riêng mình. Trương Nhược Trần sáng mắt lên, ta hiểu rồi, phải tu luyện kiếm phách của mình. Kiếm tổ chỉ phụ trách truyền đạo, thành đạo phải dựa vào chính mình, ta phải có tranh đấu chi tâm, để kiếm ra khỏi vỏ. Đấu trời, đấu đất, đấu chiến thần Phật yêu ma. Tranh mệnh, tranh đạo, tranh chiến chư thiên. Vốn đang mỉm cười hăng hái, Vẫn Thần Đảo Chủ chợt ngừng lại. Trương Nhược Trần truy vấn, tranh chiến chư thiên cái gì? Vẫn Thần Đảo Chủ cười lắc đầu, không có gì, chỉ là tranh chiến chư thiên. Chư thiên này, chỉ là nhị thập tứ chư thiên. Đây là lời của Vấn Thiên Quân năm xưa. Thật sự có nhị thập tứ chư thiên? Trương Nhược Trần hỏi. Vẫn Thần Đảo Chủ gật đầu, xúc động nói, 300.000 năm trước, nhị thập tứ chư thiên đã thành lịch sử, thành quá khứ, thế gian chỉ còn hạo thiên, đã không còn chư thiên. Địa ngục giới tứ chư thiên cũng bị vận mệnh thần điện xóa khỏi lịch sử, Vẫn Thiên Quân cuối cùng không thể tròn mộng tranh chiến chư thiên. Là tranh chiến, không phải chinh chiến. Thời đại 300.000 năm trước, đứng hàng chư thiên là mơ ước lớn nhất của tu sĩ, là vinh quang cao nhất, là mục tiêu mà thần linh theo đuổi. 24 vị trí, vĩnh hằng bất biến. Muốn trở thành một trong số đó, phải chiến thắng một trong số đó. Chữ tranh đại biểu tất cả. Vẫn thần đảo chủ nói, 300.000 năm qua, ảnh hưởng của chư thiên hoàn toàn biến mất. Thiên cung và vận mệnh thần điện thay thế ảnh hưởng và quyền lợi của nhị thập tứ chư thiên, lịch sử luôn thay đổi. Trương Nhược Trần nói, đã vậy, ta sẽ đấu trời, đấu đất, đấu chiến thần Phật yêu ma. Tranh mệnh, tranh đạo, tranh chiến thiên cung vận mệnh. Vẫn thần đảo chủ cười dài, vỗ nhẹ vai hắn, lời này, ngươi đừng tùy tiện nói. Chợt, ông nghiêm mặt, đương nhiên, nếu ngươi có thể lấy tâm này thành tựu kiếm đạo của mình, sau này kiếm phách của ngươi sẽ thay thế kiếm tổ kiếm phách, trở thành tinh thần kiếm đạo. Nhưng tranh chiến thiên cung vận mệnh, nghĩa là ngươi phải vượt trên thiên cung và vận mệnh thần điện. Nguyện cảnh này không nhỏ. So với cùng hải nạp bách xuyên, bao hàm toàn diện thì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Vẫn thần đảo chủ khẽ giật mình, rồi lại cười, lòng dạ ngươi cao hơn phụ thân ngươi nhiều. Chỉ có tâm như ngươi mới có thể trùng kích nhất phẩm thánh ý, hắn không được. Nhưng ngươi phải giữ vững tâm này, đừng như kiếm tổ, để lại đảm phách, tìm đường lui. Nguyện cảnh vừa thành, ngươi không lui được. Trương Nhược Trần kinh hãi, nhớ đến ý nghĩ thoái ẩn với mỹ nữ trong cự thạch tế đàn, hỏi, nếu lui thì sao? Nguyện cảnh chưa thành, lui một bước, có thể là lạc đường, có thể là vượt sâu vạn trượng. Lạc đường thì từ đây trở lại bình thường, không còn khả năng thành chí cường. Vượt sâu vạn trượng thì hậu quả thảm liệt hơn, có thể chết vì tâm ma. Vẫn thần đảo chủ thận trọng nói. Trương Nhược Trần toàn thân mồ hôi lạnh, sợ hãi. Nếu không có Trì Giao xuất hiện, có lẽ mình đã lạc đường. Nhưng nghĩ lại, Trương Nhược Trần khôi phục. Lúc đó mình chỉ xuất cảnh sinh tình, nhất thời cảm xúc phát tiết, dù Trì Giao không xuất hiện, cũng không thể thật bị sa vào, ngược lại là mình dọa mình. Bỗng nhiên, Trương Nhược Trần và Vẫn Thần Đảo Chủ dừng bước, nhìn về phía tinh không xa xăm. Trong tinh không, một đám mây tử khí xám xịt kéo đến. Trong mây tử khí, vô số quân sĩ quỷ tộc dơ âm kỳ, cưỡi vong linh tọa kỵ, lái quỷ xa, số lượng lên đến trăm vạn. Trong mây, họ áp giải số lượng lớn sinh hồn. Những sinh hồn này đều là sinh linh Côn Lôn giới vừa bị giết, thân thể trong suốt, bị âm kỳ xua đuổi, phát ra tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế. Vẫn thần đảo chủ nhìn sâu thẳm, địa ngục giới bắt đầu rút quân. Chúng ta đi đâu vậy? Đương nhiên là địa ngục giới. Đi địa ngục giới, có thể luân hồi chuyển thế không? Hắc hắc, luân hồi chuyển thế. Không, là hiến cho quỷ chủ đại nhân làm đồ ăn. Ta không đi địa ngục giới. Ta muốn trở về. À, Trương Nhược Trần thấy sinh hồn hình người nhỏ tuổi bị một quỷ tộc tu sĩ nuốt vào bụng, sát ý tăng cao, kiếm khí tràn ra. Vẫn thần đảo chủ đè hắn xuống. Thái sư phụ không thương bọn họ sao? Những sinh hồn này mới đây còn là người sống. Thái sư phụ không giận. Trương Nhược Trần hỏi. Vẫn thần đảo chủ đáp, ta rất muốn đánh tan đầy trời ác quỷ, nhưng ác quỷ luôn ở trong tim người, giết sao cho hết. Nên giết ác quỷ, hay giết người giấu ác quỷ trong lòng? Đây là lời của Tu Di. Phật pháp của ông ta quá cao, nhưng ta không tu Phật, ta tu kiếm. Trương Nhược Trần nói. Vẫn thần đảo chủ nói, ta cũng muốn giết hết ác quỷ, nhưng hiện tại phải chờ đợi và nhẫn nại. Côn Lôn giới không thể lại thành mục tiêu công kích. 10 vạn năm trước có tấm màn đen, địch nhân của chúng ta chưa chắc chỉ có thiên đường giới và địa ngục giới. Trương Nhược Trần kinh hãi, tưởng mình đã đủ hiểu về tấm màn đen, nhưng nghe lời của Thái sư phụ, tấm màn đen sâu hơn tưởng tượng, khiến nhân vật như Thái sư phụ cũng chỉ có thể tạm thời khắc chế. Thái sư phụ chỉ suy đoán vậy thôi, ngươi đừng nghĩ nhiều. Hơn nữa ngươi chỉ là bách gia cảnh, nghĩ nhiều làm gì? Đây là việc của Thái sư phụ, ngươi chỉ cần tu luyện. Quỷ tộc đại quân dần đi xa. Vẫn thần đảo chủ nhìn hướng khác trong hư không, chúng ta đi bao lâu rồi? 1 ngày rưỡi. Trương Nhược Trần đáp. Đi bao xa? Trương Nhược Trần nhìn hỗn độn vạn giới sơn gần trong gang tấc, đại khái 120 dặm. Quá chậm. Đúng là quá chậm. Vẫn thần đảo chủ vuốt râu, bây giờ, tốc độ nhanh nhất ngươi có thể bộc phát là bao nhiêu? Mặc Lưu Quang công đức khải giáp, có thể đạt vạn lần vận tốc âm thanh. Quá chậm. Đúng là quá chậm. Trương Nhược Trần nói thật, nếu giao đấu hoặc ở trong đại thế giới, tốc độ này không chậm. Nhưng ở trong tinh không, tốc độ này không đủ nhanh. Trương Nhược Trần có thể bố trí không gian truyền tống trận. Nhưng khi chạy trốn, đâu có thời gian bày trận. Bày trận còn tiết lộ tọa độ không gian. Vẫn thần đảo chủ nói, tốc độ rất quan trọng. Tốc độ không đủ nhanh, gặp cường địch hoặc bị vây công, dễ bị giết, bị bắt. Bị bắt rất thống khổ, mà còn mất mặt. Đúng vậy. Thái sư phụ định truyền cho đồ tôn tuyệt học bảo mệnh gì? Trương Nhược Trần mong chờ hỏi giữa vũ trụ, tốc độ nhanh nhất là gì? Vẫn thần đảo chủ hỏi. Trương Nhược Trần đáp, tự nhiên là tốc độ ánh sáng. Vẫn thần đảo chủ trầm ngâm hồi lâu, không đưa ra ý kiến, nói, vậy thì coi như vậy đi. Vạn lần lưu quan công đức khải giáp của ngươi, khi bộc phát ra tốc độ, sắp xỉ 1% tốc độ ánh sáng, đã là tốc độ đào mệnh đỉnh tim dưới thần cảnh rồi, sao có thể tính là chậm? Trương Nhược Trần nghi hoặc, tốc độ ánh sáng, chẳng lẽ không phải tốc độ nhanh nhất? Đối với ngươi bây giờ mà nói, tốc độ ánh sáng xem như nhanh nhất, nhưng không phải tốc độ đào mệnh nhanh nhất. Không gian mới là... Trương Nhược Trần lâm vào trầm tư. Vẫn thần đảo chủ nói, ngươi là không gian chưởng khống giả, ta lại để thái sư phụ truyền cho ngươi tuyệt học bảo mệnh, thật sự là không nên. Ta tuy là không gian chưởng khống giả, nhưng chỉ có một bản thời không bí điển để tu luyện, hơn nữa còn tự mình suy nghĩ, lý giải về không gian chi đạo vẫn còn ở cấp độ rất thô thiển. Trước mặt một vị thái thượng, Trương Nhược Trần thật sự không dám khoe khoang tạo nghệ không gian của mình khó lường đến mức nào. Vẫn thần đảo chủ đồng tình với sự khiêm tốn của Trương Nhược Trần, nhẹ nhàng gật đầu, không gian huyền diệu, biến hóa khó lường, dựa vào tự mình tìm tòi, quả thực quá khó khăn. Ngươi nhìn kỹ đây. Xoạt. Vẫn thần đảo chủ duỗi một ngón tay đầy nếp nhăn, hướng vào hư không điểm một cái. Không gian chung quanh khẽ rung động. Vẫn thần đảo chủ hỏi, ngươi thấy được gì? Trong mắt Trương Nhược Trần lưu động chân lý chi quang, trong không gian, dường như xuất hiện những dòng sông, lại tự như những dãy núi, cao thấp nhấp nhô, vừa giống như đang lưu động, lại như hàng cổ bất động. Đây là cái gì? Đây là không gian mạch lạc. Vẫn thần đảo chủ thu tay lại, ngươi có được chân lý áo nghĩa, đích thực có thể giúp ngươi trên con đường tu luyện trở nên dễ dàng hơn. Thế nhưng, ngươi là không gian chưởng khống giả, sao không dùng không gian áo nghĩa để cảm ứng? Không vận dụng lực lượng không gian, tạo nghệ không gian của ngươi sao có thể tiến bộ? Trương Nhược Trần hơi xấu hổ, thái sư phụ lại ra tay thêm lần nữa đi. Vẫn thần đảo chủ thu tay vào tay áo, lắc đầu, nếu là tu sĩ khác, thái sư phụ có thể cho hắn 3 cơ hội, 10 cơ hội, thậm chí nhiều hơn, nhưng đối với ngươi, chỉ cho một cơ hội. Ngươi có thiên phú và ngộ tính, lại luôn không biết vận dụng, phải bức ép ngươi một phen. Tiếp theo, tự mình cảm ứng không gian mạch lạc đi. Tựa hồ. Không theo đạo lý nào cả. Trương Nhược Trần nhắm mắt, ngừng vận dụng lực lượng chân lý, thay vào đó điều động không gian áo nghĩa, tinh tế cảm thụ biến hóa vi diệu trong không gian. Vẫn thần đảo chủ ghé sát tai hắn, nói, không gian không phải một tờ giấy trắng bằng phẳng, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Nó có vô số mạch lạc, vô số nếp nhăn, và sẽ xuất hiện đủ loại vặn vẹo, đổ sụp, đứt gãy, hư hóa. Có nơi, không gian không thể phá vỡ. Có nơi, lại dễ dàng bị tu sĩ đại thánh xé rách. Ngươi là không gian chưởng khống giả, không chỉ phải biết xé rách không gian, hoặc nhảy vọt trong không gian, mà còn phải biết vì sao ngươi có thể dễ dàng xé rách không gian, vì sao ngươi có thể nhảy vọt trong không gian. Hơn nữa, ngươi còn phải biết cách bảo vệ và khống chế không gian, để không gian trở nên ổn định hơn, đạt đến trình độ thần linh cũng không thể xé rách. Để không gian hoàn toàn thụ ngươi điều khiển, không ai có thể định trụ nó. Vẫn thần đảo chủ giảng rất nhiều huyền diệu về không gian chi đạo, một số điều thậm chí phá vỡ nhận thức của Trương Nhược Trần về không gian. Trương Nhược Trần tiến vào trạng thái dốc lòng ngộ đạo, khi thì phóng xuất không gian lĩnh vực và không gian chân vực, để chấn động không gian xung quanh, tìm kiếm dấu vết mạch lạc. Không biết bao lâu trôi qua, trong cơ thể Trương Nhược Trần, như thể xuất hiện một đôi mắt. Trong khoảnh khắc không gian chân vực được giải phóng, không gian chấn động, hắn thoáng thấy sự tồn tại của không gian mạch lạc. Hắn bổ nhào về phía trước, thân thể hơi mất trọng lượng. Mở mắt ra, hắn phát hiện mình đã xuất hiện ở ngoài mấy trăm dặm. Đây là không gian Na Di. Từ xa vọng lại, tiếng cười của vẫn thần đảo chủ vang lên, không gian Na Di vốn là đã thông không gian mạch lạc, xuyên qua bình chướng không gian, mới làm được. Không thể không nói, ngộ tính và thiên tư của Trương Nhược Trần thực sự khiến trái tim U Quốc 10 vạn năm trước của vẫn thần đảo chủ vui vẻ hơn nhiều. Vẫn thần đảo chủ nói, theo lý thuyết, chỉ thần linh mới có thể dùng thần hồn để cảm ứng không gian mạch lạc. Ngươi có thể ở cảnh giới đại thánh, dùng không gian áo nghĩa đạt đến bước này, quả là thông minh hơn người. Nếu Tiểu Hắc ở đây, chắc chắn sẽ vô cùng kinh ngạc. Bởi vì, nó tự nhận mình cũng là kỳ tài, nhưng khi tu luyện ở vẫn thần đảo lại chưa từng được đảo chủ khen ngợi. Nó vẫn nghĩ rằng, do tầm mắt của đảo chủ quá cao, dù tu sĩ có ưu tú đến đâu cũng không lọt vào mắt xanh của hắn. Vẫn thần đảo chủ tiếp tục, ở thế giới thần cảnh, thần linh có thể dùng thần khí, rót vào không gian mạch lạc, đã thông một con đường không gian. Đây là con đường dành riêng cho thần linh, mỗi bước đi là 129.600 dặm. Mà đó chỉ là thần linh bình thường nhất. Gọi là thần linh bộ. Nói đến đây, vẫn thần đảo chủ khẽ bước một bước. Thân hình biến mất tại chỗ. Lần nữa xuất hiện, đã ở ngoài 129.600 dặm. Từ xa nhìn Trương Nhược Trần, ông phất tay, Thái sư phụ ở đây chờ ngươi, khi nào ngươi có thể một bước đi đến đây, chúng ta sẽ đến nơi viên tịch của Tu Di Thánh Tăng. Trương Nhược Trần kinh hãi. Phải biết, hắn hiện tại dùng không gian đại na di, dù là trong tinh không yếu kém, một lần cũng chỉ vượt qua vài trăm dặm. Nếu ở trong đại thế giới, do địa mạch, thánh mạch, trận pháp và những yếu tố khác quấy nhiễu, khoảng cách vượt qua còn bị chiết khấu. Một bước đi 129.600 dặm, phải thi triển bao nhiêu lần không gian đại na di mới làm được. Trương Nhược Trần bình tâm tĩnh khí, chăm chú cảm thụ không gian mạch lạc, hết lần này đến lần khác thử thi triển thần linh bộ cao minh hơn không gian đại na di. Thần linh có thể thi triển thần linh bộ, vì có thần hồn cường đại, lại có dư thừa thần khí để cường hóa không gian mạch lạc. Trương Nhược Trần không có thần hồn, cũng không có nhiều thần khí như vậy. Chỉ đành dùng thánh hồn và không gian áo nghĩa thay thế thần hồn, dùng không gian quy tắc và thánh khí thay thế thần khí. Trong khoảng thời gian sau đó, dù Trương Nhược Trần liên tục thất bại, cảm ngộ về không gian chi đạo lại ngày càng sâu sắc, không gian quy tắc trong cơ thể tăng trưởng nhanh chóng. Đột nhiên một ngày, Trương Nhược Trần thi triển lại thần linh bộ. Vừa bước ra, hắn cảm thấy không gian từ bốn phương tám hướng ép tới, dù nhục thân bán thần cũng run rẩy, nghẹt thở, da thịt lõm vào, tạng phủ thắt chặt. Khi áp lực trên người tan đi, hắn vui mừng phát hiện mình đã xuất hiện không xa Vẫn Thần Đảo chủ. Lúc này, toàn thân không nói nên lời thoải mái, cảm giác như thể đã bước vào thần linh cảnh giới. Một bước, 129.600 dặm. Thành công. Cuối cùng cũng thành công. Bất quá, thánh khí trong cơ thể tiêu hao rất lớn. Và cảm giác bị không gian đè ép rất khó chịu, thân thể như muốn bị xé nát. Trương Nhược Trần kể lại cảm thụ của mình cho Vẫn Thần Đảo chủ. Thái sư phụ, ta dù thành công thi triển thần linh bộ, nhưng không bước ra được mấy bước. Hơn nữa, tốc độ di chuyển rất chậm chạp, chưa chắc đã thực dụng bằng Lưu Quang Công Đức Khải Giáp Vạn Lần Vận Tốc Âm Thanh. Lưu Quang Công Đức Khải Giáp Vạn Lần Vận Tốc Âm Thanh đâu, cho ta xem. Vẫn Thần Đảo chủ cười. Trương Nhược Trần lấy áo giáp ra. Vẫn Thần Đảo chủ nhìn chằm chằm Lưu Quang Công Đức Khải Giáp, mắt lóe thần quang. Lập tức, áo giáp phát ra tiếng xoẹt xoẹt, từ trạng thái vật chất không thể phá vỡ, hóa thành từng sợi công đức chi khí, tan biến trong hư không. Dù đã cảm thấy có điều không ổn, nhưng nhìn bảo vật vô giá Lưu Quang Công Đức Khải Giáp Vạn Lần Vận Tốc Âm Thanh biến mất trước mắt, Trương Nhược Trần vẫn choáng váng. Đây là làm gì? Đây là Lưu Quang Công Đức Khải Giáp Vạn Lần Vận Tốc Âm Thanh. Nhờ nó, Trương Nhược Trần có thể trong thời gian ngắn so tốc độ với thánh hạm do Đại Thánh Vô Thượng Cảnh luyện chế. Nhờ nó, hắn đã thoát khỏi bao nhiêu hiểm cảnh. Nhờ nó, Trương Nhược Trần có thể chiếm ưu thế về tốc độ, đánh bại đối thủ mạnh hơn mình. Dù đem bán, cũng có thể bán được không ít thần thạch. Thế nhưng, bảo vật như vậy lại tan biến trong tay hắn, thật sự là phung phí của trời. Còn gì nữa không? Vẫn Thần Đảo chủ hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu, tâm trạng phức tạp, không có Vạn Lần Vận Tốc Âm Thanh, chỉ có 1.000 lần, 2.000 lần, 5.000 lần. Hắn nói sự thật. Đương nhiên, dù muốn lừa gạt cũng không được. Lưu Quang Công Đức Khải Giáp Vạn Lần Vận Tốc Âm Thanh, chỉ tu sĩ xếp hạng top 10 trên Thánh Vương Công Đức Bản mới có. Bộ của Trương Nhược Trần là cướp đoạt từ tu sĩ giới thiên đường. 5.000 lần, cũng lấy ra xem. Vẫn Thần Đảo chủ nói. Trương Nhược Trần cười gượng, Thái sư phụ, Lưu Quang Công Đức Khải Giáp là bảo vật, phá hủy thì đáng tiếc. Không đáng tiếc. Thái sư phụ ta tuy danh xưng trận pháp thái thượng, nhưng luyện khí cũng có chút tạo nghệ, mấy thứ đồ chơi nhỏ này, tiện tay có thể luyện chế. Lấy ra đi, cho ta xem. Vẫn Thần Đảo chủ nói. Sau khi hủy hết mấy bộ Lưu Quang Công Đức Khải Giáp 5.000 lần vận tốc âm thanh trên người Trương Nhược Trần, Vẫn Thần Đảo chủ mới hài lòng, cất bước đi ra ngoài, đuổi kịp ta, nếu không đuổi kịp, ta sẽ ném hết áo giáp, chỉ tồn thánh khí trên người ngươi vào không gian hư vô. Trương Nhược Trần hiểu rõ, thái sư phụ đang chặt đứt đường lui của hắn. Dùng cách này để ma luyện hắn, để hắn có thể bộc phát tốc độ vô song mà không cần ngoại vật. Tốc độ mượn từ Lưu Quang Công Đức Khải Giáp, cuối cùng không thuộc về mình. Thái sư phụ vừa mới thoát khỏi vận mệnh thần điện, ở Côn Lôn giới và thiên đình chắc chắn có rất nhiều chuyện quan trọng cần làm. Sợ là thần linh các giới đều muốn bái kiến ông. Thế nhưng, ông lại dồn tinh lực vào ta, rõ ràng là kỳ vọng lớn ở ta, ta sao có thể để ông thất vọng. Chỉ trong chớp mắt, Vẫn Thần Đảo chủ đã phóng ra 7-8 bước, đến ngoài trăm vạn dặm. Trương Nhược Trần dùng chân lý chi nhãn cũng khó nhìn thấy ông. Trương Nhược Trần vội đuổi theo. Một bước, hai bước, ba bước. Chỉ ba bước, thánh khí trong cơ thể Trương Nhược Trần đã tiêu hao gần hết. Thế nhưng, hắn không dừng lại, hai tay mỗi tay nắm một viên thần thạch, hấp thu năng lượng trong thần thạch để khôi phục thánh khí. Đồng thời, dùng tinh thần lực điều động linh khí và thánh khí trong thiên địa, liên tục thu nạp vào cơ thể. vẫn không đủ để bù đắp tiêu hao, Trương Nhược Trần phải lấy thánh dược nhét vào miệng. Dù miễn cưỡng duy trì được sự tiêu hao thánh khí, nhưng nhục thân bán thần lại không chịu nổi sự đè ép không ngừng của không gian, mới đi vài chục bước đã xuất hiện dấu hiệu hỏng hóc. May mắn nhục thân Trương Nhược Trần hồi phục nhanh, dù da nứt toát, tạng phủ vỡ vụn, hắn vẫn cắn răng kiên trì. Vất vả lắm, cuối cùng cũng đuổi kịp vẫn thần đảo chủ. Trương Nhược Trần lập tức dừng lại, toàn lực vận chuyển công pháp khôi phục thánh khí, đồng thời nuốt sinh mệnh chi tuyền an dưỡng thương thế. Thương thế chưa lành hẳn, vẫn thần đảo chủ đã đến ngoài trăm vạn dặm, Trương Nhược Trần phải tiếp tục đuổi theo, lần nữa rơi vào vòng tuần hoàn nhục thân sụp đổ rồi hồi phục rồi lại sụp đổ. Thánh khí trong cơ thể, tùy thời ở trạng thái cạn kiệt. Dần dần, Trương Nhược Trần mò mẫm được một vài bí quyết, nắm vững kỹ xảo giảm thiểu tiêu hao thánh khí và phương pháp né tránh sự đè ép của không gian. Đương nhiên, những kỹ xảo và phương pháp này chỉ giúp hắn dễ thở hơn một chút mà thôi. Sau hơn 200 bước, Trương Nhược Trần hoàn toàn đạt đến cực hạn, toàn thân bê bết máu, ngã vào hư không, tất cả khí lực dường như đã cạn kiệt. Vẫn thần đảo chủ dừng lại, 215 bước, ở bách gia cảnh mà đạt được trình độ này, coi như không tệ. Nếu tinh thần lực đạt cấp 69, đồng thời đột phá vào thiên vấn cảnh, có lẽ có thể tăng cực hạn lên 500 bước trở lên. Như vậy, dù gặp nguy thần, cũng có cơ hội thoát thân. Hoa! Không thấy vẫn thần đảo chủ hành động, linh khí và thánh khí thiên địa nhanh chóng hội tụ về phía Trương Nhược Trần, như nước suối đổ vào sa mạc, tưới mát hắn. Trong khoảnh khắc, thương thế Trương Nhược Trần hoàn toàn hồi phục, thánh khí trong cơ thể đạt trạng thái đỉnh phong. Muốn tiếp tục không? Vẫn thần đảo chủ hỏi. Trương Nhược Trần nói, tiếp tục, đương nhiên phải tiếp tục. Được. Sau đó, cứ đi hơn 200 bước, Trương Nhược Trần lại đạt đến cực hạn, ngã xuống đất. Con đường đến nơi viên tịch của Tu Di Thánh Tăng này gian nan hơn bao giờ hết, nhưng ý chí chiến đấu của Trương Nhược Trần bừng bừng, không biết mệt mỏi. Bởi vì, hắn cảm nhận rõ ràng nhận thức của mình về không gian đang không ngừng tăng cường. Sự khống chế với nhục thân bán thần trở nên tinh diệu hơn. Tinh thần lực cũng không ngừng thách thức giới hạn, từng bước một tăng cường, tiến gần đến cấp 69. Không biết đi bao lâu, họ đã rời xa Côn Lôn giới, tiến vào một vùng tinh không tăm tối và tĩnh lặng. Ở nơi này, đến một ngôi sao cũng không thấy, như thể trở lại tinh vực hắc ám đại tam giác. Trương Nhược Trần biết không phải tinh thần biến mất, mà không gian nơi này quá đặc thù, không nhìn thấy tinh thần mà thôi. Trương Nhược Trần nhìn vẫn thần đảo chủ đã dừng bước, nơi viên tịch của Thánh Tăng, ở trong vùng vũ trụ không gian này. Tuy là truyền nhân của Tu Di Thánh Tăng, Trương Nhược Trần chưa từng gặp ông, một tiếng sư tôn cũng chưa gọi, vì vậy vẫn quen gọi ông là Thánh Tăng. Vẫn thần đảo chủ nhìn xa tứ phương, khẽ gật đầu. Khi Tu Di Thánh Tăng viên tịch, vẫn thần đảo chủ đã bị giam giữ ở vận mệnh thần điện, nên không thể biết vị trí cụ thể nơi viên tịch của Tu Di Thánh Tăng. Nhưng Thiên Cốt Nữ Đế đã từng đến đó, đồng thời nhận được rất nhiều truyền thừa về thời gian áo nghĩa. Vẫn thần đảo chủ vung tay áo, trong bóng tối, mạch lạc không gian hỗn loạn trở nên rõ ràng, có thể thấy bằng mắt thường. Ngay sau đó, như một tấm vải đen bị giật xuống, không gian trước mắt đột ngột sụp đổ, một ngôi miếu cổ to lớn mà rách nát hiện ra. Dù Trương Nhược Trần có thể thấy rõ miếu cổ, hắn vẫn cảm thấy nó ở một nơi cực kỳ xa xôi. Khó mà thực hiện. Giống như ở trong không gian hư vô. Vẫn thần đảo chủ đang định bước đi, chợt lộ vẻ khác lạ, cười nói, bạn của ngươi đã đuổi đến đây rồi. Bạn của ta. Ở đây. Trương Nhược Trần kinh ngạc. Ai có thể tìm đến nơi này? Hôm nay một Trương Nhược Trần huynh, ta đuổi theo ngươi thật khổ sở. Thanh âm của Cung Nam Phong từ nơi xa xôi trong tinh không vọng lại. Một lát sau, hắn thở hồng hộc bay đến bên cạnh Trương Nhược Trần, mệt mỏi rã rời, có gì ăn không? Ta sắp chết đói rồi. Quá mệt mỏi, sao ngươi chạy xa đến vậy? Trương Nhược Trần ngây người nhìn Cung Nam Phong, rồi lại nhìn vẫn thần đảo chủ, mím môi, chần chờ hồi lâu mới hoàn hồn, lấy từ trong nhẫn không gian ra một gốc thánh dược, đưa cho hắn. Cung Nam Phong nhìn gốc thánh dược thơm nức mũi, nhíu mày, thứ này, đâu có ngon. Ta hiểu rồi. Trương Nhược Trần thu hồi thánh dược, lấy ra một túi linh quả màu xanh, một bầu rượu thần nhưỡng hương thuần hậu và một khối thịt khô mang thú. Cung Nam Phong mừng rỡ, hổ đói vồ mồi bắt đầu ăn. Vừa nhai vừa nói, vẫn là Nhược Trần huynh hiểu ta. Trong mắt Trương Nhược Trần vẫn tràn ngập nghi hoặc, không phải ngươi bị Bạch Khanh Nhi bắt đi sao? Cung Nam Phong một tay gặm lịch ngọc thánh quả to bằng nắm đấm, một tay ôm bầu rượu, mặt mũi biến dạng, nàng nói, Thiên Xu Châm ở chỗ ngươi, giữ ta vô dụng, nên thả ta. Ngươi thật sự đoạt lại Thiên Xu Châm từ tay nàng? Bằng cách nào? Long chủ đã trả lại Thiên Xu Châm cho Trương Nhược Trần, đương nhiên cũng thu hồi thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp. Trương Nhược Trần trầm ngâm nửa ngày, đúng vậy. Trương Nhược Trần chợt nghĩ, Thiên Xu Châm có lẽ sẽ là mấu chốt để hắn trở về địa ngục giới, đồng thời thu hoạch tín nhiệm của vận mệnh thần điện. Thiên Xu Châm tuy là thần khí, nhưng lại không thể để lộ ra ánh sáng. Một khi bại lộ, chắc chắn sẽ bị địa ngục giới và vận mệnh thần điện thảo phạt. Vậy thì chi bằng trả lại cho vận mệnh thần điện. Thần khí dù tốt, trong lòng Trương Nhược Trần cũng không sánh bằng Minh Đế. Cung Nam Phong nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần với ánh mắt bội phục. Nhược Trần huynh quả là tuyệt đại thiên kiêu của địa ngục giới, Bạch Khanh Nhi kia đã thành thần, mà ngươi vẫn có thể đoạt lại thần khí từ tay nàng. Thật là kỳ tích, chuyện gần như không thể. Trương Nhược Trần biết, Cung Nam Phong chắc chắn sẽ nghi ngờ. Dù sao, một đại thánh đoạt lại thần khí từ tay thần linh, đơn giản là chuyện hoang đường. Ngay cả Cung Nam Phong còn không tin, thần linh của vận mệnh thần điện sao có thể tin. Trương Nhược Trần thở dài, yêu nữ kia quả thật lợi hại, nên ta chỉ có thể dùng kế, ai, nói chung là hy sinh rất lớn. Hy sinh gì? Cung Nam Phong nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, hứng thú dâng trào. Trương Nhược Trần lắc đầu, mất mặt lắm, khó mà nói hết. Có lẽ không lâu nữa, ta phải đến thần nữ thập nhị phường cưới nàng mới được. Cung Nam Phong toàn thân chấn động, buông đồ ăn trong tay, không người cúi đầu trước Trương Nhược Trần. Nhược Trần huynh vì đoạt lại thần khí, mà lấy thân dụ yêu nữ, một chiêu mỹ nam kế này quả thật mất mặt, nhưng lại khiến Phong cảm động vô cùng. Ta thay mặt vận mệnh thần điện, thay mặt thiên vận ti, bày tỏ lòng cảm kích sâu sắc. Trương Nhược Trần khoát tay, xin hãy giữ bí mật, chuyện này có thể nói là vết nhơ lớn nhất trong đời ta. Hiểu rồi. Mắt Cung Nam Phong đỏ hoe, xúc động mãi không nguôi. Cung Nam Phong dù là tu sĩ vận mệnh thần điện, vẫn thần đảo chủ cũng không có ý định ra tay giết hắn. Đứng ở vị trí của một thái thượng, ông không đến mức trút giận lên một tiểu bối. Vẫn thần đảo chủ từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh đứng một bên, mà Cung Nam Phong xưng không gì không biết, không gì không làm được, lại dường như không nhìn thấy sự tồn tại của ông. Điều này khiến Trương Nhược Trần càng thêm kinh sợ cường độ tinh thần lực khủng bố của vị thái sư phụ này. Sau khi ăn no, Cung Nam Phong cuối cùng cũng chú ý đến ngôi miếu cổ trước mắt, lập tức, trong mắt lóe lên quang hoa, kinh ngạc, Tu Di miếu, cái này. Chẳng lẽ nơi này là... Trên tấm biển của miếu cổ, đích thực là ba chữ Tu Di miếu bằng Phật văn, tràn ngập vẻ tang thương. Trương Nhược Trần không giấu giếm, không sai, là nơi Tu Di Thánh Tăng từng giảng kinh tọa thiền. Cung Nam Phong biết Trương Nhược Trần là truyền nhân của Tu Di Thánh Tăng, nên việc tìm được Tu Di miếu cũng không có gì kỳ lạ. Với vị tuyệt thế đại năng Tu Di Thánh Tăng này, hắn tự nhiên cũng tràn đầy kính sợ, vội vàng chắp tay trước ngực, bái một cái. Dù là tu sĩ thiên đình hay địa ngục, khi đến nơi ở cũ của cường giả cỡ Tu Di Thánh Tăng, đều đáng cúi đầu. Khi cường đại đến một mức nhất định, chỉ cần đôi bên không có thù hận trực tiếp, hậu bối chắc chắn sẽ sinh lòng tôn kính. Cung Nam Phong khẽ hỏi, Trần, ta có thể vào cùng ngươi không? Có lẽ vì Trương Nhược Trần không tiếc thi triển mỹ nhân kế, đoạt lại thần khí cho hắn, khiến Cung Nam Phong cảm động khôn xiết, nên cách xưng hô cũng trở nên thân thiết hơn. Ngươi không về vận mệnh thần điện. Trương Nhược Trần lấy thiên xu châm ra, đưa cho hắn. Cung Nam Phong nhận lấy thiên xu châm, vẻ mặt đau khổ, ta quá yếu, nhỡ trên đường bị người cướp mất thần khí thì sao? Trần, ngươi không thể bỏ mặc ta. Trương Nhược Trần cảm thấy ghê tởm, nhưng lại bất lực, thôi được. Nhưng ta cũng là lần đầu đến Tu Di miếu, không biết bên trong có nguy hiểm gì. Có ngươi ở đây, ta thấy rất an toàn. Cung Nam Phong nói. Vẫn thần đảo chủ nhìn ra ý đồ mượn Cung Nam Phong để trở về địa ngục giới của Trương Nhược Trần, không sao, cứ để hắn đi theo. Vẫn thần đảo chủ đi trước, chân đạp lên từng mảnh vỡ không gian, tiến vào vùng đất chết bên ngoài miếu cổ. Trương Nhược Trần và Cung Nam Phong vượt qua trùng điệp không gian vỡ vụn, khi hai chân chạm xuống vùng đất chết, mới cảm nhận rõ ràng cổ Phật quẩn vô biên, dù trước mắt tan hoang, nhưng vẫn khiến người ta muốn quỳ xuống lạy. Bên tai dường như có tiếng Phật âm viễn cổ, xuyên qua thời gian trường hà truyền đến hiện tại. Trương Nhược Trần nhấc vạt áo, quỳ xuống đất, dập đầu thật sâu. Năm đó, nếu không có Tu Di Thánh Tăng, có lẽ Trương Nhược Trần đã bị người Côn Lôn giới thức tỉnh giết chết, làm sao có lần thứ hai sinh mệnh. Nếu không có Tu Di Thánh Tăng truyền đạo, Trương Nhược Trần không thể có thành tựu ngày hôm nay. Cái quỳ này, cái cúi đầu này, không chỉ đại diện cho sự tôn kính của Trương Nhược Trần đối với Tu Di Thánh Tăng, mà còn thay cho lòng biết ơn sâu sắc. Ánh mắt vẫn thần đảo chủ mê ly, suy nghĩ miên man, Nhược Trần, từ khoảnh khắc Tu Di Thánh Tăng chọn trúng ngươi, kỳ thực đã định ra con đường ngưng tụ nhất phẩm thánh ý cho ngươi, ông đã ký thác tất cả hy vọng vào ngươi. Hy vọng ngươi có thể trở thành Bất Động Minh Vương đại tôn thứ hai, thậm chí còn mạnh hơn đại tôn. Có thể sao? Trương Nhược Trần hỏi. Vẫn thần đảo chủ đáp, chỉ cần ngươi ngưng tụ ra nhất phẩm thánh ý, sẽ có một cơ hội. Bất Động Minh Vương đại tôn được mỗi tu sĩ Côn Lôn giới coi là niềm kiêu hãnh, dù mười nguyên hội đã trôi qua, nhưng trong lòng vẫn thần đảo chủ và thế hệ tu sĩ như Tu Di Thánh Tăng, ông vẫn là một tấm gương vĩnh hằng, không thể thay thế. Vẫn thần đảo chủ nói, 800 năm trước, người tu sĩ Côn Lôn giới chọn trúng là Trì Giao. Nhưng Thánh Tăng chọn trúng Lại là ngươi. Sự kỳ vọng của ông đối với ngươi không chỉ giới hạn ở việc chấn hưng Côn Lôn giới, mà còn ôm ấp hy vọng lớn hơn. Ngươi có thể đi đến bước này, tin rằng ông hẳn sẽ rất vui mừng. Thời cơ để ngươi ngưng tụ nhất phẩm thánh ý chính là ở bên trong. Không ai có thể đoán trước kết quả, nhưng trên con đường này, ta đã thấy ở ngươi những tiềm chất mà nhiều tu sĩ khác không có. Thái sư phụ tin tưởng ngươi. Nhất phẩm thánh ý rất hư vô mờ mịt, trong lòng vẫn thần đạo chủ kỳ thực không ôm quá nhiều hy vọng, nhưng ông vẫn phải cho Trương Nhược Trần niềm tin, không thể phủ định kết quả ngay từ đầu. Trương Nhược Trần bước đi trên vùng đất chết, tiến vào cửa tu di miếu, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. Cung Nam Phong muốn đi theo vào, lại bị một thiên kinh văn trên cửa ngăn lại, lùi về. Trần, ta ở ngoài này chờ ngươi, cẩn thận nhé. Bước vào cửa miếu, cảnh tượng trước mắt Trương Nhược Trần đại biến. Ầm ầm. Bên tai vang lên tiếng nước chảy xiết, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ ngôi miếu cổ tan hoang, lại nằm giữa một dòng sông dài. Miếu cổ như thuyền, đi ngược dòng nước, không biết đi về đâu. Phía trên đỉnh đầu, tinh thần tiêu tán, không gian không ngừng vỡ tan rồi lại ngưng tụ. Phía trước trong miếu, có Phật quang phát ra. Trương Nhược Trần giữ cho tâm cảnh bình tĩnh, tiến về phía Phật quang, đi vào một tòa đại điện cổ kính. Trong điện, có 6 pho tượng Phật, một pho mọc ra thiên trượng thiên nhãn, mặt mũi hiền từ. Một vị khác lại thân hình khôi ngô, mắt sáng như đuốc, cưỡi bạch tượng. 6 pho tượng Phật đều khác biệt, nhưng đều thần thánh vô song, tự như chân Phật tại thế, khiến lòng người không dám sinh ra một tia ác niệm. Người cuối cùng cũng đến. Một giọng nói u uất vang lên trong điện. Giọng nói không giống như ở hiện tại, mà như truyền đến từ viễn cổ. Ánh mắt Trương Nhược Trần dừng lại dưới 6 tòa Phật đài. Chỉ thấy, một vị tăng nhân tàn phế ngồi xếp bằng trên đất, trên người có từng vết thương, vị trí ngực bị thứ gì đó xuyên qua, có thể thấy xương cốt màu vàng. Ông dường như còn sống, trên người phát ra Phật quang nhu hòa. Lấy chỗ ngồi xếp bằng làm trung tâm, trên mặt đất lưu động từng kinh văn màu vàng ống huyền diệu, mỗi một kinh văn đều có sức mạnh trấn sát đại thánh khủng khiếp. Không cần đoán cũng biết, thân thể tàn phế này là ai. Trương Nhược Trần lệ nóng doanh tròng, lòng kích động cuộn trào, khom mình hành lễ, bái kiến thánh tăng. Giọng nói vang lên lần nữa, con đường của ngươi, hãy tự mình đi, ta chỉ cho ngươi khởi đầu, chưa từng nghĩ can thiệp quá nhiều. Tương lai, nằm trong tay ngươi. Trương Nhược Trần biết, thánh tăng đã mất, ngay cả thần lực cũng đã hao hết. Những lời này, rất có thể là ông để lại khi còn sống, hướng về tương lai. Thật khó tưởng tượng, thánh tăng sẽ cảm thấy thế nào khi thấy hài cốt tàn phế của mình ở tương lai. Có lẽ sẽ tuyệt vọng. Nhưng, tương lai tràn ngập biến số, có lẽ đây chỉ là một trong số những hướng đi. Theo lý thuyết, tiếng của thánh tăng xuất hiện ở đây, chứng tỏ ông đã đến thời điểm này trong quá khứ. Thánh tăng chưa từng xuất hiện ở đây, chỉ để lại chút âm thanh, có phải chứng tỏ tương lai hiện tại và tương lai mà thánh tăng đã đi đã có chút sai lệch. Tiếng của thánh tăng vang lên lần nữa, người muốn ngưng tụ nhất phẩm thánh ý, mấu chốt nằm ở thời gian và không gian. Hiện tại, chúng ta đang đi trên thời gian trường hà, trở về quá khứ, trở về điểm khởi nguyên của thời gian, trở về thời điểm không gian chỉ là kỳ điểm. Nhưng, ngươi phải cẩn thận, khi ngôi miếu cổ này tiêu vong, ngươi phải lập tức trở về. Đường về, phải dựa vào thi thể ta làm thuyền, mới có thể trở về đúng điểm thời gian hiện tại. Dù có thể ngưng tụ ra nhất phẩm thánh ý hay không, ngươi phải nhớ kỹ điều này. Trương Nhược Trần lập tức xông ra khỏi đại điện, nhìn dòng sông dài cuồn cuộn bên ngoài miếu cổ, ánh mắt ngốc trệ, kinh hãi tột độ. Đây là đang trên thời gian trường hà sao? Trở về quá khứ trước mắt là trường hà, rộng lớn đến cực điểm, dòng nước cuồn cuộn chảy xiết. Hướng về phía trước nhìn, không thấy điểm đâu. Hướng về sau nhìn, chẳng rõ hướng chảy. Trương Nhược Trần biết, thời gian trường hà không phải một dòng sông thật sự, mà tồn tại ở nơi sâu xa, trong mỗi đại thế giới, mỗi ngóc ngách vũ trụ. Sở dĩ thấy được hình hài dòng sông này, hẳn là do thời gian áo nghĩa. Trương Nhược Trần cảm nhận được, lượng lớn thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa bao phủ toàn bộ miếu cổ. Chính nhờ chúng, hắn mới có thể đi ngược dòng sông thời gian, không lo bị không gian nghiền nát, thời gian xóa sổ. Không gian áo nghĩa là thuyền, thời gian áo nghĩa là mái chèo. Tu di thánh tăng và miếu cổ này giúp tăng cường tính ổn định của thuyền. Dù sao, hiện tại thuyền không do Trương Nhược Trần khống chế. Nếu tương lai, Trương Nhược Trần đạt đến cảnh giới của tu di thánh tăng, nắm giữ hết thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa nơi đây, biết đâu có thể bộ hành trên thời gian trường hà, tùy ý đến quá khứ và tương lai. Đây là việc không thể. Thanh âm tu di thánh tăng từ trong đại điện vọng ra, tu vi càng cao, nhân quả càng lớn. Vượt thời gian về quá khứ, đến tương lai, phản phệ càng mạnh. Can thiệp quá khứ, tương lai, cần trả giá bằng cả mạng sống. Trương Nhược Trần quay về đại điện, thi hài tu di thánh tăng vẫn ngồi xếp bằng, kim quang lóng lánh, nhưng âm u đầy tử khí. kim quang trong thi hài bạo phát từ từng hạt điểm sáng. Mỗi hạt kim quang là một viên xá lợi tử. Bất kỳ thần linh nào đến đây đều sẽ phát cuồng, vì biết xá lợi tử trong người tu di thánh tăng, sánh ngang Phật tổ xá lợi, có vô cùng diệu dụng, là tuyệt thế thần vật. Trương Nhược Trần không hề có ý định đào xá lợi tử, đó là bất kính với tu di thánh tăng. Nếu tu di thánh tăng muốn truyền xá lợi tử cho hắn, chúng đã tự động bay vào cơ thể, cần gì làm chuyện đại nghịch bất đạo. Nếu thánh tăng không an bài vậy, ắt có nguyên nhân. Đi đến điểm khởi đầu của thời gian, cần bao lâu? Vừa nghĩ đến câu hỏi này, Trương Nhược Trần bật cười. Rõ ràng đang đi thuyền trên thời gian trường hà, lại suy nghĩ về chiều dài thời gian, chẳng phải là giữa thiên địa, xuất hiện hai dòng thời gian. Một là thiên địa thời gian, một là thời gian do thời gian áo nghĩa mở ra. Không nghĩ thêm những chuyện đau đầu này, miếu cổ tràn ngập thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa, vừa vặn mượn cơ hội ngưng tụ thời gian thánh ý và không gian thánh ý, Trương Nhược Trần đã tu luyện ra 8 loại thánh ý, quyền đạo thánh ý, chưởng đạo thánh ý, kiếm đạo thánh ý và ngũ hành thánh ý, nếu ngưng tụ cả thời gian thánh ý và không gian thánh ý, tổng số sẽ lên 10. Đây là một thử thách bất khả thi. Vì trong truyền thuyết, đại thánh chỉ luyện được tối đa 9 loại thánh ý, trước tiên ngưng tụ loại thứ 9, không gian thánh ý đã. Thời gian ngắn tu hành cùng vẫn thần đảo chủ, không gian tạo nghệ của Trương Nhược Trần tiến bộ vượt bậc, lại thêm 99 phần vạn không gian áo nghĩa, ngưng tụ không gian thánh ý phẩm cấp cao, quá dễ dàng. Ngay lúc Trương Nhược Trần chuẩn bị ngưng tụ, hắn kinh hãi phát hiện, ngoài miếu cổ, có tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tình huống gì? Hắn chắc chắn, sau khi vào thạch miếu, vẫn thần đảo chủ và cung Nam Phong đã biến mất. Vì cả hai không còn ở cùng một thời không. Trương Nhược Trần bất an, da đầu tê dại, lập tức xông vào đại điện, ẩn sau tượng Phật cưỡi bạch tượng. Có Phật quang của tu di thánh tăng chiếu rọi, lại thêm không gian đặc thù trong tu di miếu, dù người đến tu vi cao hơn, cũng khó phát hiện hắn. Tiếng bước chân hướng đại điện đến gần. Càng lúc càng rõ. Lát sau, Trương Nhược Trần cảm nhận được người kia vào điện, rồi có tiếng quỳ lạy rất nhỏ. Trương Nhược Trần thở phào, người quỳ lạy tu di thánh tăng, hẳn không phải hung vật, cũng không phải ma đầu khủng bố nào đó. Hắn cẩn thận thò đầu ra, nhìn vào đại điện, lập tức ngẩn người. Quỳ trong đại điện là một nữ tử dáng người hoàn mỹ đến cực hạn, thần quang lưu động trên thân, da thịt trắng như ngọc, như lăng ba tiên tử hạ phàm. Chính là Thiên Cốt nữ đế, Hoa Ảnh Khinh Thiền. Trương Nhược Trần hoàn toàn thở phào, định bước ra, chợt nghĩ đến điều gì, vội rụt đầu, lưng toát mồ hôi lạnh. Không đúng, ta hiểu rồi. Nữ đế ta thấy lúc này, chắc chắn là nàng mới đến tu di miếu, xảy ra ở quá khứ, hẳn là khoảng 800 năm trước. Khi đó nàng không hề biết ta, cũng không biết phụ hoàng ta, không biết Trương Nhược Trần, mình để gì cả. Nàng thấy ta xuất hiện ở tu di miếu, chắc chắn sẽ vì ta mang huyết mạch bất tử huyết tộc, mà giết ta ngay. Một thần linh côn lôn giới có huyết hải thâm cừu với địa ngục giới, bỗng nhiên tại nơi viên tịch của tu di thánh tăng, nơi thánh địa, thấy một đại thánh mang huyết mạch địa ngục giới, e rằng sẽ chém ngay một kiếm, chẳng cho Trương Nhược Trần cơ hội giải thích. Dù có giải thích, muốn nàng tin, khó hơn lên trời. Một khi bị siêu hồn, tinh thần và thánh hồn của Trương Nhược Trần chắc chắn bị tổn thương nghiêm trọng. Dù Trương Nhược Trần có vài món đồ chứng minh thân phận, vẫn không dám mạo hiểm, nữ đế không phải vẫn thần đảo chủ, kiếm của nàng đã giết không biết bao nhiêu tu sĩ địa ngục giới. Trương Nhược Trần càng cẩn thận thu liễm khí tức. Đồng thời, hắn suy nghĩ, tu di thánh tăng hẳn là cố ý đưa hắn về quá khứ, vì sao nữ đế cũng lên được thuyền? Lẽ nào nữ đế về quá khứ cũng có mục đích? Theo Trương Nhược Trần biết, tu sĩ tìm được miếu cổ này, không chỉ nữ đế, mà còn có băng hỏa phượng hoàng của tổ linh giới. Nhưng băng hỏa phượng hoàng kia không xuất hiện trong miếu cổ. Rõ ràng, đây không phải thời gian lùi lại, mà thật sự mở ra một tuyến thời gian khác. Trương Nhược Trần ở trên điểm xuất phát thuyền, nữ đế là giữa đường được đón lên thuyền. Còn băng hỏa phượng hoàng và những tu sĩ có thể đã vào tu di miếu, thì ở trong thời không hiện thực, không vào được tuyến thời gian đi về quá khứ này. Nữ đế về quá khứ làm gì? Chẳng lẽ trở về dạy mình lúc còn trẻ con đường tu luyện? Trương Nhược Trần từng nghe nữ đế nói vậy, nàng bảo, tương lai của mình thường xuyên trở về quá khứ, truyền cho nàng đạo lý cấp độ sâu hơn. Còn khoe khoang nắm giữ ba thành thời gian áo nghĩa và thần khí đối kháng thời gian. Nhưng, cường độ thời gian áo nghĩa trong miếu cổ, dường như không hề thay đổi. Ba thành thời gian áo nghĩa kia của nàng, rốt cuộc lấy được từ đâu? Trong miếu này, dường như không có thần khí. Không biết bao lâu trôi qua, nữ đế đứng dậy, ra khỏi đại điện, lập tức, bên ngoài vang lên tiếng kêu nhẹ của nàng, hiển nhiên là phát hiện thời gian trường hà. Nàng nói một mình, tu di miếu lại đi thuyền trên thời gian trường hà, mà còn ngược dòng tiến lên, chẳng phải là đang trở về quá khứ. Ta hiểu rồi, thì ra là thế, thì ra là gặp được tương lai của mình. Nàng như thể đã thông suốt, lập tức, bên ngoài vang lên tiếng cười khẽ dễ nghe. Thánh tăng a, thánh tăng, người dẫn ta về quá khứ, rốt cuộc là vì điều gì? Theo tiếng bước chân đi xa, Trương Nhược Trần mới cẩn thận từ sau tượng Phật bước ra, để phòng vạn nhất, hắn định gọi Đại Tư Không và Nhị Tư Không ra từ càn khôn giới. Vạn nhất bị nữ đế phát hiện, hai người họ có lẽ chứng minh được thân phận của hắn. Nhưng, Trương Nhược Trần kinh ngạc phát hiện, trong khí hải, không có càn khôn giới. Xem ra càn khôn giới ở lại thời không ban đầu, không thể đi về quá khứ. Trương Nhược Trần nghĩ ngợi, lại thấy rất bình thường, tu di thánh tăng khi còn sống, khó mang cả một đại thế giới trở về quá khứ, huống chi giờ đã viên tịch. Trương Nhược Trần kiểm tra lại, phát hiện những thứ liên quan đến không gian, thời gian trên người, kể cả chiến binh chứa không gian bên trong, đều biến mất. May mắn chuẩn đế phẩm thánh ý đan vẫn còn. Đế phẩm thánh ý đan giúp ngưng tụ thánh ý, chuẩn đế phẩm thánh ý đan giúp dung hợp thánh ý. Trương Nhược Trần muốn xung kích nhất phẩm thánh ý, chuẩn đế phẩm thánh ý đan là mấu chốt không thể thiếu. Lần này phiền phức, phải cẩn thận nữ đế, tuyệt đối không thể để nàng phát hiện ta. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn lên vách đá đại điện, treo bức Lục Tổ Thích Thiền Đồ, mỗi đường cong trên tranh đều do tu di thánh tăng tự tay vẽ, phù hợp mạch lạc không gian, là một không gian đồ bảo. Giật bức tranh xuống, khoác lên người, Trương Nhược Trần lần này cẩn thận đi ra đại điện, định xem nữ đế đi đâu, làm gì. Trong lòng hắn, thật sự rất hiếu kỳ. Hơn nữa, hắn cũng định tìm kỹ trong tu di miếu, xem Băng Hỏa Phượng Hoàng có thật giấu Liệp Thần Thần Chi tinh hồn trong miếu không. Nếu tìm được, sẽ giúp ích lớn cho hắn xung kích tinh thần lực cấp 69 thiên cốt nữ để bước ra khỏi tu di miếu, đứng dưới một gốc cây khô, nhìn dòng thời gian Trường Hà cuồn cuộn chảy xiết. Nàng chăm chú nhìn mặt nước gợn sóng, tựa hồ muốn bước vào dòng sông ấy. Do dự hồi lâu, nàng lấy ra một cây trường mâu màu tím xanh, phẩm giai quân vương thánh khí, phất tay ném đi. Bạch. Vừa rời khỏi tu di miếu, thoát ly khỏi thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa, trường mâu lập tức chịu áp lực không gian khủng khiếp, phát ra một tiếng nổ lớn, vỡ vụn thành hàng chục mảnh sắt. Những mảnh sắt ấy rỉ sét với tốc độ mắt thường có thể thấy được, khi rơi vào dòng sông thời gian, đã rỉ thành tro tàn, phản phất như đã trải qua hàng tỷ năm ăn mòn. Đứng ở đằng xa, Trương Nhược Trần thấy cảnh này, lòng chợt trầm xuống. Thật đáng sợ. Quân vương thánh khí cũng bị ép đến sụp đổ, lại bị lực lượng thời gian ăn mòn thành tro. Kẻ mạnh hơn, tu sĩ thánh cảnh, tiến vào bên trong, chỉ sợ đều sẽ chết ngay lập tức. Thiên cốt nữ đế sinh lòng kiên kỵ, với tu vi thần cảnh của nàng, cũng lựa chọn lui về tu di miếu. Đột nhiên, nàng dừng bước, khẽ thì thầm. Nơi này có đại lượng thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa, chỉ cần ta hấp thu một phần, đem nó khống chế, hẳn là có thể tiến vào thời gian Trường Hà. Nữ đế khoanh chân ngồi xuống ngay trong viện. Váy dài tựa như cánh hoa bỉ ngạn thần hoa trải trên mặt đất. Đôi tay ngọc thon dài bóp thành tư thái kỳ dị, trong nháy mắt dường như hóa thân thành trung tâm của mảnh không gian này, tiến vào trạng thái ngộ đạo. Từng đạo quy tắc thần văn vần quanh nàng, toàn thân phát ra ánh sáng dịu dịu. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm nàng thật lâu, thấy nàng như hóa thành một tôn mỹ nhân tượng đá, đứng im bất động. Nữ đế nhất thời nửa khắc hẳn là sẽ không tỉnh lại. Trương Nhược Trần vòng qua nữ đế, đi khu vực khác của tu di miếu dò xét, tìm kiếm Liệp Thần Thần Chi tinh hồn. Băng Hỏa Phượng Hoàng không phải thần linh, khẳng định không cách nào tiến vào khu vực hạch tâm của tu di miếu. Đồng hồ nhật quỷ là nó mang từ trong tu di miếu ra ngoài. Lúc ấy, đồng hồ nhật quỷ sẽ được thánh tăng cất giữ ở nơi nào? Đi tới, Trương Nhược Trần kinh ngạc phát hiện, bùn đất dưới chân biến thành thất thải sắc. Hắn ngồi xổm xuống, bốc một nắm bùn đất, ánh mắt lộ vẻ vui mừng, nói: "Hồng thổ." Ngẩng đầu nhìn ra xa, giữa loạn thạch cây khô, hắn thấy một mảng lớn dây leo thất thải sắc. Dây leo bao phủ hơn phân nửa tu di miếu. Chỉ là, Trương Nhược Trần lúc trước tiến vào miếu từ cửa, nên ban đầu không phát hiện những dây leo thất thải này. Dây leo thất thải sắc, tên là Hồng Hóa Đăng. Khi Phật môn thánh tăng viên tịch, sẽ xảy ra hiện tượng cầu vồng hóa, từ đó vị trí ấy, bùn đất biến thành hồng thổ, đồng thời sinh trưởng ra Hồng Hóa Đăng. Trước kia ở tổ linh giới, Trương Nhược Trần thấy Phượng Hoàng sào của Băng Hỏa Phượng Hoàng được dựng từ Hồng Hóa Đăng. Hồng Hóa Đăng hẳn là nàng đào từ trong tu di miếu ra. Không sai, Băng Hỏa Phượng Hoàng nhất định đã tới nơi này. Trương Nhược Trần mừng rỡ trong lòng. Hồng Hóa Đăng sau khi đốt có thể giúp tu sĩ ngộ đạo, là bảo vật khó gặp, nhưng giờ phút này Trương Nhược Trần chỉ muốn tìm Liệp Thần Thần Chi tinh hồn, không mấy hứng thú với nó. Tìm kiếm cẩn thận 3-4 lần khu vực bị Hồng Hóa Đăng bao trùm, Trương Nhược Trần vẫn không thu hoạch được gì. Niềm vui trong lòng Trương Nhược Trần tan biến, ngồi xuống trên một khối thạch sư gãy, thở dài. Xem ra chỉ có hai khả năng, hoặc là Băng Hỏa Phượng Hoàng căn bản không đưa Liệp Thần Thần Chi tinh hồn tới tu di miếu, hoặc là thần chi tinh hồn vẫn lưu lại ở thời không ban đầu, không cùng đi trở lại quá khứ. Trương Nhược Trần đứng dậy, chuẩn bị trở về đại điện ẩn nấp, nhỡ bị nữ đế phát hiện sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ồ, bỗng nhiên, Trương Nhược Trần quay đầu, nhìn về phía khu rừng cây hồng hóa đằng quang mang mờ mịt, lộ vẻ cảnh giác, âm thầm điều động lực lượng không gian, kết thành một đạo không gian chi nhận, chém tới. Bạch. Mắt thấy chiêu thức sắp trảm trúng một dây leo to như chén rượu. Cây dây leo kia bỗng nhiên hiện ra thần tính khí tức khác hẳn hồng hóa đằng, có từng hạt điểm sáng tinh thần phát ra. Dây leo phản phất sống lại, vặn vẹo một chút, tránh được không gian chi nhận. Chẳng lẽ gốc hồng hóa đằng này đã đản sinh linh tính và trí tuệ? Trương Nhược Trần lộ vẻ kinh ngạc. Vừa rồi hắn thấy hình dạng đường vân của cây hồng hóa đằng kia biến đổi, tưởng rằng có nguy hiểm gì mình không hiểu, nên mới ra tay trước. Không đúng. Cây hồng hóa đằng này rất khác với hồng hóa đằng khác. Nó phát ra khí tức là lực lượng của thần, không phải lực lượng của Phật. Trương Nhược Trần không lập tức tiến lại gần, mà điều động tịnh diệt thần hỏa phòng ngự, rồi thôi động chân lý chi tâm cảm ứng. Lập tức, hai mắt Trương Nhược Trần dường như có thể xuyên thấu thời không, thấy một bóng người xinh đẹp mọc cánh băng hỏa phượng hoàng, chu một đoàn chùm sáng tản ra tinh quang rực rỡ trong mảnh thất thải hồng thổ kia. Rồi nàng cắt cổ tay mình, vậy thánh huyết lên hồng thổ. Nàng dường như đang thấp giọng nói gì đó, thần sắc thống khổ. Đáng tiếc, Trương Nhược Trần không nghe được tiếng của nàng. Tiêu hao quá lớn, hai mắt Trương Nhược Trần đau nhức kịch liệt, thánh khí trong cơ thể gần như cạn kiệt, hình ảnh trước mắt biến mất. Vừa rồi, đó là băng hỏa phượng hoàng. Trương Nhược Trần cẩn thận suy nghĩ, âm thầm đoán, hẳn là chân lý chi tâm cộng thêm thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa nơi đây, giúp hắn thấy được hình ảnh không thuộc về mảnh thời không này. Năng lực này khiến Trương Nhược Trần giật mình. Nếu dựa vào chân lý chi tâm, thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa, có thể thấy đủ loại hình ảnh đã xảy ra trong lịch sử ở cùng một địa điểm, vậy giữa thiên địa còn có bí mật nào giấu giếm được hắn? Đáng tiếc, thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa nơi đây không thuộc về hắn, với tu vi hiện tại, căn bản không thể tùy tâm sở dục nắm giữ năng lực này. Trương Nhược Trần đi tới bên cây hồng hóa đằng kia, nhìn xuống dây leo. Quả nhiên, bùn đất dưới dây leo đỏ tươi hơn, từng bị đổ vào đại lượng huyết dịch. Trương Nhược Trần hiểu chuyện gì xảy ra. Năm đó, công đức chiến ở tổ linh giới bùng nổ, Liệp Thần, thần linh duy nhất của tổ linh giới, hẳn là biết mình chắc chắn phải chết, nên trước khi chết đã giao thần chi tinh hồn của mình cho băng hỏa phượng hoàng, đoán chừng hy vọng băng hỏa phượng hoàng có thể nhờ nó nhanh chóng phá cảnh thành thần, tiếp tục chống đỡ tổ linh giới, thủ hộ giang sơn và ức vạn sinh linh. Nhưng sau khi Liệp Thần chết, băng hỏa phượng hoàng không luyện hóa thần chi tinh hồn, mà đưa thần chi tinh hồn của hắn tới tu di miếu, trồng dưới hồng thổ. Nàng hẳn là tin vào luân hồi chuyển thế của Phật môn, tin tu di thánh tăng có năng lực cải tử hồi sinh. Trồng thần chi tinh hồn trong hồng thổ, có lẽ một ngày nào đó Liệp Thần có thể ngưng tụ lại thần hồn còn sót lại trong thiên địa, mọc lên từ trong đất bùn, có được tân sinh. Đáng tiếc, nguyện vọng của nàng cuối cùng không thể thực hiện. Liệp Thần chỉ có 8 khỏa thần tọa tinh cầu, lại là thần linh của nhược giới, căn bản không thể so sánh với những thần linh đứng trên đỉnh vũ trụ như tu thần thiên thần. Dù tu thần thiên thần bị đánh nát bản thể, hủy thần nguyên, tan thần hồn, nhưng hắn tốn hàng trăm ngàn năm để thần hồn tàn phá ngưng tụ lại. Dù chỉ là đạo thần hồn này, vẫn có thực lực của cự đầu thần cảnh. Liệp Thần kém tu thần thiên thần đâu chỉ vạn dặm. Theo thần khu bị thần linh La Sát tộc ăn hết, thần nguyên bị đoạt đi, chỉ còn lại thần chi tinh hồn, trên thực tế đã vẫn lạc. Giữa băng hỏa phượng hoàng và Liệp Thần, hẳn là có một đoạn cố sự tốt đẹp. Đáng tiếc, cố sự này không có một cái kết cục tốt đẹp, quá bi thảm. Liệp Thần chết thảm, băng hỏa phượng hoàng cũng vẫn lạc, ngay cả tổ linh giới mà họ bảo vệ cũng tan thành mây khói. Hết thảy đều bi thảm như vậy. Ngoài Trương Nhược Trần, chỉ sợ giữa thiên địa không có tu sĩ nào biết đoạn chuyện xưa này của họ, cũng không ai để ý bi kịch như vậy, mỗi ngày đều xảy ra. Toàn bộ sinh linh vũ trụ đều tràn ngập bất lực. Trương Nhược Trần rất không muốn nghĩ, vì sao băng hỏa phượng hoàng không luyện hóa Liệp Thần thần chi tinh hồn, trùng kích thần cảnh, mà lại đem thần chi tinh hồn của hắn trồng dưới hồng thổ này, lấy máu của mình tưới vào, chỉ để tranh thủ cho hắn một tia hy vọng sống lại. Quá ngốc, quá ngây dại. Nàng là tuyệt đỉnh đại thánh, lẽ nào không rõ, nếu mình có thể phá cảnh thành thần, có lẽ đã không chết. Có lẽ vì thế gian có quá nhiều người đủ ngốc, đủ si như vậy, nên mới càng có tình vị, càng đáng lưu luyến, càng khiến người ta hiểu tu luyện có ý nghĩa. Đương nhiên, đây hết thảy đều là Trương Nhược Trần suy đoán, còn có một thuyết pháp, băng hỏa phượng hoàng chết trước Liệp Thần. Liệp Thần mai táng nàng ở phượng hoàng sau, sau đó cùng giới ngoại, đánh một trận với thần linh La Sát tộc, từ đó chết thảm. Chân tướng sớm đã không ai biết. Có chân tướng, cũng vĩnh viễn không được tiết lộ, mất đi theo một thế hệ. Trương Nhược Trần đưa tay ra, muốn bắt lấy cây hồng hóa đằng kia. Hồng hóa đằng lần nữa né tránh. Đáng tiếc, nó chỉ biết né tránh, không khác gì một gốc linh thảo, không có trí tuệ cao hơn. Chỉ là một cây hồng hóa đằng, không còn là Liệp Thần. Trương Nhược Trần cảm nhận được nó ẩn chứa hồn lực thần chi tinh hồn cường đại. nắm trong tay nó, chẳng khác nào nắm giữ liệt thần thần chi tinh hồn. Luyện hóa nó, có thể tráng đại thánh hồn, có thể tăng nhiều tinh thần lực, còn có thể điều động lực lượng liệp hộ bát tinh, bộc phát ra chiến lực có thể so với ngụy thần. Nhưng thấy nó né tránh, Trương Nhược Trần lại không đành lòng, cuối cùng không luyện hóa nó. Trương Nhược Trần dự định để lại nó cho Mộc Linh Hy. Dù sao, Mộc Linh Hy có được một phần truyền thừa của băng hỏa Phượng Hoàng, có lẽ có thể được nó tán thành. Hay là dựa vào chính mình đi. Ta có Long Chủ bản nguyên thần Long Hỏa, muốn đột phá tinh thần lực đến cấp 69 hẳn không khó. Trương Nhược Trần tạm thời không ngưng tụ không gian thánh ý, vì hắn nhớ lời Tu Di Thánh Tăng, muốn ngưng tụ nhất phẩm thánh ý, mấu chốt nằm ở thời gian và không gian. Nếu muốn đến thời điểm thời gian sinh ra, không gian hay kỳ điểm, vậy đến lúc đó ngưng tụ cũng không muộn. Để không gian thánh ý định hình bây giờ chưa chắc đã tốt. Thời gian lặng lẽ trôi qua. Ầm ầm. Một tiếng vang đinh tai nhức óc đánh thức Trương Nhược Trần đang rèn luyện tinh thần lực. Máu tươi chảy ra từ hai tay Trương Nhược Trần. Tưởng Thiên Cốt Nữ Đế có động tác lớn, hắn lập tức khoác Lục Tổ Thích Thiền Đồ lên người, phóng ra ngoài đại điện. Hắn cảm nhận được thần uy cuồn cuộn từ bốn phương tám hướng dâng tới, đánh xuyên thấu cả thời không, khiến thời gian Trường Hà chấn động. Trên thời gian Trường Hà, Trương Nhược Trần thấy hình ảnh chiến đấu rung động nhất từ khi tu luyện đến nay, lẩm bẩm. Đây là 10 vạn năm trước. Chuyện quỷ dị xảy ra, Tu Di Miếu vẫn luôn tiến về phía trước, giờ khắc này dừng lại. Đứng tại thời không này. Lòng Trương Nhược Trần càng kinh, đây là muốn làm gì? Dừng ở 10 vạn năm trước để làm gì, hắn chỉ là một đại thánh, lẽ nào có thể tham gia vào hỗn chiến của chư thần? Những cự đầu thần cảnh kia, tùy tiện một ánh mắt cũng có thể diệt hắn. Thánh Tăng, chúng ta đi nhanh đi, đợi ta thành thần, bước vào thần tôn chi cảnh, lại đến thời không này một trận chiến cũng không muộn. Trương Nhược Trần cười khổ, cầu khẩn như vậy. Đáng tiếc, Tu Di Miếu triệt để dừng lại. Đêm nay còn có một chương rất nhanh, Trương Nhược Trần phát hiện, không phải Tu Di Miếu cố ý dừng lại, mà là phía trước trong dòng sông thời gian xuất hiện năng lượng ba động kịch liệt, cản trở đường tiến lên. Trong cổ năng lượng kia bao gồm cả thời gian áo nghĩa, thậm chí còn cường đại hơn trong Tu Di Miếu. Thời gian ở đây trở nên hỗn loạn vô cùng. Trong tầm mắt Trương Nhược Trần, thời gian Trường Hà biến mất, Tu Di Miếu lơ lửng giữa vũ trụ đen kịt vô biên. Một con phượng hoàng to lớn đến mức không thể nhìn hết hình dáng bay qua trên không Tu Di Miếu. Dù chỉ là một chiếc lông vũ cũng dài ngàn dặm. Dưới thần lực gia trì, một chiếc lông vũ phát ra quang mang còn sáng hơn cả một viên hành tinh. Trương Nhược Trần chỉ nhìn thoáng qua, sông đồng đã đổ máu, chân lý quy tắc tu luyện trong thể nội gãy mất hơn trăm vạn đạo. Đây là một tôn cường giả tuyệt thế nhìn cũng không thể nhìn. Mỗi sợi quang mang phát ra từ nó đều ẩn chứa tử vong thần lực cực hạn. Trương Nhược Trần không phải chưa từng gặp đại nhân vật thần cảnh như Vẫn Thần Đảo Chủ, Long Chủ. Nhưng hắn thấy họ không phải trong trạng thái chiến đấu toàn lực. Nếu không, một sợi khí từ cường giả cấp bậc này tỏa ra cũng đủ giết hắn vô số lần. Trương Nhược Trần hối hận đến xanh ruột, sớm biết không nên hiếu kỳ dùng chân lý chi nhãn mà xem. Không điều động chân lý quy tắc có lẽ không bị thương thảm đến vậy. Nhưng không điều động chân lý quy tắc, với tu vi hiện tại của hắn, căn bản không thấy rõ thứ bay qua là Phượng Hoàng. Tu vi chênh lệch quá lớn, không thể diễn tả bằng lời. Ầm ầm. Thanh âm đinh tai nhức óc truyền đến, màn nhĩ Trương Nhược Trần vừa hồi phục lại vỡ ra lần nữa. Một trận thần chiến ảnh hưởng đến thời gian Trường Hà, có thể thấy trận chiến này đáng sợ đến mức nào. Thiên Cốt Nữ Đế tỉnh giấc từ tu luyện, dù với tu vi và tâm cảnh của nàng, sắc mặt vẫn tái nhợt, nói: "Thời gian áo nghĩa ba động mạnh quá, khó trách rung chuyển được thời gian Trường Hà." "Không đúng. Sao lại có nhiều thời gian áo nghĩa lưu lại trong thời không quá khứ như vậy?" Trương Nhược Trần và Thiên Cốt Nữ Đế ẩn mình trong góc Tu Di Miếu. Nhưng họ nhanh chóng nhận ra mình quá lo lắng, chư thần đang hỗn chiến căn bản không phát hiện ra Tu Di Miếu. Hiển nhiên, không gian áo nghĩa trong miếu đã phát huy tác dụng. Xoạt. Bỗng nhiên, Phật quang màu vàng nhu hòa chiếu sáng cả không gian vũ trụ. Hai mắt Trương Nhược Trần bỗng rát đau đớn được khôi phục nhanh chóng, không còn nhìn không thấy gì, ngược lại có cảm giác mát rượi. Từng đạo thanh âm thần linh hùng hậu từ bốn phương tám hướng truyền đến, lộ vẻ lo lắng. "Mọi người cùng nhau xuất thủ, đừng giữ lại nữa, Tu Di con lừa trọc đang phá cảnh." Một tôn bất tử huyết tộc thần linh mọc ra 18 đôi huyết dực sau lưng, đứng trong huyết vân trùng điệp, thân thể cao đến không biết bao nhiêu vạn dặm nói: "Ngăn cản hắn, chiến." Tu Di mà phá cảnh thành công, địa ngục giới ắt phải trả giá bằng đại giới thê thảm. Một vị tử tộc lão giả, tử khí trên người còn nặng nề hơn Phượng Hoàng kia nói. Lão giả này dáng người thấp bé khô gầy, da, tóc, răng, toàn thân đều màu lam. Có lẽ Phật quang không có tính công kích, Trương Nhược Trần rốt cuộc khôi phục thị giác, nhìn thấy Tu Di Thánh Tăng ngồi xếp bằng ở không gian xa xôi. Tu Di Thánh Tăng lơ lửng trên Phật vân màu vàng, toàn thân phát ra khí thần thánh. Sau lưng hắn là Côn Lôn giới thủng trăm ngàn lỗ. Trương Nhược Trần thậm chí có thể trông thấy hình dáng đại lục, sông núi mạch lạc, dòng sông, còn có sóng gần hải vực. Lão giả toàn thân màu lam có tinh thần lực vô biên, cầm bút vẽ phát thảo, sửa chữa không gian mạch lạc, trực tiếp điều động một tinh vực ép xuống đỉnh đầu Tu Di Thánh Tăng, trấn áp không gian hắn đang ở đó là một tinh vực chân chính, có nhiều hành tinh lập lòe, vô số hành tinh quay quanh hành tinh. Từng tôn thần linh địa ngục giới bay xuống hành tinh thi triển thần thông đánh xuống. Thần thông như mưa, đánh xuyên Phật quang của Tu Di Thánh Tăng, bao phủ lấy hắn. Thủ bút này rung động nội tâm Trương Nhược Trần, đồng thời tơ máu trong mắt dày đặc, hận mình quá yếu, đến sức đứng dậy trong thần uy cũng không có, không thể tham gia vào trận đại chiến này. Hắn mà có lực đánh một trận, cũng muốn xông lên kề vai chiến đấu cùng Tu Di Thánh Tăng. Trương Nhược Trần không chú ý, huyết dịch từ mắt, tai hắn chảy ra nhỏ xuống trên lục tổ Thích Thiên Đồ. Lục tổ trên đồ như sống lại, bờ môi khẽ động phát ra Phật âm. Những Phật âm này chỉ Trương Nhược Trần nghe được, nhưng quá nhỏ, bị tiếng oanh minh từ bên ngoài truyền đến bao phủ. Lục tổ là vị Phật tổ thứ 6 đản sinh trong Phật môn từ xưa đến nay, cũng là một trong nhị thập tứ chư thiên 300.000 năm trước. Âm âm. Thần thông như mưa để lại vô số vết thương trên thân Tu Di Thánh Tăng. Phượng Hoàng tử khí nồng hậu xé nát Phật vân, đánh vào đỉnh đầu Tu Di Thánh Tăng, khiến xương sọ hắn rạn nứt, miệng, mũi, tai, mắt thất khiếu đều chảy máu. Phốc phốc. Thần linh bất tử huyết tộc mọc ra 18 đôi huyết dực sau lưng đánh ra trường mâu thần khí, xuyên qua bụng Tu Di Thánh Tăng, đánh nát kim thân của hắn. Trường mâu bay ra từ lưng Tu Di Thánh Tăng, kéo theo một chuỗi máu tươi màu vàng. Vị thần linh bất tử huyết tộc kia cuốn tay áo, nuốt tất cả Phật huyết màu vàng vào bụng, cười dài. Nhưng Thánh Tăng chưa chết, thân thể tàn phế vẫn ngồi xếp bằng giữa hư không, chắn trước Côn Lôn giới rách rưới. Thiên cốt nữ đế rơi lệ, không thể nhịn được nữa, dù biết rõ hẳn phải chết vẫn hóa thành thần quang phóng ra ngoài Tu Di miếu. Còn chưa ra khỏi cửa miếu, một đạo khí lãng thần kình từ xa ập đến đánh nàng bay ngược trở lại, ngã vào đại điện, phát ra tiếng vang trầm. Mạnh như nữ đế, trong thần chiến cấp bậc này vẫn yếu ớt như người rơm. Dù đã biết trước kết cục trận chiến, Trương Nhược Trần vẫn bi thống vạn phần, khát vọng lực lượng cường đại hơn bao giờ hết. Tu Di, đừng giãy dụ nữa, để ta thôn phệ thời gian áo nghĩa của ngươi, từ nay vũ trụ thời gian do tu thần ta chấp chưởng. Trên một hành tinh trong tinh không trấn áp trên đỉnh đầu Tu Di Thánh Tăng, một đạo điểm sáng chói lòa bay ra. Vị thần này Trương Nhược Trần quá quen thuộc, chính là Tu Thần Thiên Thần. Tu Thần Thiên Thần 10 vạn năm trước không phải thần hồn chi thể, mà là thần linh cao cấp nhất trong Tu La tộc. Nó bay xuống, thời gian ấn ký giữa thiên địa tự động hiện ra, hóa thành thời gian chi hải sáng tỏ cực điểm. Quang hoa phát ra từ thời gian chi hải này không kém Phượng Hoàng kia là bao. Tu Thần Thiên Thần phun ra một viên thần châu. Thần châu lơ lửng giữa thời gian chi hải, tạo thành vòng xoáy khổng lồ, không ngừng hấp thu thời gian áo nghĩa từ Tu Di Thánh Tăng tiêu tán ra. Vừa hấp thu thời gian áo nghĩa, Tu Thần Thiên Thần vừa cười lớn. Bản thần luyện thần nguyên thành thần khí, thời gian nguyên châu này dùng để đối phó ngươi, thôn phệ thời gian áo nghĩa của ngươi. Từ nay về sau, thế gian không còn Tu Di, chỉ có Tu Thần Thiên Thần, không, bản thần nên đổi sinh thành thời gian chi chủ. Đạt được tất cả thời gian áo nghĩa của ngươi là ỷ vào lớn nhất của ta để trùng kích đệ nhất cường giả Tu La tộc. Thấy Tu Thần Thiên Thần lớn lối như vậy, Trương Nhược Trần giận dữ. Thực lực Tu Thần Thiên Thần quả thực cường đại, có thể cướp đoạt thời gian áo nghĩa của Tu Di Thánh Tăng, nhưng dám tự xưng thời gian chi chủ, nếu không phải tận mắt chứng kiến nó bị Huyết Tuyệt Chiến Thần đánh đập ở 100.000 năm sau, Trương Nhược Trần đã tin rồi. Trong cơn phẫn nộ, Trương Nhược Trần không nhận ra mình đã ngăn được thần uy truyền đến từ các phía, đứng lên. Bản thân hắn cũng không chú ý thân thể đang được Phật quang từ lục tổ Thích Thiền Đồ bao phủ. Chiến. Tiếng hét dài của nữ đế vang lên trong đại điện bên cạnh. Ngay sau đó, một màn khiến Trương Nhược Trần kinh ngạc xuất hiện. Thân thể tàn phá của Tu Di Thánh Tăng từ trong điện đi ra, Phật quang trên thân bắn ra bốn phía, thần uy cuồn cuộn. Không đúng. Không phải Tu Di Thánh Tăng, là Thiên Cốt Nữ Đế. Trương Nhược Trần thấy Thiên Cốt Nữ Đế nhỏ như con kiến ở mi tâm thi thể Tu Di Thánh Tăng. Mi tâm thi thể có Phật quang sáng tỏ, che giấu thân thể nàng. Nếu Trương Nhược Trần không biết Thánh Tăng đã chết, nhìn kỹ có lẽ sẽ bị hù sợ. Thủ đoạn của nữ đế có chút lợi hại, không biết là bí thuật gì. Chẳng lẽ muốn khống chế thi hài Thánh Tăng, chinh chiến với những siêu cấp cự đầu thần cảnh kia? Nếu vậy, trong vùng không thời gian này chẳng phải xuất hiện hai vị Thánh Tăng. Một vị còn sống, một vị đã chết. Ánh mắt Trương Nhược Trần nhìn về phía Tu Di Thánh Tăng bị một tinh không trấn áp, bị thời gian chi hải thôn phệ, phát hiện từng đoàn quang mang hiện ra quanh không gian Thánh Tăng. Mỗi đoàn ánh sáng đều tách ra một đóa Phật liên, hóa thành biển hoa. Phật âm vang vọng trong toàn bộ không gian vũ trụ, như tất cả tăng nhân từ xưa đến nay ngồi cùng nhau tụng kinh, thanh âm chợt gần chợt xa. Từng đạo Phật ảnh mơ hồ hiện ra trong tinh không. Có Phật ảnh to lớn, một Phật thủ còn lớn hơn cả tinh không lơ lửng trên đỉnh đầu Tu Di Thánh Tăng. Có Phật ảnh chỉ lớn bằng người thường, ngồi xếp bằng. Phật quang bạo phát từ thân Tu Di Thánh Tăng mỗi khoảnh khắc đều sáng gấp 10 lần. Tu thần thiên thần kinh hô. Không tốt, Tu Di cuối cùng vẫn phá vỡ mà vào cảnh giới kia, vạn Phật triều tông, Phật tổ xuất thế, vị Phật tổ thứ bảy. A bành. Theo tiếng kêu thảm thiết vang lên, thời gian chi hải và tu thần thiên thần bị đồng hồ nhật quỷ bay ra từ tay áo Tu Di Thánh Tăng nghiền nát thành bột mịn. Dù bản thể tu thần thiên thần là thời gian thần ngọc cũng không ngăn được một kích của Tu Di Thánh Tăng đạt đến cấp độ Phật tổ. Khi tu thần thiên thần bị nghiền sát, thời gian nguyên châu ở trung tâm thời gian chi hải bị đồng hồ nhật quỷ đánh bay, hướng về vị trí Tu Di miếu. Phải biết, thời gian nguyên châu này là thần khí do tu thần thiên thần dùng thần nguyên của mình luyện chế, lại hấp thu đại lượng thời gian áo nghĩa, có thể nói là chí bảo thế gian. Bạch, bạch. Số tôn thần linh địa ngục giới bay ra từ hành tinh, đuổi theo thời gian nguyên châu, cấp tốc đến phương vị Tu Di miếu. Vị lão giả toàn thân màu lam kia lộ ra có chút trấn định, nói: Tu Di thương thế nghiêm trọng, coi như phá cảnh thì như thế nào, mọi người không cần sợ hắn. Vạn Phật triều tông dị tượng bày biện ra, khiến địa ngục giới chư thần không thể không toàn lực ứng phó phát động công kích, liên thủ tế ra một kiện lại một kiện thần khí, muốn đem Tu Di Thánh Tăng giết chết ngay trong khoảnh khắc phá cảnh. Đuổi hướng thời gian nguyên châu địa ngục giới thần linh, chỉ có ba tôn. Trong đó một tôn, chính là địa sát quỷ thành chi chủ, quỷ chủ. Hai tôn còn lại bạo phát ra thần lực ba động, không hề kém cạnh quỷ chủ. Một vị bao phủ trong huyết vân nồng đậm, thân thể 10 vạn dặm, trên lưng 12 đôi huyết dực. Huyết dực tự như 24 phiến đại lục màu đỏ như máu, tại trong không gian vũ trụ triển khai. Một vị khác đến từ thạch tộc, giống như một đầu thạch ngưu, nhưng lại mọc ra cái đuôi bén nhọn so với thân thể, dưới chân dẫm lên bốn đám hỏa vân màu trắng. Bọn hắn lúc trước riêng phần mình tọa trấn một viên hành tinh, trợ giúp lão giả màu lam trấn áp lực lượng không gian của Tu Di Thánh Tăng, phòng ngừa địa ngục giới chư thần bị Tu Di Thánh Tăng kéo vào không gian hư vô vực sâu. Giờ phút này, ba tôn thần cảnh cự đầu lại đối với thời gian nguyên châu sinh ra hứng thú nồng hậu, muốn cướp đoạt. Thời gian nguyên châu bay về phía Tu Di miếu, mang theo vô lượng thời gian áo nghĩa. Lập tức, thời gian trường hà vốn đã biến mất, lại lần nữa hiển hiện trong tầm mắt của Trương Nhược Trần. Rầm rầm. Thời gian lưu động tựa như tiếng dòng nước. Tu Di miếu phát sinh chấn động nhẹ, phản phất muốn khởi hành, rời khỏi tiết điểm thời gian này, đi về quá khứ cổ xưa hơn. Tất cả những điều này đều là thụ ảnh hưởng từ thời gian nguyên châu, cùng thời gian áo nghĩa bên trong nó. Trong lòng Trương Nhược Trần đột nhiên chấn động, bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch mọi thứ, ánh mắt nhìn chăm chú về phía nữ đế, hét lớn một tiếng, nhanh đi cướp đoạt thời gian nguyên châu, thời gian áo nghĩa của Thánh Tăng tuyệt không thể rơi vào tay ba tôn thần linh địa ngục giới kia. Thiên cốt nữ đế bị thanh âm đột ngột kinh động, ánh mắt nhìn về phía Trương Nhược Trần vừa từ trong ẩn tàng đi ra. Đôi mắt nàng, đầu tiên kinh dị, sau đó chậm rãi trở nên bình tĩnh, tiếp theo lộ ra vẻ kính ý sâu sắc đối với Trương Nhược Trần. Dáng vẻ kia, phản phất muốn quỳ xuống đất lễ bái Trương Nhược Trần. Không nói nhiều lời, thiên cốt nữ đế khống chế thi thể Tu Di Thánh Tăng, xông ra khỏi Tu Di miếu. Nữ đế không hổ là nữ đế, tâm cảnh không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh, ta đột nhiên xuất hiện, nàng thế mà chỉ kinh ngạc trong nháy mắt mà thôi. Rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh. Không đúng, ánh mắt cuối cùng của nàng là sao? Trương Nhược Trần luôn cảm thấy, cái nhìn cuối cùng của nữ đế tràn đầy kính sợ. Một tôn tuyệt đại thần linh, kính sợ một vị đại thánh bách gia cảnh. Lực chú ý của Trương Nhược Trần đều bị thời gian nguyên châu và ba tôn thần cảnh cự đầu địa ngục giới đang cấp tốc bay tới hấp dẫn, tinh thần ở vào trạng thái căng thẳng cao độ, căn bản không chú ý tới, giờ phút này lục tổ thích thiền đồ phát ra Phật quang, bao phủ hắn hoàn toàn. Những Phật quang kia hội tụ thành hình dáng lục tổ. Trong tầm mắt thiên cốt nữ đế, căn bản không nhìn thấy Trương Nhược Trần, chỉ thấy kim quang lóng lánh lục tổ đứng trước mặt. Tự nhiên cho rằng lục tổ hiển linh, đang dạy nàng phải làm thế nào. Tại Tu Di miếu, dưới tình huống dị tượng vạn Phật triều tông xuất hiện, thời không bị bóp méo, gặp được lục tổ hiển linh, tựa hồ cũng không phải là chuyện không thể nào. Lục tổ, thế nhưng là Phật tổ. Phật tổ coi như đã vẫn lạc, vẫn như cũ đối với hậu thế có ảnh hưởng không thể coi thường. Sở dĩ Trương Nhược Trần để nữ đế đi cướp đoạt thời gian nguyên châu là vì biết kết cục tương lai. Nữ đế nắm giữ ba thành thời gian áo nghĩa và thần khí đối kháng thời gian, phần lớn là cướp đoạt được ở chỗ này. Đường thuyền đi về quá khứ này, Trương Nhược Trần có thể lên thuyền là để tu luyện nhất phẩm thánh ý, nữ đế có thể lên thuyền là đến điểm thời gian này cướp đoạt thời gian áo nghĩa. Hết thảy đều là Thánh Tăng an bài. Thánh Tăng không hy vọng ba thành thời gian áo nghĩa rơi vào tay thần linh địa ngục giới, cho nên từ tương lai tiếp nữ đế đến. Nữ đế chỉ là một hành khách nửa đường lên thuyền, rồi lại phải nửa đường xuống thuyền. Về phần Trương Nhược Trần, quá yếu, căn bản không có khả năng đoạt thời gian áo nghĩa. Trương Nhược Trần phản phất có thể cảm nhận được tuyệt vọng trong lòng Tu Di Thánh Tăng, bởi vì, nếu vào thời điểm này, có thể tìm được một vị thần linh có thể trao tặng thời gian áo nghĩa, Thánh Tăng cần gì phải từ tương lai xa xôi, tiếp nữ đế đến. Điều đó cho thấy, vào thời điểm này, Thánh Tăng đã không tin bất kỳ tu sĩ nào, những tu sĩ có thể tin tưởng, lại không có năng lực chấp chưởng thời gian áo nghĩa. Việc gặp phải số lượng lớn thần linh địa ngục giới vây công, và chỉ có một mình hắn ngăn ở phía trước Côn Lôn giới, chính là chứng minh tốt nhất. Thời gian Trường Hà dưới Tu Di miếu vẫn còn rất bất ổn, miếu thờ tả hữu lay động, từ đầu đến cuối không cách nào tiến lên. Trương Nhược Trần dù sớm đã biết kết quả tương lai, nhưng trong lòng vẫn vô cùng lo lắng cho Tu Di Thánh Tăng. Thế nhưng, khi thời gian Trường Hà hiển hiện, hắn đã không còn nhìn thấy chiến trường bên ngoài. Chỉ thấy một dòng sông dài và ngôi miếu cổ dưới thân. Soạt. Thời không kịch liệt chấn động một chút. Thời gian Nguyên Châu đánh vỡ thời không, bay đến trên thời gian Trường Hà. Một đạo âm trầm mà cao vút thần âm, từ phía sau thời gian Nguyên Châu truyền đến, không tốt, thời gian Nguyên Châu muốn rơi vào thời gian Trường Hà, ai đến giúp bản tọa một chút sức lực, tiến vào thời gian Trường Hà. Người nói chuyện là quỷ chủ. Thạch Ngưu và vị thần linh bất tử huyết tộc trên lưng mọc ra 12 đôi huyết dực kia, đều không để ý tới quỷ chủ, vẫn lao về phía trước, muốn truy vào thời gian Trường Hà. Quỷ chủ vội vàng nói, không còn kịp rồi. Chậm trễ thêm, thời gian Nguyên Châu nhất định rơi vào thời gian Trường Hà, biến mất khỏi thời không này của chúng ta. Ai có thể giúp ta một chút sức lực, cướp đoạt thời gian Nguyên Châu, áo nghĩa chia một nửa. Thôi, ta giúp ngươi. Thạch Ngưu kích phát một loại thần thông, trong chốc lát, thần lực phóng đại, đột nhiên đụng đầu vào người quỷ chủ. Quỷ chủ chân đạp quỷ vân đen như mực, thành công truy vào thời gian Trường Hà. Cùng lúc đó, vị thần linh bất tử huyết tộc kia thu nhỏ thần khu thành kích thước người thường, 12 đôi huyết dực trên lưng nổi lên đường vân thủy tổ, cũng truy vào thời gian Trường Hà. Trương Nhược Trần đứng trong Tu Di miếu, không nhìn thấy chiến trường bên ngoài, nhưng ngay khoảnh khắc thời gian Nguyên Châu phá vỡ thời không, lại nghe được tiếng tụng kinh cuối cùng của Tu Di Thánh Tăng, ta nguyện tán đi một thân thần lực này, chỉ vì tranh thủ một cái tương lai. Địa ngục không không, thề không thành Phật. Địa ngục không không, thề không thành Phật. Trương Nhược Trần không nhìn thấy dáng vẻ thảm liệt của Tu Di Thánh Tăng tán đi thần lực thủ hộ Côn Lôn giới, nhưng lại có thể nghe ra bi tráng trong những lời này, trong bất tri bất giác, nước mắt chảy ròng. Ngay khi thanh âm địa ngục không không, thề không thành Phật vang lên, Tu Di miếu phản phất nhận được một loại gia trì, triệt để ổn định, chậm rãi động, hướng về quá khứ khởi hành. Thánh Tăng tán đi thần lực, đã là vì thủ hộ Côn Lôn, cũng là đang vì ta đã thông con đường đi về quá khứ. Ta hiểu rồi. Ta hiểu rồi. 10 vạn năm sau, Tu Di Thánh Tăng đã vẫn lạc, căn bản không có năng lực mang ta trở lại quá khứ. Năng lượng mang ta trở lại quá khứ, đến từ Tu Di Thánh Tăng của thời khắc này. Chỉ có một vị Phật Tổ Tuẩn Đạo, bạo phát ra thần lực, mới có thể từ tương lai đón ta đến nơi này. Rồi từ nơi này, đưa đến Viễn Cổ, Minh Cổ, Thái Cổ. Thẳng đến nơi thời gian sinh ra mới bắt đầu. Trương Nhược Trần khi thì khóc, khi thì cười. Tại thời khắc này, hắn đã minh bạch vì sao Vẫn Thần Đảo chủ lại nói Tu Di Thánh Tăng đem tất cả hy vọng đều ký thác vào trên người của ngươi, hiểu hơn ý nghĩa câu ta nguyện tán đi một thân thần lực này, chỉ vì tranh thủ một cái tương lai mà Thánh Tăng nói khi tuẩn đạo. Thánh Tăng a, Thánh Tăng, ngươi kỳ vọng vào ta quá cao, ngươi là Phật Tổ. Một vị Phật Tổ, sao có thể ký thác hy vọng vào một vị Đại Thánh? Trương Nhược Trần khóc không thành tiếng. Tu Di miếu chậm rãi đi thuyền về phía trước. Ầm ầm. Trên thời gian Trường Hà, bộc phát ra âm thanh chiến đấu đinh tai nhức óc, làm Trương Nhược Trần bừng tỉnh khỏi bi thống. Nữ đế khống chế thi thể Tu Di Thánh Tăng, thành công cướp được thời gian Nguyên Châu, nhưng lại gặp phải quỷ chủ và thần linh bất tử huyết tộc chặn đường. Tu Di, người không phải đã tán đi thần lực, đã tuẩn đạo sao? Ha ha, nguyên lai con lừa trọc này cũng không thành thật, thế mà vụng trộm ẩn núp trong thời gian Trường Hà. Quỷ chủ cảm nhận được thần lực trên người Tu Di Thánh Tăng rất yếu, bởi vậy không hề sợ hãi, ngược lại động lòng tham lam. Vị thần linh bất tử huyết tộc kia nói, lão lừa trọc Tu Di này khẳng định là muốn ve sầu thoát xác, an dưỡng tốt thương thế, sau đó quay lại. Nếu bị chúng ta gặp được, liền không thể để hắn đạt được, lưu đầy hắn tới trong thời gian Trường Hà, để hắn tự sinh tự diệt. Quỷ chủ lắc đầu cười nói, cùng đem hắn lưu vong, không bằng thôn phệ hắn. Bản tọa nuốt Phật hồn hắn, Phật huyết thuộc về ngươi, thế nào? Đã như vậy, vậy đánh đi. Thần linh bất tử huyết tộc vung chiến kiếm, dẫn đầu công kích về phía thi thể Tu Di Thánh Tăng. Kết cấu thời không của thời gian Trường Hà đặc thù, cho dù là tu vi của quỷ chủ và thần linh bất tử huyết tộc, năng lực nhận biết cũng giảm xuống đến cực thấp, không thể nhìn ra Tu Di Thánh Tăng đối diện chỉ là một bộ thi thể. Hơn nữa, bọn hắn không nhìn thấy Tu Di miếu. Nữ đế bây giờ còn quá trẻ, dù điều khiển thi hài Tu Di Thánh Tăng, cũng khó có thể chống lại hai tôn thần cảnh cự đầu là quỷ chủ và thần linh bất tử huyết tộc, bị bức phải bại lui về phía Tu Di Miếu. Âm âm. Quỷ chủ vỗ một chưởng, lòng bàn tay hiện ra lít nha lít nhít khí thiên quỷ văn, lập tức, ngàn vạn đạo quỷ ảnh nổi lên, âm âm rơi xuống thi thể Tu Di Thánh Tăng. Thi thể Tu Di Thánh Tăng, cùng Thiên Cốt Nữ Đế đồng thời bay ra ngoài. Thiên Cốt Nữ Đế với thân thể nhỏ bé, rơi vào thời gian trường hà, bị dòng nước cuồn cuộn thời gian chi thủy cuốn đi, biến mất trên mặt nước. Thi thể Tu Di Thánh Tăng bay ra ngoài, còn chưa chạm mặt nước, liền biến mất không thấy, khiến quỷ chủ và thần linh bất tử huyết tộc lộ vẻ kinh dị. Thần linh bất tử huyết tộc ánh mắt ngưng trọng, nhìn chằm chằm vị trí Tu Di Miếu, một lúc sau mới nói, ta có thể cảm ứng được, khu vực này, tựa hồ có ba động không gian áo nghĩa. Có muốn đuổi theo vào không? Quỷ chủ ánh mắt kinh nghi bất định, có chút do dự. Thời gian trường hà vốn dĩ rất nguy hiểm, bây giờ trên thời gian trường hà, còn xuất hiện một mảnh bí vực quỷ dị, cho dù là bọn hắn dạng này thần cảnh cự đầu, cũng không dám tùy tiện xông vào. Cái gọi là bí vực, dĩ nhiên chính là Tu Di Miếu. Thi thể Tu Di Thánh Tăng rơi xuống trên đất chết bên ngoài Tu Di Miếu, tạo thành một cái hố sâu. Trương Nhược Trần từ trong miếu xông ra, nhìn thi hài Tu Di Thánh Tăng trong hố sâu, lại ngước nhìn thời gian trường hà, muốn tìm Thiên Cốt Nữ Đế. Thế nhưng, Thiên Cốt Nữ Đế đã sớm biến mất, bị thời gian trường hà cuốn về tương lai. Nữ đế cướp đoạt ba thành thời gian áo nghĩa, lại có thời gian nguyên châu, hẳn là gánh vác được lực lượng thời gian trường hà. Trong đầu Trương Nhược Trần vừa xuất hiện ý nghĩ này, không khỏi lại thầm mắng mình ngu xuẩn. Nữ đế đương nhiên gánh vác được lực lượng thời gian trường hà, dù sao nàng trong tương lai sống rất tốt, mà lại còn cường đại hơn bây giờ rất nhiều. Tu Di Miếu đã bắt đầu đi về quá khứ cổ xưa hơn, nhưng tốc độ quá chậm. Trương Nhược Trần đứng bên cạnh thi thể Tu Di Thánh Tăng, có chút khẩn trương nhìn về phía quỷ chủ và vị thần linh bất tử huyết tộc kia, lo lắng bọn hắn sẽ bất chấp nguy hiểm, xâm nhập Tu Di Miếu. Nhưng rất nhanh, Trương Nhược Trần phát hiện, quỷ chủ và vị thần linh bất tử huyết tộc kia sắc mặt đại biến, phản phất nhìn thấy chuyện gì kinh khủng. Bái. Bái kiến lục tổ, nguyên lai lão nhân gia ngươi còn sống. Bái cái gì bái, mau trốn. Quỷ chủ bị dọa đến không nhẹ, lập tức rời khỏi thời gian trường hà, trốn về thời không ban đầu. Trên thời gian trường hà, gặp được lục tổ, khiến hai vị thần linh địa ngục giới tâm tình bất định, kém chút sợ mất mật, dự định chạy trở về, lập tức bẩm báo bí mật kinh thiên này cho vận mệnh thần điện và hắc ám thần điện thần tôn. Lục tổ không chết. Thiên đình vậy mà còn giữ lại một con ác chủ bài đáng sợ như vậy, đây là muốn làm gì? Quỷ chủ và thần linh bất tử huyết tộc càng nghĩ càng sợ, định đề nghị chư vị thần tôn, tạm thời ngưng chiến. Trước khi điều tra rõ lục tổ có phải thật sự vẫn lạc hay không, trận thần chiến này tốt hơn là không nên tiếp tục, ngàn vạn lần không thể rơi vào bẫy rập của thiên đình. Trương Nhược Trần ngạc nhiên, cúi đầu nhìn một chút, lúc này mới phát hiện trên người mình Phật quang vạn trượng, ngoài thân thể ngưng tụ thành một tôn Phật ảnh kim thân. Quỷ chủ dù sao cũng là thành chủ địa sát quỷ thành của quỷ tộc xếp hạng thứ ba, cũng quá nhát gan đi. Chỉ là một đạo Phật ảnh kim thân, liền sợ đến như vậy. Cuối cùng, Tu Di Miếu cũng rời khỏi 10 vạn năm trước, đi thuyền về thời đại cổ xưa hơn Tu Di Miếu đi thuyền tốc độ tăng tốc, như là theo gió vượt sóng. Trương Nhược Trần thu hồi đủ loại suy nghĩ, đem lục tổ thích thiền đồ đắp trên người cởi xuống, xem xét tỉ mỉ. Trên đồ, vẽ là một vị tăng nhân mặt mũi hiền lành, ngồi ở dưới gốc bồ đề thụ, mặt chứa ý cười, bờ môi hé mở, giống như đang giảng giải một loại hồng trần Phật lý. Hắn tăng bào mở lộ, trần trụi hai chân, cũng không trang nghiêm, ngược lại giống như một tôn Di Lặc. Trên tranh mỗi một đường cong đều phù hợp không gian mạch lạc, ẩn chứa vô số không gian minh văn. Lúc trước, thánh huyết từ mắt, tai Trương Nhược Trần chảy ra, ô nhiễm Phật đồ, nhưng bây giờ vết máu biến mất, cùng đồ tương dung. Chính là huyết dịch xúc động, đồ quyển mới bộc phát Phật quang, ngưng tụ thành lục tổ. Không lẽ giống Càn Khôn thần mộc đồ, bản vẽ này cũng có nội thế giới? Chẳng lẽ lục tổ thật chưa chết, ngay trong bản vẽ này? Trương Nhược Trần điều động tinh thần lực, rót vào điều tra. Tinh thần lực không cách nào tiến vào trong đồ. Lại sử dụng thánh khí thôi động, vẫn không mở được nội không gian hoặc cánh cửa không gian, cuối cùng hắn đành bỏ cuộc. Trên đồ quyển, Phật quang cùng Phật thanh, dần tiêu tán. Lục tổ sớm đã vẫn lạc, hóa thân 84.000 xá lợi tử, không thể còn sống. Bất quá, bản đồ quyển này khó lường, hẳn là thánh tăng thủ bút, hiển hiện Phật quang hư ảnh, lại bộc phát lục tổ Phật quẩn cùng uy thế, dọa lùi thần linh cấp bậc quỷ chủ. Nếu không có Phật quẩn và uy thế, quỷ chủ cùng thần linh bất tử huyết tộc không bị dọa như vậy. Trương Nhược Trần nghĩ, chủ động rạch cổ tay, nhỏ một chút huyết dịch lên đồ quyển. Xoạt. Trên đồ quyển, đường cong sáng tỏ, tách ra Phật quang. Phật quang lại ngưng tụ thành lục tổ. Cùng lúc đó, trong tai Trương Nhược Trần, vang lên nhỏ xíu Phật thanh. Chỉ mình hắn nghe thấy, ngoại giới thì không. Trương Nhược Trần kéo cầm, mắt lộ quang mang dị dạng, lầu bầu, sau này, có lẽ dùng bản đồ quyển này, dọa mấy tên thần linh muốn giết ta. Dù sao cũng là một ác chủ bài không tệ. Thu hồi lục tổ thích thiên đồ. Trương Nhược Trần đem thi hài Tu Di Thánh Tăng trong hố lớn, cổng về đại điện. Chỉ là bộ hài cốt, lại nặng hơn một hành tinh, Trương Nhược Trần cũng củng cố hết sức. Sau đó, Trương Nhược Trần lại triển khai lục tổ thích thiên đồ, nhỏ huyết dịch, xếp bằng bên cạnh đồ quyển, tinh tế cảm ngộ Phật thanh truyền vào tai. Vô luận lục tổ hay Tu Di Thánh Tăng đều là Phật tổ cấp bậc. Từ xưa đến nay, không biết mấy trăm triệu năm, tính cả sát na Phật tổ Tu Di Thánh Tăng, hết thảy cũng bảy vị Phật tổ. Bọn hắn bất luận vị nào đều vô địch một thời đại, thiên tôn đều chưa hẳn đè ép được. Cho nên, Phật thanh trong đồ quyển, vô luận lục tổ hay Tu Di Thánh Tăng, đều đáng lĩnh hội. Trong Tu Di miếu không ngày đêm, ngẩng đầu không nhật nguyệt. Thời gian trôi qua, không biết bao năm. Trương Nhược Trần không biết về thời đại nào, chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang lớn, thời không lại chấn động mãnh liệt. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ lại đại chiến, ảnh hưởng thời gian trường hà? Về quá khứ, thật không dễ. Giật mình tỉnh giấc, Trương Nhược Trần đi ra đại điện. Hắn nhìn, phía trước thời gian trường hà, một tòa thần điện nguy nga, bộc phát lực lượng thời gian cường đại, xé rách trường hà một vết nứt. Thần điện ở vết nứt đối diện, Trương Nhược Trần chỉ thấy một góc. Ví dụ, Tu Di Miếu là chiếc thuyền lén qua, Trương Nhược Trần chỉ đợi trong thuyền, không thấy cảnh vật bên ngoài, không biết đi đâu. Hiện tại, bên bờ có người phát hiện chiếc thuyền, đồng thời vỡ ra một vết rách trên vách thuyền. Xuyên thấu lỗ hổng này, người trên bờ thấy Trương Nhược Trần trong thuyền. Trương Nhược Trần trong thuyền cũng xuyên thấu lỗ hổng, thấy cảnh tượng ngoài thuyền. Trương Nhược Trần giờ phút này thông qua lỗ hổng, thấy một góc cảnh tượng thời đại này, chỉ có ngôi thần điện mà lại chỉ cục bộ. Có thể trên thời gian trường hà phát hiện Tu Di Miếu, nhất định là thời gian thần điện. Giờ phút này, điện chủ thời gian thần điện cũng là siêu cấp cường giả đáng sợ. Cho dù thời gian thần điện dường như chỉ có thể mở một vết nứt trên thời gian trường hà, ngăn Tu Di Miếu tiến lên. Trong thần điện, tuôn ra lít nha lít nhít thời gian ấn ký điểm sáng, ngưng tụ thành một thời gian thần thủ sáng tỏ, xuyên qua vết nứt, ngã vào thời gian trường hà, dò tới Tu Di Miếu. Chỉ là một thần thủ thời gian ấn ký điểm sáng, ẩn chứa uy thế vô địch, may Trương Nhược Trần lập tức khoác lục tổ thích thiên đồ, mới ngăn được, nếu không sợ đã nằm xuống. Thần thủ và thời gian áo nghĩa, không gian áo nghĩa bao khỏa Tu Di Miếu va vào nhau, khiến cả miếu thờ lắc lư không ngớt, trên mặt đất vài chỗ, nứt ra đường vân. Trương Nhược Trần nhìn thần thủ không ngừng áp xuống, cười khổ, Thánh Tăng a, Thánh Tăng, người danh xưng vị Lai Phật, đạt Phật tổ cảnh giới, đáng tiếc không hiểu rõ quá khứ. Có tu luyện thời gian chi đạo tuyệt thế đại năng, cảm ứng được ta trong thời gian trường hà, hôm nay, sợ tai kiếp khó thoát. Trương Nhược Trần trong lòng không quá sợ hãi, ngược lại dị thường bình tĩnh, càng nhiều là tiếc nuối. Trong đầu, nổi lên rất nhiều thân ảnh, khiến hắn cảm thấy không gì sánh được không bỏ cùng ấy nấy. Ầm ầm. Bỗng dưng, một phương hướng khác thời gian trường hà, thời không sụp đổ. Tại thời không hậu phương, xuất hiện một thân ảnh vĩ ngạn đến cực điểm, nhìn 20-30 tuổi, khí khái hào hùng tiêu sái, đỉnh đầu treo 27 trọng thiên vũ, hỗn độn quy tắc cùng hỗn độn thần quang như dòng nước quay chung quanh hắn nhấp nhô, đầy trời tinh thần quay chung quanh hắn vận chuyển. Hắn đứng tại bờ thủy vực sóng biết nhộn nhạo, cách không một chỉ điểm ra. Chỉ kinh, hùng tráng khỏe khoắn bá đạo, kéo cái đuôi như thần long. Soạt. Chỉ kinh xuyên qua thời không, tiến vào thời gian trường hà, đánh nát thần thủ thời gian ấn ký điểm sáng kia. Trên thời gian trường hà, Tu Di Miếu lại chạy ra ngoài. Khi Trương Nhược Trần thấy nam tử kia đỉnh đầu 27 trọng thiên vũ, lòng sinh suy đoán, vô cùng kích động. Khi hắn chỉ kình bay vào thời gian trường hà, kinh khí sức mạnh bùng lên, cùng Cửu Thiên Minh Đế kinh đồng nguyên, gây nên thánh khí trong thể Trương Nhược Trần cộng hưởng, Trương Nhược Trần có thể xác định thân phận của hắn. Tổ tiên Trương gia, Thiên Tôn 10 cái nguyên hội trước, Bất Động Minh Vương đại tôn. Đại tôn. Trương Nhược Trần nhịn không được hô một tiếng. Nguyên lai, đi tới thời đại 10 cái nguyên hội trước. Ở thời đại này, có đại tôn hộ giá hộ tống, Trương Nhược Trần lập tức không còn lo âu. Thời không khôi phục, hắn cuối cùng không nghe được Bất Động Minh Vương đại tôn đáp lại. Thời gian trường hà ở khắp mọi nơi, nhưng không phải tu sĩ tầm thường cảm ứng được. Muốn cảm ứng vụng trộm tiếng về quá khứ Tu Di Miếu, tạo nghệ thời gian nhất định phải mạnh, hoặc tu vi tiếp cận thậm chí siêu việt Tu Di Thánh Tăng. Thời gian thần điện kia, Bất Động Minh Vương đại tôn, bọn hắn hẳn chỉ cảm ứng được thời gian xuất hiện một tia dị thường ba động. Tia ba động này sẽ lấy hình thức thiên cơ hoặc dị tượng xuất hiện. Thời gian thần điện kia sở dĩ công kích là bởi vì suy tính một sợi ba động thời gian dị thường này là thuộc tính hung. Bất Động Minh Vương đại tôn xuất thủ là bởi vì suy tính thuộc tính cát. Trong lịch sử, dị tượng xuất hiện đều lấy hung cát phán định nên can thiệp thế nào. Đến một thời đại khác, Tu Di Miếu lại bị phát giác. lần này là lực lượng vận mệnh đánh nát thời không, ngưng tụ ra một vận mệnh chi môn cao ngàn trượng phía trước thời gian Trường Hà, ngàn tu di miếu tiến lên, muốn đem Trương Nhược Trần chạy về tương lai. Ầm ầm. Một tòa đại cờ xâm nhập thời gian Trường Hà, tản mát quang hoa sáng tỏ, đem thời gian Trường Hà chia một nửa ban ngày, một nửa đêm tối. Đại cờ phát ra thần quang sáng tỏ, đụng nát vận mệnh chi môn, lại mở cho Trương Nhược Trần đường tiến lên. Trương Nhược Trần hướng đại cờ bay tới mảnh thời không kia nhìn, thấy một lão giả nho bào dưới cây trà. Rất giống nhị tổ nho đạo Côn Lôn giới, Trương Nhược Trần gặp qua chân dung của hắn. Vô luận nhị tổ nho đạo có nghe thấy hay không, Trương Nhược Trần lấy nho đạo lễ nghi, hướng nó thi lễ một cái, nói, đa tạ nho tổ giúp ta. Lại nhiều cái nguyên hội qua. Vận mệnh chi môn xuất hiện lần thứ tư, gọi được trên thời gian Trường Hà. Trong môn, một đầu lâu thiêu quỷ hỏa bay ra, và chạm hướng tu di miếu, muốn giết Trương Nhược Trần trong miếu. Một đường đi tới, không biết bị ngăn cản bao nhiêu lần, Trương Nhược Trần sớm không sợ hãi, phong khinh vân đạm, dù sao lấy tu vi hiện tại, căn bản không cách phản kháng. Hoặc thời đại này có người tới cứu hắn, cho hắn đường mở đi hướng quá khứ. Hoặc chết ở đây. Vận mệnh thần điện những lão tổ lợi hại kia trong lịch sử, sợ ta ngưng tụ nhất phẩm thánh ý vậy sao? Ta còn chưa hẳn thành công, cũng chưa chắc tu luyện tới tuyệt đỉnh cảnh giới, cũng chưa chắc thế nào vận mệnh thần điện, ta chỉ muốn về vận mệnh thần điện cứu phụ hoàng thôi, đến mức đuổi tận giết tuyệt vậy sao? Cho một tia hy vọng được không? Trương Nhược Trần lầu bầu. Ầm ầm. 36 tòa bia đá, mang theo ma uy vô tận, đánh vỡ thời không, bay vào thời gian Trường Hà. 36 tòa bia đá đánh nát đầu lâu quỷ hỏa, sau đó lại đánh về phía vận mệnh chi môn, đem nó đánh nát, bạo thành từng hạt điểm sáng. Đường sông phía trước bị đả thông, tu di miếu tiếp tục đi thuyền. Trương Nhược Trần nhìn về phía 36 tòa bia đá bay đi phương hướng, trông thấy một nam tử tuấn vĩ tóc tai bù xù, giữ râu ria, lẻ loi đi trong một sa mạc màu vàng, sải bước, tay dẫn theo thạch đao, trên thân ma uy cuồn cuộn, dương cương mà bá khí. 36 bức thiên ma thạch khắc bay trở về trong cơ thể hắn. Đa tạ thiên ma đại nhân. Trương Nhược Trần ôm quyền hành lễ. Thiên ma nghe không được thanh âm của hắn, vừa rồi dường như tiện tay làm chuyện nhỏ nhặt. Hắn dẫn theo đao, ánh mắt sắc bén, sát khí như sương, là muốn đi làm đại sự. Theo thời không khôi phục lại, sa mạc cùng thiên ma cùng biến mất trong tầm mắt Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần trong lòng thổn thức không thôi, đoạn đường này đi tới, gặp Đại Tôn, gặp Nho Tổ, gặp Thiên Ma, còn gặp những nhân vật trong thần thoại khác. Bọn hắn đều kinh diễm một thời đại, lưu lại những truyền kỳ, đáng tiếc đều chết trong dòng sông thời gian. Nhân vật số phong lưu, đều là nhập đất vàng. Chỉ có truyền thừa chưa diệt. Cho dù vô số nguyên hội sau, thế gian vẫn còn dấu vết bọn hắn từng lưu lại. Cái này phi thường không tầm thường, phải hậu thế tu sĩ vạn cổ truyền tụng. Vì sao Trương Nhược Trần hắn có thể cười nhìn bọn hắn phong thái trong thời gian Trường Hà? Bất quá chỉ thánh tăng tuẫn đạo, đổi lấy cơ duyên. Thánh tăng mình muốn nghịch hướng đi thuyền trên thời gian Trường Hà vậy, đều không làm được, bởi vì hắn quá mạnh, nhân quả quá lớn. Cưỡng ép tiến vào, rất có thể đánh đổi đại giới mạng sống thời gian Trường Hà vĩnh hằng chảy xuôi. Một đường tiến lên, đi hướng quá khứ xa xôi, đi ngang qua trung cổ, tận mắt nhìn đến Côn Lôn giới phá toái không chịu nổi, chỉ có tu di thánh tăng một người bảo vệ bi tráng. Cũng tại thượng cổ, trông thấy Bất Động Minh Vương Đại Tôn kinh diễm phong thái. Xuyên qua thượng cổ, gặp được Nho Đạo, Thái Cực Đạo, Phật Đạo, Ma Đạo, chư thiên vạn đạo cuộc khởi cùng phồn thịnh, từng vị ngày xưa nhân vật phong vân, có thể là tay cầm quạt lông lấy khăn buộc đầu, có thể là phổ độ chúng sinh, có thể là đi hướng chân trời góc biển truyền đạo. Trong truyền thuyết luyện khí sĩ, xuống dốc tại Minh Cổ. Thế nhưng là xuyên qua huyền cổ, thần cổ. Minh Cổ, không biết bao nhiêu cái nguyên hội, đến viễn cổ. Tại viễn cổ, Trương Nhược Trần mấy lần phát hiện luyện khí sĩ cùng vu đạo người tu hành thân ảnh. Xác thực nói là bọn hắn Nguyên Anh cùng vu hồn cường đại vô địch, xuyên qua thời không, xâm nhập tiến thời gian Trường Hà, mới bị hắn trông thấy. Không có giao tập. Không có người nào công kích hắn, có lẽ là không có phát giác được hắn, lại có lẽ chỉ là đem hắn trở thành thiên cơ một bộ phận. Từ trung cổ bắt đầu, một đường tiến lên, Trương Nhược Trần kiểu gì cũng sẽ gặp được các loại chặn đường cùng công kích. Có, hắn có thể nhận ra thuộc về hậu thế thế lực nào, tỉ như thời gian thần điện, vận mệnh thần điện. Thế nhưng là càng nhiều, hắn căn bản không biết phát động công kích chính là hậu thế thế lực nào. Cho hắn mở đường, hắn cũng chỉ là nhận ra trong đó số rất ít cường giả, tỉ như Bất Động Minh Vương Đại Tôn, Thiên Ma, Nho Tổ, Phật Tổ, Kiếm Tổ. Càng nhiều, hắn căn bản không biết. Đi vào viễn cổ về sau, Trương Nhược Trần không còn có nhận công kích. Bởi vì, viễn cổ thời kỳ cuối từng bộc phát qua một lần đại kiếp nạn, cơ hồ tất cả truyền thừa đều đoạn tuyệt. Cho dù luyện khí sĩ cùng vu đạo tu sĩ cường đại tới đâu, viễn cổ đằng sau

trở về giữa thiên địa. Bên ngoài miếu, đất chết đang cháy, hóa thành những hạt nhỏ mắt thường không thấy được, từ từ tiêu tán. Đồng thời, hỏa diễm lan tràn vào trong đại điện. Tu Di miếu, nơi một vị Phật tổ viên tịch, dù chỉ là một nắm đất cũng giá trị liên thành, một viên gạch cũng có thể dùng để ngộ đạo. Nhưng hiện tại, nó không chịu nổi không gian đè ép, mỗi một khoảnh khắc trôi qua như thiêu đốt hàng ngàn mai thần thạch. Trương Nhược Trần không rảnh để ý đến ngọn lửa đang tiến đến, bởi lẽ quá trình dung nhập hỏa đạo thánh ý vào âm dương ngũ hành thánh ý không hề thuận lợi. Cả hai bài xích nhau kịch liệt, không thể tương dung. Dù Trương Nhược Trần cưỡng ép dung hợp, cũng vô cùng bất ổn, chỉ có thể duy trì trong chớp mắt rồi lại nổ tung. Khoảnh khắc âm dương ngũ hành thánh ý đẩy hỏa đạo thánh ý ra, lực trùng kích phát ra xé rách nhục thân Trương Nhược Trần thành những vết máu kinh hoàng. Tinh thần lực của ta đã đạt cấp 69, thánh hồn cường độ và số lượng thánh đạo quy tắc xưa nay hiếm ai sánh kịp. Ta lại còn được Phật lực của Phật tổ phụ trợ, thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa gia trì. Vậy mà vẫn không thể hợp nhất bảy loại thánh ý vào làm một. Trương Nhược Trần mở mắt, trên vách tường đại điện lửa đã bùng lên. Sóng nhiệt táp vào mặt, cảm giác bỏng rát cực độ. Không gian dường như cũng đang thiêu đốt. Hắn chưa từng bình tĩnh đến vậy, ý thức được, nếu ở tương lai, dù hắn cố gắng đến đâu, có được những điều kiện ưu ái đến đâu, cũng khó lòng tu luyện thành công viên mãn âm dương ngũ hành thánh ý. Giờ khắc này, Trương Nhược Trần rốt cục tin rằng, xưa nay chưa từng có tu sĩ tu luyện thành công nhất phẩm thánh ý tuyệt đối viên mãn. Ngọn lửa im ắng thiêu rụi mọi ngóc ngách trong Tu Di miếu, ngay cả bốn bức tường cuối cùng của đại điện cũng bị thiêu hủy. Sáu tôn Phật tượng hóa thành hư vô. Khi bước lên con thuyền thời gian Trường Hà, Tu Di Thánh Tăng từng dặn, Tu Di miếu tiêu vong là phải lập tức trở về, lấy thi thể của ngài làm thuyền. Lão nhân gia chưa từng nói không lập tức trở về thì sao, nhưng Trương Nhược Trần đại khái đoán được. Lửa đã cách Trương Nhược Trần chỉ một bước chân. Chẳng lẽ phải chật vật chạy trốn về? Thánh Tăng đã trả giá bằng cả sinh mạng, đại lượng thời gian áo nghĩa cùng không gian áo nghĩa đã thiêu đốt ở đây, một đường đi tới đã trải qua bao gian nan hiểm trở, cuối cùng lại thất bại. Trương Nhược Trần mặt lạnh như băng, nội tâm không cam lòng đến cực điểm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm vào lỗ đen cuối thời gian Trường Hà, nghiến răng, kiên định nói, chết có gì đáng sợ. Uất ức trở về, sao xứng với kỳ vọng của Thánh Tăng, xứng với lòng ta. Liều mạng một phen. Liều mạng một phen. Liều mạng. Trương Nhược Trần bỗng đứng lên, hai tay chắp lại. Xoạt. Quyền đạo thánh ý, chưởng đạo thánh ý, kim đạo thánh ý, thủy đạo thánh ý, mộc đạo thánh ý, thổ đạo thánh ý, sáu loại thánh ý ngưng tụ thành âm dương ngũ hành thánh ý không trọn vẹn, hiện ra ngoài dưới hình thái thái cực âm dương đồ. Âm dương ngũ hành thánh ý không trọn vẹn va vào hỏa đạo thánh ý, bảy loại thánh ý kết hợp là một thể. Lập tức, cổ lực lượng chấn động không thể cân bằng kia lại bùng nổ, xé rách thân thể Trương Nhược Trần nghiêm trọng hơn, đau đớn như bị xé xác. Trương Nhược Trần đứng tấn, mắt nhìn chòng chọc vào lỗ đen cuối thời gian Trường Hà, mang theo thái cực âm dương đồ, hóa thành một đạo lưu quang lao tới. Với tu vi thánh cảnh, hắn không thể ép chế được lực bài xích giữa bảy loại thánh ý, hắn cần một điểm tựa, hoặc một ngoại lực cường đại, giúp hắn thực hiện cân bằng này. Điểm tựa đó chính là kỳ điểm, nơi không gian và thời gian chưa sinh ra. Kỳ điểm là điểm tựa mạnh nhất thế gian, ẩn chứa lực lượng mạnh nhất. Ví dụ, tu sĩ như một chiếc cân, hai đầu cân là hai loại thánh ý khác biệt. Nếu chiếc cân được điều khiển đủ tinh xảo, hai đầu sẽ cân bằng, từ đó dung hợp hai loại thánh ý. Nhưng giờ, chiếc cân của Trương Nhược Trần có bảy đầu. Hắn ở trung tâm, bảy loại thánh ý ở bảy hướng khác nhau, trọng lượng thánh ý không đều, vừa bài xích, vừa hấp dẫn. Trong tình huống này, đạt được cân bằng là bất khả thi. Bởi vậy, Trương Nhược Trần cần một ngoại lực trợ giúp. Nguồn ngoại lực này phải bao hàm âm dương và ngũ hành, phải đủ mạnh. Với tu vi hiện tại, ta chỉ có thể khống chế bảy loại thánh ý kết hợp trong chớp mắt. Sau đó, chúng sẽ tách rời. Chớp mắt này rất then chốt. Khoảnh khắc Trương Nhược Trần xông ra khỏi lòng bàn tay Tu Di Thánh Tăng, bảy loại thánh ý kết hợp thành âm dương ngũ hành thánh ý, bùng nổ sức mạnh vô song, hút lấy không gian áo nghĩa và thời gian áo nghĩa đang cháy. Dây thứ nhất, trụ vững. Âm. Vào dây thứ hai, Trương Nhược Trần mất hết bảo hộ, nhục thân, thánh hồn, ý niệm tinh thần lực, khí hải, bại lộ dưới sự trùng kích của kỳ điểm, nổ tung như bong bóng, hóa thành những hạt mắt thường không thể thấy. Trương Nhược Trần đau đớn tột cùng, thân thể và thánh hồn như bị cắt thành ngàn vạn mảnh. Nhục thân biến mất, nhưng ý thức Trương Nhược Trần không tan, vẫn chịu đựng tra tấn như ở luyện ngục. Tốt quá rồi, thật sự làm được, xem ra phán đoán của ta không sai, bản nguyên áo nghĩa và chân lý áo nghĩa đã che chở ý thức của ta. Trương Nhược Trần mừng rỡ. Ý thức còn, nghĩa là âm dương ngũ hành thánh ý chưa sụp đổ, Trương Nhược Trần đã trụ vững đến dây thứ hai. Chống đỡ được đến dây thứ hai đã là một thành công. Thời điểm khai thiên lập địa, sức mạnh kỳ điểm bùng nổ là mạnh nhất thế gian. Càng gần kỳ điểm, lực lượng càng mạnh. Trương Nhược Trần đã tính đến việc mượn năng lượng kỳ điểm để cưỡng ép dung hợp thánh ý, nhưng năng lượng kỳ điểm quá mạnh, dù cách xa vạn dặm vẫn có thể giết thần linh dễ dàng. Trương Nhược Trần, một đại thánh, làm sao chịu nổi? Âm dương ngũ hành thánh ý của hắn cũng khó lòng trụ vững. Nhưng âm dương ngũ hành thánh ý tiếp tục chống đỡ trong giây thứ hai, dưới sự khống chế của ý thức Trương Nhược Trần, xoay chuyển cực nhanh, lấy hình thái thái cực âm dương đồ, liên tục thu nạp âm dương và ngũ hành lực giữa trời đất. Năng lượng trong thái cực âm dương đồ ngày càng mạnh, sớm đã vượt xa tu vi của Trương Nhược Trần vạn lần, và vẫn tiếp tục tăng cường. 100.000 lần, 100.000 lần. Lực lượng của Trương Nhược Trần chỉ chiếm một phần nhỏ, nhưng hắn phải dùng chút lực đó để duy trì cân bằng giữa âm, dương, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Lực của âm tăng, hắn liền tăng lực của dương. Lực của mộc yếu, hắn liền giảm lực của kim. Chỉ khi duy trì sự cân bằng này, thái cực âm dương đồ mới không sụp đổ, hắn mới có cơ hội sống sót. Khi đến giây thứ 10, năng lượng trong thái cực âm dương đồ đã đủ để chống lại sự đè ép không gian và nhiệt độ cao. Nhưng cân bằng bắt đầu bị phá vỡ, chỉ dựa vào chuyển đổi giữa âm dương ngũ hành đã khó lòng duy trì. Trương Nhược Trần phải dùng chút thời gian áo nghĩa và không gian áo nghĩa còn sót lại trong thái cực âm dương đồ, hút lấy lực lượng không gian và thời gian để tiếp tục duy trì cân bằng. Vừa mới bắt đầu hút lực lượng thời gian, thái cực âm dương đồ bắt đầu chuyển động, chậm rãi bay về phía kỳ điểm dọc theo thời gian trường hà. Đây là sự thực muốn đến vũ trụ sinh ra mới bắt đầu. Càng gần kỳ điểm, thái cực âm dương đồ càng chịu áp lực lớn, nhưng nó cũng trở nên mạnh hơn, vừa đủ để chịu đựng. Thế là, kỳ điểm phun trào âm dương, ngũ hành, thời không, còn thái cực âm dương đồ hút lấy âm dương, ngũ hành, thời không. Hai bên tạo thành một sự cân bằng. Khống chế sự cân bằng này là việc vô cùng gian nan với Trương Nhược Trần. Ban đầu, Trương Nhược Trần nghĩ xác suất thành công là 1/1000, giờ hắn thấy chỉ có 1/1000. Bởi vì hắn đã bắt đầu không chịu nổi. Ý thức ngày càng mơ hồ. Chịu đựng, phải chịu đựng. Trương Nhược Trần hiểu rằng mình đã thành công hơn phân nửa, chỉ cần chịu đựng, giữ cho ý thức bất diệt, tiếp tục khống chế cân bằng giữa âm dương, ngũ hành, thời không, sẽ có cơ hội thành công. Nếu giờ bỏ cuộc, sẽ mất tất cả. Không biết bao lâu trôi qua, thái cực âm dương đồ hóa thành một điểm, trùng điệp với kỳ điểm. Khoảnh khắc này, trong ý thức Trương Nhược Trần xuất hiện ức vạn hình ảnh, có quá khứ, có tương lai, có những điều không biết từ đâu đến. Âm âm. Thái cực âm dương đồ bay ra khỏi kỳ điểm, lại xuất hiện trên thời gian trường hà. Sau khi không gian sinh ra, thái cực âm dương đồ có đường kính 1 trượng. Khi không gian bành trướng đến 1 năm ánh sáng, thái cực âm dương đồ cũng bành trướng đến 1 năm ánh sáng. Thái cực âm dương đồ kết hợp với không gian và thời gian vũ trụ, tăng trưởng theo không gian và thời gian. Ban đầu, thái cực âm dương đồ còn mắt thường có thể thấy. Nhưng khi đường kính vượt qua 1 năm ánh sáng, nó đã nhạt đến không thể quan sát, hòa vào toàn bộ vũ trụ, trải rộng hỗn độn thời không, hóa thành một phần của thiên đạo, bay về tương lai. Ý thức Trương Nhược Trần vẫn tồn tại, khống chế thái cực âm dương đồ ngày càng to lớn, đuổi theo thi thể Tu Di Thánh Tăng. Khi nãy, sức mạnh bùng nổ khi hắn bay ra khỏi lòng bàn tay Tu Di Thánh Tăng đã đẩy thi thể về phía tương lai, giờ nó vẫn đang trôi nổi trên thời gian trường hà. Vào thời kỳ thái cổ, thái cực âm dương đồ rốt cục đuổi kịp thi thể Tu Di Thánh Tăng. Thời gian trường hà thời thái cổ rất dài, dài hơn hoang cổ, viễn cổ, minh cổ. Và cả thượng cổ, trung cổ cộng lại mấy chục lần. Trương Nhược Trần đoán rằng, cái gọi là văn minh tiền sử đều nằm ở thời kỳ thái cổ. Thời kỳ thái cổ hẳn đã sinh ra nhiều thời đại văn minh. Chỉ là những văn minh đó đều bị hủy diệt, vũ trụ lại trở về trạng thái hỗn độn, mở ra nền văn minh tiếp theo. Những ghi chép về thái cổ trong thiên đình và địa ngục chỉ là một đoạn thời gian ngắn ngủi. Dù Trương Nhược Trần đã đi một lượt trên thời gian trường hà, nhưng thực tế hắn không hiểu rõ về thái cổ hay bất kỳ thời đại nào trong lịch sử, bởi lẽ chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy những mảnh vụn. Trên thời gian trường hà, thứ hắn thấy chỉ có thời gian trường hà là khí tức của chân lý chi tâm. Ý thức còn sót lại của Trương Nhược Trần nằm trong âm dương thái cực đồ, hay nói đúng hơn là còn sót lại trong toàn bộ vũ trụ. Bởi vì âm dương thái cực đồ lớn như toàn bộ vũ trụ, trải rộng khắp nơi. Trương Nhược Trần đặt chân lý chi tâm lên thi thể Tu Di Thánh Tăng để mượn nó thu nạp hạt ý thức, thánh hồn, tinh thần lực của mình, ngưng tụ lại nhục thân. Vũ trụ vô biên. Ý thức Trương Nhược Trần liên lạc với chân lý chi tâm, kích phát giới hình, bắt đầu hút các loại hạt. Thái cổ tràn ngập hỗn độn chi khí. Không biết bao lâu sau, chân lý chi tâm mới hút hết các hạt của Trương Nhược Trần trở về, thai nghén bên trong. Nhục thân Trương Nhược Trần đã ngưng tụ hoàn tất, là chân chính tiên thiên âm dương ngũ hành hỗn độn thể, như bị đóng băng bên trong chân lý chi tâm. Cũng không biết bao nhiêu năm qua đi, chân lý chi tâm dung nhập vào nhục thể hắn. Vào cuối thời hoang cổ, nhục thân Trương Nhược Trần rốt cục hồi phục từ trạng thái cứng đờ như đá,